hai người cũng cẩn thận từng ly từng tí tại toàn bộ đại điện bên trong bắt đầu thăm dò, bất quá rất nhanh, để hai người có chút thất vọng là, toàn bộ đại điện bên trong, cơ hồ đều là trống rỗng một mảnh, căn bản cũng không có cái gì có giá trị đồ vật. Nơi này thu hoạch so với phía trước mấy ngọn núi tới nói hiển nhiên đều muốn kém xa tít tắp. A, nơi này tựa như là một cái thông đạo. Rất nhanh tại đại điện chỗ sâu nhất, hai người ánh mắt rơi xuống đất một nơi nào đó, toàn bộ trên mặt đất che kín vô số lít nha lít nhít đầy đạo văn, bất quá đạo văn phía trên đều ảm đạm không ánh sáng, ở trung ương chính là một cái to lớn kinh khủng để cho người ta nhìn thấy mà giật mình vết nước, nhìn qua phảng phất là bị người cứng rắn sinh sinh bổ ra. Một cỗ kinh khủng kinh người khí tức cũng từ phía trên phát ra. Này khí tức. Cảm nhận được phía trên này khí tức về sau, Tần Hạo đáy mắt liếc cửa qua bôi tinh quang, bởi vì hắn phát hiện, này khí tức bất ngờ cùng bí cảnh bên ngoài sơn cốc hai bên vách đá phía trên khí tức giống như lúc, cái kia lưu lại bản nguyên lạc ân khí tức cùng bản cổ cơ hồ mô hình. Thậm chí nơi này khí tức so bên ngoài càng thêm nồng đậm, loại kia bản nguyên khí tức cũng càng thêm rõ ràng, Tần Hạo cũng càng thêm xác định. Lúc trước cái kia một người một búa diệt đi huyết thần giáo người tuyệt đối liền là bản cổ. Cái này trên mặt đất cấm chế hiển nhiên là bị bản cổ sinh sinh bổ ra, sau đó một đầu tĩnh mịch thông đạo cũng hiển hóa ra ngoài, xuất hiện tại hai người trước mặt. Lại là một đầu thông hướng thông đạo dưới lòng đất. Chẳng lẽ nơi này có khác càn khôn? Thử Như Yên hơi kinh ngạc nói ra. Đi thôi, đi xuống xem một chút, bất quá cẩn thận một chút. Tân Hạo mở miệng nói. Bởi vì cái này địa phương chính là cái kia bí cảnh cuối cùng cửa vào chỗ địa phương, đồng dạng, cũng là cái kia huyết sắc khô lâu chỗ, cái này dưới đất khẳng định ẩn giấu đi cái gì kinh khủng nguy cơ. Ân. Tử Như Yên gật gật đầu nói, sau đó hai người cũng cẩn thận từng ly từng tí hướng phía dưới mặt đất điều tra xuống dưới. Toàn bộ thông đạo vách đá phía trên che kín vô số lít nha lít nhít đạo văn, cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng hơn mùi huyết tinh cũng từ thông đạo chỗ sâu tràn ngập ra. Hắn phát hiện toàn bộ đại điện bên trong huyết khí trên thực tế đều là từ cái lối đi này bên trong tràn ngập ra, với lại càng đến gần cuối thông đạo, cái này huyết khí cũng càng phát ra nồng nặc lên. Trọn vẹn qua không sai biệt lắm một canh giờ thời gian, hai người cũng rốt cục đi tới nơi này cuối thông đạo, tại cuối thông đạo chính là một cái to lớn địa cung, mà giờ khắc này hai người ánh mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm giữa cung điện dưới lòng đất phương hướng, chỉ gặp tại cái hướng kia một cái kinh khủng to lớn huyết chỉ xuất hiện tại hắn nhóm trong tầm mắt. Một cỗ kinh khủng ngập trời huyết khí cũng từ phía trên phát ra, cùng lúc đó, tại huyết trì này bên trong, Tần Hạo còn cảm nhận được một cỗ nồng đậm tạo hóa lực lượng khí tức. Giờ phút này Tần Hạo đoán chừng nơi này cũng đã tại chủ phong trung ương trong lòng núi, hắn không nghĩ tới tại cái này trong lòng núi lại có như thế một chỗ kinh khủng huyết trì. Đây là... Chẳng lẽ đây chính là huyết thần giáo trong truyền thuyết thánh địa tạo hóa huyết trì? Ngay sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì, Tử Như Yên trên mặt cũng lộ ra một vòng ngạc nhiên thần sắc. Tạo hóa huyết chỉ. Là cái gì? Tần Hạo có chút hiếu kỳ nói ra. Tạo hóa huyết chỉ chính là huyết thần giáo thánh địa, trong truyền thuyết chính là huyết thần giáo quật khởi chân chính chỗ bí mật. Trong truyền thuyết, nguyên bản huyết thần giáo trên thực tế chỉ là một cái tam lưu môn phái mà thôi, bọn hắn tu luyện chính là một loại 10 điểm tà ác công pháp, chính là có thể đoạt người huyết mạch công pháp, đem người khác huyết mạch áp đặt đến trên người mình, cường hóa chính mình huyết mạch. Cho nên huyết thần giáo người thường xuyên cùng đi săn giết một chút thiên phú huyết mạch cực giai thiên tài. Đến cấp đoạt trên người đối phương huyết mạch chi lực, đúng là như thế, huyết thần giáo thanh danh cũng cực kém, bất quá loại công pháp này mặc dù nói rất mạnh, thế nhưng là đồng dạng, hai hại cũng 10 điểm kinh khủng, bởi vì bọn hắn căn bản là không cách nào hoàn mỹ dung hợp, cho nên có chút dở dở ương ương. Thẳng đến bọn hắn phát hiện một chỗ thánh vật, vậy mà để bọn hắn hoàn mỹ dung hợp cấp đoạt đến huyết mạch chi lực, đúng là như thế, huyết thần giáo cũng lấy một loại tốc độ kinh khủng quật khởi. Truyền thuyết kia bên trong thánh vật chính là tạo hóa huyết trì. Tử Như Yên mở miệng nói, cướp đoạt người khác huyết mạch, lại có bá đạo như vậy công pháp. Tân Hạo có chút ngoài ý muốn nói ra, trên thực tế cũng không phải là cái gì huyền diệu công pháp, dù sao rút ra huyết mạch chi lực, loại thủ đoạn này không ít tà tu đều tinh thông, chân chính lợi hại cũng không phải là bọn hắn công pháp, mà là cái này tạo hóa huyết trì, có thể làm cho bọn hắn hoàn mỹ dung hợp cướp đoạt huyết mạch. Thậm chí nghe đồn rằng, lúc trước huyết thần giáo người đồng thời không phải thật tâm muốn mời chào cái kia một tôn cường đại tồn tại, mà là muốn mưu đoạt trên người đối phương huyết mạch chi lực. Bởi vì loại chuyện này huyết thần giáo đồng thời không phải lần đầu tiên làm, đã từng có không ít gia nhập huyết thần giáo thiên kiêu đều không hiểu chết bất đắc kỳ tử. Tử Như Yên lập tức mở miệng nói. Dạng này a, thì ra là thế. Nghe được cái này về sau, Tần Hạo trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng giật mình thần sắc. 18. Chương 434, Thần Bí Thi Hải. Kinh thiên biến đổi lớn. Cái này tạo hóa huyết chỉ vậy mà như thế huyền diệu. Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, ánh mắt cũng rơi xuống trước mắt cái này to lớn phía trên ao máu, thế nhưng là không biết vì cái gì, hắn nhìn thấy huyết trì này thời điểm luôn cảm giác có chút âm trầm, cảm giác sợ hãi, phảng phất có cái gì kinh khủng tồn tại thai nghén ở trong đó. Với lại hắn có thể không có quên trên bản đồ cái kia huyết sắc đầu lâu, ở cái địa phương này hắn luôn có một loại cảm giác bất an cảm giác, giống như có cái gì kinh khủng tồn tại đang nhìn chăm chú chính mình. Ân, đó là cái gì? Huyết trì bên trong có một cỗ thi thể. Đúng lúc này, đột nhiên, Tử Như Yên miệng bên trong cũng kinh hô một tiếng, ánh mắt cũng rơi xuống huyết trì nơi hẻo lánh phương hướng. Ân, Tân Hạo thấy thế, lông mày cũng nhíu một cái, ánh mắt cũng trông đi qua, chỉ gặp một đạo huyết y thân ảnh trôi nổi ở trong huyết trì. Tại huyết y thân ảnh trên ngực, Tần Hạo nhìn thấy một đạo kinh khủng vết thương, phảng phất bị có đồ vật gì sinh sinh mở ra. Bản cổ khí tức. Đây là chết tại bản cổ trong tay. Tần Hạo từ trên vết thương cảm nhận được một cỗ kinh khủng hơn khí tức, bất ngờ chính là bản cổ khí tức, hiển nhiên thân ảnh này chính là bị bản cổ chém giết. Với lại từ cái này một cỗ thi thể phía trên, Tần Hạo cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp, cho dù là đã vẫn lạc. Thế nhưng là trên người đối phương phát ra khí tức vẫn như cũ là để Tần Hạo cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có kinh khủng uy áp cảm giác. Tốt khí tức khủng bố. Đã vẫn lạc lâu như vậy, trên thi thể khí tức lại còn ngưng tụ không tan, không biết lúc còn sống là cấp bậc gì tồn tại, Thiên Tôn, Thánh Tôn. Tần Hạo trong lòng cũng không nhịn được toát ra một cái ý niệm trong đầu, khắp khuôn mặt là rung động thần sắc, này khí tức hiển nhiên không phải nhập đạo chi cảnh tồn tại có thể có được. Thật là nồng nặc tạo hóa lực lượng khí tức. Hẳn là huyết chỉ này chính là một kiện tạo hóa bảo vật. Tần Hạo ánh mắt lập tức rơi xuống phía trên ao máu, từ huyết chỉ bên trong Tần Hạo cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có nồng đậm tạo hóa lực lượng khí tức, so với phía trước hắn gặp được tạo hóa lực lượng khí tức đều muốn càng thêm nồng đậm vô số lần. Trên người hắn hỗn độn đỉnh bên trong ẩn chứa một tia tạo hóa bản nguyên, thế nhưng là giờ phút này Tần Hạo phát hiện, huyết chỉ này bên trong tràn ngập ra khí tức so hỗn độn đỉnh bên trong tạo hóa bản nguyên còn muốn nồng đậm không biết bao nhiêu lần. Chẳng lẽ huyết thần giáo là thông qua huyết trì này bên trong tạo hóa lực lượng dung hợp huyết mạch? Rất nhanh Tần Hạo trong đầu cũng toát ra một cái suy đoán, đối với tạo hóa lực lượng huyền diệu, Tần Hạo có thể là hết sức rõ ràng. Thật sự là quá tốt, chúng ta phát đạt, cái này tạo hóa huyết trì thế nhưng là Đông Huyền đạo vực trong truyền thuyết đỉnh tiêm tạo hóa chí bảo, nếu như có thể đạt được lời nói, lúc này đây chúng ta tuyệt đối là kiếm bộn, cái này tạo hóa huyết trì đoán chừng chí ít cũng là thánh giai đạo khí kia cái khác bảo vật. Từ Như Yên nhịn không được nói ra, trên mặt cũng đầy là nồng đậm hưng phấn thần sắc. Sự tình xinh đẹp không có đơn giản như vậy. Bất quá giờ phút này Tần Hạo trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều kinh hỉ thần sắc, ngược lại càng thêm ngưng trọng lên, mặc dù nói càng đến gần huyết trì, cái này tạo hóa lực lượng càng nồng đậm, hiển nhiên cũng càng có thể chứng minh huyết trì này chính là một kiện bảo vật. Thế nhưng là đồng dạng, càng đến gần huyết trì này, Tần Hạo trong lòng loại kia nguy cơ cùng cảm giác bất an cảm giác cũng càng thêm nồng đậm. Chủ yếu nhất là nếu như huyết trì này thật sự là một chuyện bảo vật lời nói, như vậy bản cổ đã đánh giết đối phương, như vậy hiển nhiên cũng không có lý do gì không đem vật này mang đi, từ Tử Như Yên bộ dáng không khó coi ra, cái này tạo hóa huyết trì tuyệt đối là huyết thần giáo trọng yếu nhất chí bảo, thậm chí có 102, bản cổ lấy đi huyết thần giáo cất giữ, không có lý do gì sẽ bỏ qua như vậy một kiện chí bảo. Thần công tử chẳng lẽ có phát hiện gì? Tử Như Yên nhịn không được nói ra. Ngươi liền không kỳ quái. Vì cái gì cái này tạo hóa huyết chỉ không có bị lấy đi a? Đối phương không có lý do gì buông tha như vậy một kiện đỉnh tiêm chí bảo. Tần Hạo mở miệng nói. Ân. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tử Như Yên lập tức cũng rất nhanh kịp phản ứng, biểu hiện trên mặt cũng lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng lên, đỉnh đầu màu tím bảo tháp phía trên quang mang đại thịnh, hiển nhiên là toàn lực thôi động, hiển nhiên là phát hiện có chút không thích hợp. Khắc khắc khắc. Chờ lâu như vậy, rốt cục có người đến. Không nghĩ tới các ngươi lại còn rất cẩn thận. Bất quá đáng tiếc, các ngươi may mắn dừng ở đây. Đúng lúc này, một đạo âm lanh thanh âm lập tức truyền đến, sau một khắc, chỉ gặp cái kia thân thể phía trên, một đạo huyết sắc quang mang hiện lên, bên trong hư không, một đạo huyết sắc hư ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, nương theo lấy một cỗ kinh khủng vô biên mênh mông khí tức trong nháy mắt từ trên người đối phương bạo phát đi ra. Này khí tức, đáng chết, không tốt, mau lui lại. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo sắc mặt biến đổi lớn, từ trên người đối phương Tần Hạo cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác tử vong, hắn có một loại cảm giác mãnh liệt, đừng nói là bây giờ trạng thái chính mình, cho dù là toàn thịnh thời kỳ chính mình, thậm chí nói so toàn thịnh thời kỳ cường đại gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần chính mình cũng tuyệt đối không phải trước mắt hư ảnh đối thủ. 0350. Cùng phía trước gặp được Thiên Đan Thánh Tử lấy ra hư ảnh so ra, trước mắt huyết sắc hư ảnh hiển nhiên mạnh hơn lớn rất rất nhiều. Này khí tức là Thánh Tôn, là Thánh Tôn. Mà Tử Như Yên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức cũng biến thành trắng bệch vô cùng, nàng so Tần Hạo hiển nhiên hiểu hơn này khí tức kinh khủng. Lui. Tần Hạo không chần chờ chút nào, nắm lên Tử Như Yên tay, trong nháy mắt hướng phía bên ngoài bay lượn mà đi. Khắc khắc khắc. Muốn đi? Ngươi đi a, tại bản tọa trước mặt muốn chạy trốn, ngươi muốn khó tránh khỏi có chút quá nhiều. Nhìn thấy Tần Hạo hai người động tác về sau, thanh âm đối phương bên trong cũng tràn ngập một loại trêu tức cảm giác. Sau một khắc, Tần Hạo chỉ cảm thấy không gian xung quanh trong nháy mắt lập tức ngưng động, hai người mình thân hình cứ như vậy sinh sinh dừng lại ở trong hư không. Hỗn độn cửu chuyển. Tần Hạo trong cơ thể bí pháp điên cuồng vận chuyển, chọn cá nhân trên người khí tức cũng tăng lên tới cực hạn, cùng lúc đó, toàn lực thôi động hỗn độn châu, hiển nhiên là muốn tránh thoát cái này kinh khủng không gian trói buộc, thế nhưng là rất nhanh làm hắn tuyệt vọng sự tình sinh ra, mặc cho hắn như thế nào thôi động trên thân khí tức, thế nhưng là không gian xung quanh hoàn toàn liền là không nhúc nhích tí nào, không có chút nào nửa điểm tránh thoát ý tứ. Đáng chết, làm sao có thể, làm sao sẽ mạnh như vậy? Tần Hạo đáy mắt cũng hiện lên một vòng tuyệt vọng thần sắc, thực lực đối phương thật sự là quá mạnh, hắn căn bản hoàn toàn không có nửa điểm sức phản kháng. Chẳng lẽ lúc này đây thật muốn vẫn lạc tại nơi này a? Thật sự là có chút quá không cam lòng tâm a. Tần Hạo trong lòng nhịn không được âm thầm suy nghĩ, đáy mắt tuyệt vọng thần sắc cũng càng thêm nồng nặc lên. Ân, tiểu tử, trên người ngươi khí tức. Đúng lúc này, phảng phất cảm ứng được cái gì, huyết sắc hư ảnh ánh mắt ngưng tụ lập tức cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh nghi bất định biểu lộ, trong đôi mắt sợ hai thần sắc cũng lóe lên một cái rồi biến mất cùng. 18. Chương 435, ngoài ý muốn chuyển cơ. Cực đạo nguyên thần. Gia hỏa kia khí tức, ngươi là gia hỏa kia hậu duệ. Ngay sau đó, huyết sắc hư ảnh trong đôi mắt cũng mãnh liệt bộc phát ra một cỗ kinh khủng chu nở dê thiên sát ý. Tuyệt đối sẽ không sai, là gia hỏa kia khí tức, khắc khắc khắc, tốt, rất tốt, thật sự là rất tốt, không nghĩ tới lại là gia hỏa kia hậu duệ. Nhập đạo chi cảnh, trẻ tuổi như vậy nhập đạo chi cảnh, này thiên phú so gia hỏa kia xem ra cũng không kém chút nào, xem ra thật sự là trời không quên ta a. Vậy mà đưa lên cửa như thế một cỗ tuyệt hảo thân thể. Huyết sắc hư ảnh thanh âm băng lãnh nói ra, trong đôi mắt sát ý cũng càng phát ra kinh khủng. Quả nhiên là bản cổ đại thần. Nhìn thấy đối phương phản ứng về sau, Tần Hạo cũng triệt để xác định, hủy diệt huyết thần giáo khẳng định là bản cổ. Mặc dù nói bây giờ thân thể của mình đã sinh ra thuế biến, trên người hắn vẫn như cũng là có bản cổ khí tức, cho nên đối phương có thể 48 số không cảm ứng ra đến đồng thời không có cái gì hiếm lạ. Đáng chết, không được. Ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này, ta còn không có vấn đỉnh hồng mông thánh giới đỉnh phong, ta tuyệt đối không thể chết. Tần Hạo trong đầu cũng xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, trong cơ thể bản nguyên chi lực cũng càng thêm điên cuồng kích động. Tiểu tử, không cần uổng phí sức lực, cho dù bản tọa bây giờ ngay cả 1% lực lượng đều không có, nhưng có phải thế không ngươi một cái nho nhỏ nhập đạo chi cảnh sâu kiến có thể phản kháng, ngoan ngoan dâng lên thân thể ngươi a? Liên để bản tọa dùng thân thể ngươi tái nhập phương này thiên địa đỉnh phong đi. Đến lúc đó chắc chắn để ra hỏa kia phải trả cái giá nặng nề. Huyết sắc hư ảnh thanh âm băng lãnh nói ra. Sau một khắc, tại Tần Hạo tuyệt vọng ánh mắt bên trong, thân thể đối phương trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp không có vào Tần Hạo trong mi tâm. A a a a. Bất quá ngay tại hắn tiến vào Tần Hạo trong thức hải trong nháy mắt, từng đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh trong nháy mắt truyền đến, trong thanh âm tràn ngập vô tận kinh sợ thần sắc, phảng phất gặp được cái gì vô cùng hoảng sợ đồ vật. Hỗn đản, đáng chết! Tịch diệt lực lượng, đáng chết. Là tịch diệt lực lượng, trong thức hải của ngươi tại sao có thể có cái này đáng chết quỷ đồ vật? Một đạo tràn ngập vô tận kinh sợ thanh âm cũng lập tức truyền đến. Ân. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo lập tức cũng cứ thế một cái, bất quá rất nhanh cả người cũng kịp phản ứng, trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc, hiển nhiên một màn này cũng có chút vượt quá hắn dự liệu, phải biết trong cơ thể hắn thế nhưng là tràn ngập kinh khủng lực lượng hủy diệt, mặc dù nói đã bị hắn tịnh hóa không ít. Thế nhưng là vẫn như cũ là có không ít, đặc biệt là trong thức hải, cơ hồ toàn bộ trong thức hải đều tràn ngập lấy kinh khủng lực lượng hủy diệt. Thế nhưng là bây giờ hắn không nghĩ tới cái này kinh khủng lực lượng hủy diệt vậy mà cứu mình một mạng, cái này lực lượng hủy diệt cơ hồ đem Tần Hạo thức hải hình thành một cái to lớn bảo hộ bình chướng, mà xuyên qua cái này bình chướng huyết sắc nguyên thần hư ảnh giờ phút này cơ hồ đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, khí tức so với lúc trước đợi yếu vô số lần, cơ hồ đã sắp biến thành trong suốt. Có thể thấy được tổn thương hiển nhiên tuyệt đối không nhẹ. Cơ hội. Tần Hạo thấy thế, trong đôi mắt tinh quang bạo phát, sau một khắc, không chần chờ chút nào, nguyên thần trong nháy mắt thôi động đến cực hạn, chỉ gặp hắn nguyên thần đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem Hỗn Nguyên Phệ Thần kiếm tóm vào trong tay. Hồng Ngông Thí Thần Trảm. Gần như trong nháy mắt, nguyên thần điều khiển Hỗn Nguyên Phệ Thần kiếm, phát động kinh khủng kiếm quyết, dưới tình huống bình thường, Tần Hạo hiển nhiên là không dám điên cuồng như vậy, phải biết nơi này chính là hắn thức hải, làm không tốt lời nói, thế nhưng là sẽ trọng thương, thế nhưng là bây giờ hắn hiển nhiên đã căn bản cũng không có đường chọn cho nở. Trọng thương tối thiểu nhất so với bị người đoạt xá mạnh, mặc dù nói hắn nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói cũng là thông qua đoạt xá mới có hôm nay. Gần như trong nháy mắt, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng huyết sắc hư ảnh thân thể, trong nháy mắt lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hư ảnh cũng lại một lần nữa mãnh liệt run dậy một cái, bất ngờ không đề phòng, hiển nhiên cũng lại một lần nữa bị thương nặng. Hỗn đàn, đáng chết sâu kiến, ta muốn ngươi chết. Huyết sắc hư ảnh hiển nhiên sắp tức điên, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình vậy mà lại gặp khủng bố như thế trọng thương, nguyên bản 10 phần chắc 9 sự tình vậy mà sinh ra lớn như thế biến cố, loại này ngàn năm một thở sự tình vậy mà để hắn cho gặp được, trong lòng tức giận có thể nghĩ. Bây giờ lại bị trọng thương, lửa giận trong lòng bốc lên đến cực hạn, sau một khắc, chỉ gặp huyết sắc hư ảnh hóa thành một đạo lưu quang, hướng thẳng đến Tần Hạo Nguyên Thần bên người bay lượn mà đi, sau đó miệng rộng mở ra, lúc này liền muốn đem Tần Hạo Nguyên Thần thôn phệ. Không tốt. Tần Hạo thấy thế, sắc mặt cũng là đại biến, lúc này toàn lực thôi động nguyên thần, ba đạo đại đạo pháp tắc khí tức cũng trong nháy mắt từ Tần Hạo Nguyên Thần phía trên tỏa ra, tại hắn nguyên thần phía sau cũng trực tiếp hình thành một cái to lớn thần hoàn, phảng phất 3000 đại đạo ra thân không. Vô biên quần quận thần uy cũng trong nháy mắt từ phía trên bạo phát đi ra, vậy mà trực tiếp sinh sinh ngăn trở huyết sắc hư ảnh thủ đoạn. Đáng chết, đây là 3000 bản nguyên khí tức. Làm sao có thể? Cực đạo nguyên thần. Trong truyền thuyết cực đạo nguyên thần, điều đó không có khả năng. Hồng Nông Thánh giới bên trong làm sao lại có người có thể ngưng luyện ra cực đạo nguyên thần? Cảm nhận được Tần Hạo Nguyên Thần phía trên khí tức về sau, hư ảnh sắc mặt cũng lại một lần nữa lại biến, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hạo Nguyên Thần phía sau thần hoàn, khắp khuôn mặt là vô cùng kinh hãi thần sắc. Tại Hồng Nông Thánh giới bên trong, mặc dù nói đại đạo pháp tắc khí tức 10 điểm nồng đậm, thế nhưng là trên thực tế, tại Hồng Nông Thánh giới bên trong cùng Hồng Hoang Thiên Địa không sai biệt lắm, mỗi một cái tu sĩ dưới tình huống bình thường đều là đầu tinh tu một loại đại đạo pháp tắc. Sau đó cuối cùng lĩnh ngộ tới trình độ nhất định về sau, ngưng luyện ra một đạo đại đạo pháp tắc bản nguyên, sau đó bước vào nhập đạo chi cảnh. Cho dù là có một ít thiên phú dị bẩm, nhiều nhất cũng bất quá đồng thời tu luyện mấy loại mà thôi, cho dù là những vô thượng đó thiên kiêu nhiều nhất có thể đồng thời tu luyện 10 loại cũng đã là vô cùng nghịch thiên tồn tại, càng nhiều tu sĩ chỉ là tinh thông một loại, sau đó còn lại pháp tắc chỉ là hơi đọc lướt qua một cái, căn bản là không cách nào tinh thông, lại càng không cần phải nói ngưng luyện ra đối ứng pháp tắc bản nguyên. Mà cái gọi là cực đạo nguyên thần đại biểu là đồng thời một ba tu luyện 3000 bên trong đại đạo pháp tắc, với lại đây không phải chính yếu nhất, chủ yếu nhất là muốn 3000 bên trong đại đạo pháp tắc tất cả đều đạt tới nhập đạo cảnh giới, đương nhiên nếu như là không có trước phía sau hạn chế lời nói, này cũng không phải quá việc khó tình, đặc biệt là đối với những cái kia cường giả đỉnh cao tới nói, thế nhưng là cô đọng cực đạo nguyên thần cần 3000 đại đạo pháp tắc đồng thời ngưng luyện ra bản nguyên sau đó dung hợp một chỗ, mới có thể thành. Cứ như vậy, độ khó tăng lên đâu chỉ hàng tỷ lần. Cho nên loại này cực đạo nguyên thần trên cơ bản chỉ là tồn tại ở lý luận bên trong, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có ai có thể ngưng luyện ra cực đạo nguyên thần, nhưng là bây giờ, vậy mà từ trên người Tần Hạo nhìn thấy thứ này, huyết sắc hư ảnh trong lòng kinh hãi có thể nghĩ, hắn vĩnh viễn không có khả năng biết Tần Hạo căn bản cũng không phải là Hồng Mông Thánh giới thổ dân, mà là đến từ hỗn độn 3000 thế giới. 18. Chương 436, Kinh Thiên Đại Đảo Ngược. Luyện hóa. Hỗn độn thế giới tất nhiên đẳng cấp còn kém rất rất xa Hồng Mông Thánh giới, vẹn vẹn chỉ là 3000 đại đạo một đạo bản nguyên diễn sinh ra đời sau giới, thế nhưng là chính là dạng này một phương thế giới, để Tần Hạo có được vô hạn khả năng, để hắn làm đến 3000 đại đạo gia trì bản thân, cô đọng 3000 đại đạo bản nguyên là gấn, đúc thành hắn cực đạo nguyên thần. Mặc dù nói Tần Hạo chính mình nhục thân cùng nguyên thần thuế biến để hắn có to lớn tăng lên, thế nhưng là trên thực tế, Tần Hạo chính mình cũng không biết chính mình nguyên thần cùng nhục thân thuế biến đại biểu cho cái gì, nếu để cho phương này thiên địa đỉnh phong nhất tồn tại biết tình huống của hắn lời nói, tuyệt đối sẽ điên cuồng. Cũng tỉ như giờ phút này huyết sắc hư ảnh, phải biết hắn rõ ràng là bị bản cổ trọng thương, may mắn trốn được một đạo nguyên thần, thông qua tạo hóa huyết chỉ bên trong tạo hóa lực lượng có thể còn sống sót, vốn cho là lúc này đây tự mình đi đại vận, đợi đến một cố vô thượng lô đỉnh, bởi vì Tần Hạo biểu hiện ra ngoài thiên phú tiềm lực. Hắn chỉ có tại lúc trước bản cổ trên thân gặp qua, hưng phấn trong lòng có thể nghĩ. Hắn tin tưởng mình chiếm cứ Tần Hạo nhục thân về sau, có thể thông qua tạo hóa huyết chỉ đến triệt để dung hợp cái này một thân thể, hắn liền có tái nhập đỉnh phong, thậm chí siêu việt đỉnh phong không bốn cơ hội. Thế nhưng là tạo hóa trêu người, hắn làm sao đều không nghĩ đến Tần Hạo trong thức hải lại có khủng bố như thế tịch diệt phong bạo lưu lại kinh khủng tịch diệt lực lượng, nếu như là đỉnh phong thời kỳ hắn lời nói, có lẽ cũng coi như cái gì. thế nhưng là bây giờ hắn chỉ là còn lại một tia nguyên thần bản nguyên mà thôi, đã suy yếu đến cực hạn, nơi đó trải qua được hành hạ như thế. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường lời nói, hắn vẫn như cũng là có thể nuốt mất Tần Hạo nguyên thần, chiếm cứ thân thể này, giá phải trả chỉ là cần thời gian dài hơn tới tu dưỡng mà thôi, nhưng là bây giờ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, trước mắt Tần Hạo vậy mà có được là cực đạo nguyên thần. Mặc dù nói cái này cực đạo nguyên thần hắn thấy 10 điểm yếu, có chút yếu đáng thương, thế nhưng là mấu chốt là hắn bây giờ trạng thái càng thêm hỏng bét. Giết! Mà giờ khắc này Tần Hạo trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng khiếp người tinh quang, ngay tại vừa rồi, hắn phát hiện một việc, cái kia chính là mình nguyên thần phía sau thần hoàn có vẻ như có thể khắc chế đối phương, với lại thần hoàn lực lượng lại có thể thôn phệ luyện hóa nguyên thần của đối phương bên trong năng lượng. Nghĩ tới đây về sau, Tần Hạo lúc này cũng trực tiếp từ bỏ vận dụng Hỗn Nguyên Vệ Thần Kiếm. Phía sau thần hoàn quang mang đại thịnh, trong khoảnh khắc tách ra vô tận thần quang, trực tiếp đem bên trong hư không huyết sắc hư ảnh bao phủ lại. Á á á! Hỗn đản! Hỗn đản! Hỗn đản! Ngừng! Dừng lại! Mau dừng lại! Thả ta cho ngươi biết một cái thiên đại bí mật. Giờ phút này huyết sắc hư ảnh bị 3000 đại đạo thần hoàn bao phủ về sau, lập tức cảm giác được chính mình bản nguyên chi lực bắt đầu điên cuồng trôi qua, tình huống lập tức dừng trở nên càng ngày càng không ổn, nếu như là phía trước lời nói. Bằng vào hắn lực lượng, cái này đại đạo thần hoàn cũng không làm gì được hắn, cho dù là không cách nào thôn phệ Tần Hạo nguyên thần, hắn cũng có thể rời đi tìm kiếm mục tiêu mới. Thế nhưng là bây giờ không được, vừa rồi hắn nguyên thần bị tịch diệt lực lượng trọng thương, thực lực 10 không còn 1, giờ phút này đã qua gắt gao bị đại đạo thần hoàn chế trụ. Đối với đối phương lời nói, Tần Hạo hiển nhiên là mắt điếc tai ngơ, toàn lực thôi động đại đạo thần hoàn, hiển nhiên căn bản cũng không cho đối phương mảy may thở dốc cơ hội, cùng lúc đó trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang. Bởi vì hắn phát hiện, theo đại đạo thần hoàn không ngừng dung luyện, nguyên thần của đối phương vậy mà hóa thành nhất bản nguyên lực lượng dung nhập chính mình trong nguyên thần. Trước mắt nguyên thần hư ảnh mặc dù nói đã trở nên vô cùng suy yếu, thế nhưng là đối phương ít nhất là một tôn thánh tôn chi cảnh tồn tại, cho dù là một sợi trong nguyên thần cũng ẩn chứa vô tận bản nguyên khí tức, đặc biệt là đối với bây giờ vẹn vẹn chỉ là nhập đạo chi cảnh Tần Hạo tới nói, tuyệt đối là một cái thiên đại cơ duyên. Vô biên bản nguyên chi lực không ngừng dung nhập Tần Hạo trong nguyên thần phía trên khí tức cũng bắt đầu không ngừng điên cuồng tiêu thăng. Mà huyết sắc hư ảnh thì tại đại đạo thần hoàn bao phủ phía dưới, quang mang càng ngày càng ảm đạm, cái kia hư ảnh tiếng gào thét âm cũng càng ngày càng suy yếu, trong thanh âm cũng càng phát ra tràn ngập vô tận sợ hãi cùng không cam lòng, hiển nhiên hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại đưa tại một cái nho nhỏ nhập đạo chi cảnh sâu kiến trong tay. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian liền đi qua. Trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian, Tần Hạo lúc này mới đem huyết sắc hư ảnh nguyên thần lực số lượng triệt để thôn phệ luyện hóa, cùng lúc đó, giờ phút này Tần Hạo nguyên thần cùng phía trước thời điểm so sánh cũng sinh ra biến hóa long trời lỡ đất, lớn mạnh không chỉ gấp 10 lần, mặc dù nói vẫn như cũng là không có đột phá nhập đạo chi cảnh, tuy nhiên lại cũng đạt tới nhập đạo đỉnh phong cường điệu một lần nữa, đây là nguyên thần cảnh giới, không phải tu vi. Khoảng cách cảnh giới tiếp theo cũng chỉ có cách nhau một đường. Có thể nói, lúc này đây Tần Hạo hiển nhiên là nhân họa đắc phúc. Cùng lúc đó, hắn không đơn giản luyện hóa đối phương linh hồn bản nguyên, liên quan lấy đối phương ký ức cũng thành công bị Tần Hạo tiếp thu. Để Tần Hạo có chút chấn kinh là, cái này huyết y nhân thân phận lại là huyết thần giáo giáo chủ, cũng là huyết thần giáo nhất cường đại tồn tại, huyết sắt thánh tôn, với lại máu này sắt thánh tôn còn không phải bình thường thánh tôn, chính là một tôn đạt tới thánh tôn lục trọng thiên đỉnh phong vô thượng tồn tại. Lúc này đây thông qua huyết sắt thánh tôn ký ức, Tần Hạo đối với toàn bộ Hồng Mông thánh giới rốt cục có một cái vô cùng tường tận hiểu. Dù sao huyết sát thánh tôn thế nhưng là thánh tôn chi cảnh vô thượng cường giả, đối với Hồng Mông thánh giới hiểu có thể nghĩ, nguyên bản Tần Hạo đối với Hồng Mông thánh giới bất quá chỉ là kiến thức nửa đời, 983 thậm chí nhiều hơn là tới từ chính mình từ trên người Tử Như Yên bên cạnh suy diễn kích, chẳng qua hiện nay, hiển nhiên đã không cần. Thánh tôn lục trọng thiên đỉnh phong, cái này tại Đông Huyền đạo vực, thậm chí toàn bộ Hồng Mông thánh giới bên trong đã coi như là cường giả đỉnh cao. Cùng nhập đạo chi cảnh, Thiên tôn cùng thánh tôn đồng dạng cũng chia là cửu trọng thiên, nhưng là thánh tôn cửu trọng thiên phía dưới còn có càng thêm tường tận phân chia, thánh tôn chi cảnh chia nhỏ lời nói hẳn là tam giai cửu trọng thiên. Nhất đến tam trọng thiên chính là nhân giai thánh tôn, Hồng Mông thánh giới bên trong, chín thành trở lên thánh tôn đều là cảnh giới này, tứ đến lục trọng thiên thì là địa giai thánh tôn, đến cảnh giới này, đã coi như là thánh tôn chi cảnh đỉnh tiêm tồn tại, mà huyết sắt thánh tôn càng là đạt tới lục trọng thiên đỉnh phong, cũng chính là địa giai thánh tôn đỉnh phong. Phải biết không ít đạo vực toàn bộ đạo vực bên trong đều không có loại này cấp bậc tồn tại, như thế có thể thấy được lồn đốm. Về phần cuối cùng 7 đến cửu trọng thiên thì là thiên giai thánh tôn, mà phàm là bước vào cảnh giới này, chính là Hồng Mông thánh giới chân chính kim tự tháp đỉnh phong, chân chính kình thiên cự phách tồn tại, chính là toàn bộ Hồng Mông Thánh giới chân chính chúa tể. Căn cứ huyết hồn thánh tôn ký ức, vào niên đại đó Đông Huyền đạo vực, thiên giai thánh tôn cấp bậc tồn tại, một cái đều không có, vô luận là huyết thần giáo hay là Đông Huyền thánh địa đều không có như thế cấp bậc tồn tại, mạnh nhất cũng chỉ là thánh tôn lục trọng thiên đỉnh phong. 18. Chương 437, Chí Tôn bí cảnh. Không đúng, xác thực nói, có một tôn siêu việt thánh tôn lục trọng thiên cấp bậc tồn tại, cái kia một tôn không phải cái khác người, bất ngờ chính là tự tay đem huyết thần giáo hủy diệt bản cổ, không sai, lúc này đây, Tần Hạo cũng triệt để xác nhận, hủy diệt huyết thần giáo chính là bản cổ, bởi vì hắn đã từ huyết sắt thánh tôn trong trí nhớ nhìn thấy bản cổ thân ảnh, đồng thời lúc trước bị bắt đi hai người không phải cái khác người, bất ngờ chính là Hồng Quân cùng Dương Mi. Đồng thời từ huyết sắt thánh tôn trong trí nhớ, Tần Hạo còn được đến một cái cực kỳ trọng yếu tin tức, cũng chính là phía trước khi chết phía trước huyết sắt thánh tôn miệng bên trong nói thiên đại bí mật, nguyên bản Tần Hạo coi là đối phương là ăn nói lung tung, nhưng là bây giờ tại luyện hóa đối phương ký ức về sau, Tần Hạo phát hiện, cái này thiên đại bí mật lại là thật tồn tại. Bí mật này không phải cái khác, chính là huyết thần bí cảnh, huyết thần bí cảnh như là phía trước Tử Như Yên nói như vậy, cái này xác thực chỉ là một cái cỡ lớn bí cảnh, cũng chính bởi vì bí mật này cho nên huyết sắt thánh tôn mới đưa huyết thần giáo hang ổ đặt ở cái này bí cảnh bên trong. Bởi vì huyết sắt thánh tôn phát hiện, máu này thần bí cảnh rất có thể căn bản cũng không phải là cỡ lớn bí cảnh, rất có thể chỉ là một cái bí cảnh một bộ phận, đối với cái này bí cảnh chân chính phẩm cấp, huyết sắt thánh tôn cũng từng có suy đoán. Tại lần thứ nhất phát hiện bí mật này thời điểm, huyết sắt thánh tôn chỉ là coi là đây cũng là một chỗ đỉnh cấp bí cảnh một bộ phận, thế nhưng là về sau theo hắn tu vi không ngừng tăng lên, hắn dần dần phát hiện, cái này căn bản cũng không phải là cái gì đỉnh cấp bí cảnh, thậm chí không phải vô thượng bí cảnh. Hắn thậm chí có một cái suy đoán, cái này bí cảnh rất có thể là siêu việt vô thượng bí cảnh chí tôn bí cảnh một bộ phận. Chí tôn bí cảnh, chính là vô thượng bí cảnh phía trên đẳng cấp. Trên thực tế, tại toàn bộ Hồng Mông Thánh giới bên trong, mọi người đều biết chí tôn bí cảnh trên thực tế cũng chỉ có một cái kia chính là Hồng Mông bí cảnh. Bây giờ cái này bí cảnh rất có thể là một phương chí tôn bí cảnh một bộ phận. Có thể tưởng tượng huyết sắt thánh tôn đến cỡ nào kích động. Tại ngoại giới trong nhận thức biết, huyết thần giáo quật khởi cơ hồ hoàn toàn dựa vào liền tạo hóa huyết trì, thế nhưng là thông qua huyết sắt thánh tôn ký ức, Tần Hạo thế mới biết, cái này cái gọi là tạo hóa huyết trì trên thực tế vẹn vẹn phía kia không biết bí cảnh bên trong tiêu tán đi ra khí tức dung hợp huyết thần giáo huyết trì hình thành mà thôi. Nói cách khác, cái này tạo hóa huyết trì căn bản cũng không phải là cái gì tạo hóa chí bảo, vẹn vẹn chỉ là dung hợp bí cảnh đặc thù khí tức huyết trì mà thôi, cũng đúng là như thế. Lúc trước bản cổ mới không có mang đi tạo hóa huyết trì, bởi vì thứ này hoàn toàn không có chút nào giá trị. Cái này vô số năm qua, huyết sát thánh tôn dùng qua vô số biện pháp, muốn đi vào phía kia chân chính bí cảnh, thế nhưng là cuối cùng đều thất bại, bởi vì hắn phát hiện, phía kia bí cảnh giống như cần gì đặc thù chìa khóa mới có thể mở ra, trông coi một phương nghịch thiên bí cảnh lại không cách nào mở ra, huyết sát thánh tôn tâm tình có thể nghĩ, hắn hiển nhiên là không cam tâm. Cho nên mới đem huyết thần giáo hang ổ đặt ở một phương này bí cảnh bên trong. Bất quá đáng tiếc là, đến chê tờ hắn đều không thể phá tan cấm chế, tiến vào chân chính bí cảnh bên trong. Đây quả nhiên không phải một phương cỡ lớn bí cảnh đơn giản như vậy, cái này bí cảnh quả nhiên là có khắc càn khôn. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thế nhưng là rất nhanh, Tần Hạo cũng có chút xoắn xuýt, huyết sắt thánh tôn thế nhưng là thánh tôn lục trọng thiên đỉnh phong cấp bậc tồn tại, thế nhưng là ngay cả hắn cũng không có cách nào tiến vào chân chính bí cảnh bên trong. Hắn bây giờ vẹn vẹn chỉ là một tôn nhập đạo chi cảnh mà thôi, tiến vào cơ hội có thể tưởng tượng đến cỡ nào xa vời, cho dù là có địa đồ tồn tại cũng vô dụng, dù sao cái này địa đồ nhưng không có phá cấm công năng. Đem huyết sát thánh tôn tất cả ký ức đều luyện hóa hoàn tất về sau, Tần Hạo cũng đè xuống trong lòng tạp độc, sau đó con mắt chậm rãi mở ra. Ách! Tử tiểu thư, ngươi đây là... Bất quá chờ hắn mở to mắt về sau, nhìn thấy chung quanh tình huống về sau lập tức cũng triệt để mắt trợn tròn. Chỉ gặp đối diện Tử Như Yên nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong tràn ngập đề phòng thần sắc, mà tại chung quanh hắn, lại có chí ít 10 cái trở lên sát phạt chí bảo nhắm ngay chính mình, có 3 bộ chí ít so Chu Tiên đại trận càng kinh khủng sát trận đem chính mình bao vây lại. Cùng lúc đó, tại Tử Như Yên trong tay cũng xuất hiện 3 cái ngọc phù, mỗi một quả ngọc phù bên trong đều tràn ngập một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt, hiển nhiên tuyệt đối là vô cùng nghịch thiên át chủ bài. Giờ phút này Tử Như Yên đáy mắt quang mang cũng không ngừng nở rễ lấp loé. Biểu hiện trên mặt cũng đồng dạng không ngừng biến ảo, phảng phất tại làm lấy kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Vẹn vẹn một lát về sau, Tần Hạo liền hiểu được, biết đối phương vì sao lại như thế, trên mặt cũng lộ ra một vòng bất đắc dĩ thần sắc, đồng thời trong lòng cũng là có chút may mắn, hiển nhiên Tử Như Yên cho là mình bị đoạt xá. Bất quá đối phương hiển nhiên còn có cuối cùng một tia huyễn tưởng, cho nên mới không có ra tay với mình. Nếu không lời nói, nếu như đối phương thừa dịp lúc này động thủ lời nói, lấy đối phương giờ phút này bày ra những thứ này kinh khủng át chủ bài lời nói, tại loại này không có chút nào để phòng dưới tình huống, Tần Hạo chỉ sợ thực biết bị tập kích giết, nói như vậy, coi như thật là muốn chết oan. Chờ một chút, người tốt nhất đừng loạn động. Giờ phút này nhìn thấy Tần Hạo tỉnh lại về sau, Tử Như Yên thanh âm lúc này cũng trực tiếp truyền ra, trên mặt đề phòng thần sắc cũng tăng lên tới cực hạn, chung quanh sát phạt chí bảo phía trên cũng buộc phát ra từng đạo khí tức khủng bố, hiển nhiên là làm tốt tùy thời động thủ chuẩn bị. Tử tiểu thư, yên tâm, là ta là Tần Hạo. Tần Hạo thấy thế lập tức cũng không nhịn được nói ra. Ngươi chứng minh như thế nào ngươi không có bị đoạt xá? Tử Như Yên mở miệng nói, nàng vừa rồi thời điểm thế nhưng là kiến thức đến huyết sắt thánh tôn hư ảnh kinh khủng, vẹn vẹn là một cái bóng mờ giống như này người tiên, có thể tưởng tượng thân phận đối phương khủng bố cỡ nào, nếu như nàng trước mặt không phải Tần Hạo, đổi lại còn lại bất kỳ người nào lời nói, nàng đều sẽ không chút do dự động thủ. Cái này, chờ một chút. Mặc dù nói giờ phút này Tử Như Yên phản ứng có chút lớn, thế nhưng là Tần Hạo lại hoàn toàn cũng có thể lý giải, thậm chí trong lòng đều có chút âm thầm cảm kích, phải biết loại tình huống kia lời nói, nếu như đổi lại Tần Hạo chính mình lời nói, đổi vị suy nghĩ lời nói, hắn đều chưa chắc sẽ làm như vậy, bảo đảm nhất cách làm liền là nhân cơ hội xử lý đối phương, mà Tử Như Yên cũng không có như thế, đơn chỉ cần điểm này, cũng đủ để cho Tần Hạo động dung. Ông đổi. Sau một khắc, Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, trong mi tâm quang mang lóe lên, một đạo tím bóng người vàng nóng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, bất ngờ chính là Tần Hạo nguyên thần. Cái này, cái khác có thể làm bộ, cái này nguyên thần bản nguyên khí tức hẳn là sẽ không làm bộ đi, lần này Tử tiểu thư hẳn là tin tưởng a. Tần Hạo mở miệng nói, này khí tức, thần công tử, thật là ngươi, ngươi thật còn sống. Cái này sao có thể, vừa rồi hư ảnh thế nhưng là, mặc dù nói trong lòng ôm cuối cùng một tia may mắn, thế nhưng là nhìn thấy Tần Hạo có vẻ như thật sống sót về sau, trên mặt nàng cũng đầy là khó có thể tin thần sắc, phải biết đây chính là một tôn thánh tôn cảnh giới tồn tại đoạt xá. 18. Chương 438, vô tâm cắm liêu liêu xanh un. Không có gì, chỉ là sư môn trưởng bối lưu lại thủ đoạn thôi. Đáng tiếc phế bỏ. Tần Hạo mở miệng nói, vung một cái thiện ý lời bịa đặt, trên thực tế Tần Hạo cũng đã sớm minh bạch, Tử Như Yên là đem chính mình xem như cái nào đó thế lực thần bí chuyên nhân. Cho nên cuối cùng dứt khoát Tần Hạo cũng trực tiếp lợi dụng một chút cái thân phận này. Sư môn trưởng bối. Thì ra là thế. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tử Như Yên cũng cứ thế một cái, ngay sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì, trên mặt đề phòng thần sắc cũng dần dần tiêu tán, đồng thời cũng có chút hiếu kỳ nhìn qua Tần Hạo, giờ khác này hắn hiển nhiên đối với Tần Hạo vị trí thế lực hết sức tò mò. Vừa rồi huyết sát thánh tôn khí tức nàng nhưng là chân chính cảm nhận được. Loại kia khí tức khủng bố để nàng cảm giác so với bọn hắn vạn bảo các cao thủ đứng đầu còn mạnh hơn, thế nhưng là cuối cùng lại bị Tần Hạo sư môn trưởng bối lưu lại thủ đoạn cho diệt đi, có thể tưởng tượng Tần Hạo sư môn trưởng bối thực lực đến cỡ nào nghịch thiên. Với lại từ phía trước huyết sắt thánh tôn phản ứng đến xem, có vẻ như đối phương cùng Tần Hạo sư môn trưởng bối có khúc mắc, thậm chí còn ăn không thiệt nhỏ, điều này cũng làm cho Tần Hạo trong lòng nàng hình tượng trở nên càng phát ra thần bí. Ngay sau đó, Tử Như Yên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem chung quanh những cái kia sát trận cùng bảo vật tất cả đều thu lại. Thần công tử, vừa rồi tình huống thật có lỗi, ta còn tưởng rằng. Theo phía sau Tử Như Yên cũng có chút áy náy nói ra. Tử tiểu thư không cần như thế, trên thực tế ta còn muốn cảm tạ 347 Tử tiểu thư, nếu không lời nói, ta hiện tại chỉ sợ thật sự muốn triệt để chết. Tần Hạo lắc đầu nói ra. Thần công tử không trách ta thuận tiện. Nhìn thấy Tần Hạo bộ dáng về sau, Tử Như Yên trong lòng lập tức cũng buông lỏng một hơi. Nàng vừa rồi thời điểm còn sợ Tần Hạo vì vậy mà sinh lòng ngăn cách, bây giờ xem ra, chính mình lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Cái này tạo hóa huyết trì. Theo phía sau Tử Như Yên ánh mắt cũng rơi xuống tạo hóa huyết trì phía trên. Thứ này căn bản cũng không phải là cái gì thánh vật. Tần Hạo mở miệng nói, sau đó tại Tử Như Yên ánh mắt bên trong, chỉ một ngón tay điểm ra, trong nháy mắt toàn bộ huyết trì cũng trực tiếp nổ tung ra, toàn bộ huyết trì bên trong hủy hệ tờ di cờ hở cũng biến mất. Thay vào đó thì là một cái huyết sắc ao, tại ao phía dưới, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra vết nước hiện hóa ra ngoài, từng tia năng lượng cũng từ bên trong tiêu tán đi ra. Thật là nồng nặc tạo hóa khí tức. Đây là tạo hóa bản nguyên khí tức. Tử Như Yên nhìn thấy một màn này về sau cũng sửng sốt, ngay sau đó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vết nước phương hướng, hiển nhiên cũng rốt cục nhìn ra chỗ dị thường. Cái này tạo hóa huyết chỉ cũng chỉ là cái này trong cái khe tiêu tán đi ra tạo hóa bản nguyên đã sớm. Đến bây giờ, nàng như thế nào còn có thể nhìn không ra cái này liêu hóa huyết ao bản chất, trên mặt lập tức cũng lộ ra một mỏ thần sắc thất vọng. Không đúng, cái này trong cái khe làm sao lại có tạo hóa bản nguyên tiêu tán. phía dưới này lại là cấm chế. Chẳng lẽ đối diện có khác động thiên? Từ Như Yên hiển nhiên cũng giống như nghĩ đến cái gì, nhịn không được mở miệng nói. Thật là ngoài động thiên. Tần Hạo gật gật đầu nói. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Từ Như Yên thân hình thoát một cái, đi thẳng tới vết nước bên cạnh, hiển nhiên là muốn đi vào vết nước một bên khác. Bất quá đúng lúc này, một màn ánh sáng trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, trực tiếp đem Tử Như Yên thân thể chặn lại. Đây là cấm chế. Nhìn thấy cái này màn sáng về sau, Tử Như Yên cũng cứ thế một cái, nếm thử một hồi về sau, cuối cùng cũng có chút bất đắc dĩ từ bỏ. Hiển nhiên nàng đã nhìn ra, cấm chế này căn bản cũng không phải là hắn có thể giải quyết, ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân. Tần Hạo thấy thế lông mày cũng nhăn lại đến, đối với cấm chế này tồn tại, Tần Hạo hiển nhiên sớm đã biết. Phải biết cấm chế này cường đại thế nhưng là viễn siêu hắn tưởng tượng, quân không thấy ngay cả huyết sát thánh tôn loại này nghịch thiên tồn tại đều bị ngăn tại bên ngoài, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Bất quá căn cứ huyết sát thánh tôn suy đoán, cái này bí cảnh mở ra giống như cần gì đặc thù điều kiện, huyết sát thánh tôn suy đoán, cái này đặc thù điều kiện có thể là bảo vật, cũng có thể là đặc thù huyết mạch hoặc là thể chất. Để cho ta tới xem một chút đi. Tần Hạo mở miệng nói, theo phía sau Tần Hạo cũng đi thẳng tới màn sáng trước mặt. Ánh mắt cũng rơi xuống màn sáng phía trên, bất quá rất nhanh, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh nghi bất định thần sắc, bởi vì ngay tại vừa rồi thời điểm, hắn phát hiện chính mình tới gần nơi này màn sáng thời điểm, cái này màn sáng phảng phất cùng thân thể của mình sản sinh một loại không hiểu cộng minh. Không đơn thuần là thân thể, ngay cả nguyên thần đồng dạng là như thế, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình nguyên thần phía sau 3000 đại đạo thần hoàn lại có chút rất nhỏ rung động. Tần Hạo thấy thế, lúc này cũng không chần chờ chút nào. Cẩn thận từng ly từng tí phân ra một sợi thần niệm, dung nhập màn sáng bên trong, mặc dù nói cái này bí cảnh bên trong đối với thần thức áp chế 10 điểm kinh khủng, thế nhưng là Tần Hạo nguyên thần có chút đặc thù, cho nên cũng không có bị hoàn toàn áp chế, phân ra một sợi thần niệm còn có thể làm đến. Ong ong ong. Bất quá rất nhanh để hắn vô cùng kinh ngạc một màn xuất hiện, tại hắn thần niệm dung nhập trong cấm chế trong nháy mắt, chỉ gặp cấm chế này phía trên mãnh liệt tách ra một đạo sáng chói thần quang. Sau đó toàn bộ cấm chế vậy mà trực tiếp hóa thành điểm điểm tinh quang, trực tiếp chống rông tiêu tán, một cái không gian vòng xoáy lập tức xuất hiện tại hắn trước mặt. Cái này, nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo lập tức cũng có chút mắt trợn tròn, phải biết vì cái này màn sáng, huyết sắt thánh tôn thế nhưng là tốn hao vô số biện pháp, các loại thủ đoạn đều nếm thử không biết bao nhiêu lượt, thế nhưng là cuối cùng đều thất bại, thế nhưng là bây giờ Tần Hạo vậy mà vẹn vẹn chỉ là nguyên thần rất nhỏ đụng vào một cái liền tiêu tán, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh. Chẳng lẽ nói cái này bí cảnh chìa khóa liền là cực đạo nguyên thần? Hoặc là cần 3000 đại đạo pháp tắc gia tăng một thân? Rất nhanh Tần Hạo trong đầu cũng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Còn bên cạnh Tử Như Yên đồng dạng cũng có chút mắt trợn tròn, nàng mặc dù nói tu vi không thế nào mạnh, thế nhưng là nàng kiến thức tuyệt đối không phải bình thường, tự nhiên nhìn ra cái kia cấm chế huyền liền diệu, thế nhưng là bây giờ đã vậy còn quá tùy tiện liền tiêu tan, trong lòng chấn kinh có thể nghĩ, nàng bây giờ phát hiện Tần Hạo càng ngày càng thần bí. Phảng phất thiên mệnh Âu Hoàng, vô luận đi đến chỗ nào đều có bảo vật, với lại vô luận gặp được khó khăn gì đều có thể giải quyết dễ dàng. Thần công tử, ngươi đây là... Tử Như Yên nhịn không được mở miệng nói. Không nên hỏi ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, có lẽ là bởi vì ta thể chất đặc thù a. Cấm chế này hẳn là cần thể chất đặc thù mới có thể mở ra. Tần Hạo nói thẳng ra một cái tương đối đáng tin cậy lý do. Dạng này a. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau. Tử Như Yên cứ thế một cái, lập tức gật gật đầu, hiển nhiên cũng tiếp thu Tần Hạo lời giải thích này, bởi vì trừ cái đó ra có vẻ như căn bản cũng không có cái khác khả năng. Như vậy tiếp xuống chúng ta. Tử Như Yên ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân. Đi thôi, vào xem một chút đi. Tần Hạo mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng chờ mong thần sắc. 18. Chương 439, khắp nơi là bảo. Tạo hóa nguyên tinh. Nguyên bản hắn đối với cái này bí cảnh đã không ôm hy vọng. Cho dù là hắn tự tin đi nữa cũng sẽ không cho là mình so huyết sát thánh tôn mạnh hơn, ngay cả huyết sát thánh tôn cũng không có cách nào, huống chi là hắn, thế nhưng là sự tình liền là dạng này tràn ngập hí kích tính, điển hình hưu tâm cắm hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh un. Đã bí cảnh đã mở ra, Tần Hạo tự nhiên cũng sẽ không dài dòng nữa, lúc này thân hình thoát một cái trực tiếp bước vào không gian vòng xoáy bên trong, bên cạnh Tử Như Yên thấy thế đồng dạng cũng bước vào vòng xoáy bên trong. Tại bước vào vòng xoáy trong nháy mắt, Tần Hạo chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngay sau đó cảnh sắc trước mắt mãnh liệt biến đổi, trong nháy mắt liền vào nhập một phương lạ trong thiên địa. Trời ạ, cái này, nơi này khí tức. Tạo hóa bản nguyên khí tức, như thế nồng đậm tạo hóa bản nguyên khí tức, liền xem như đỉnh cấp bí cảnh cũng tuyệt đối không có như thế nồng đậm tạo hóa bản nguyên khí tức, thậm chí vô thượng bí cảnh cũng không được. Đúng lúc này, Tần Hạo sau lưng cũng truyền tới một đạo tiếng kinh hô, chính là Tử Như Yên. Giờ phút này Tử Như Yên trên mặt biểu lộ vô cùng đặc sắc. Thật là nồng nặc bản nguyên khí tức. Tần Hạo trong đôi mắt tinh quang không ngừng lấp lóe, giờ phút này hắn có thể cảm giác được toàn bộ giữa thiên địa hoàn toàn cũng tràn ngập tại một cỗ vô cùng nồng đậm tạo hóa bản nguyên trong hơi thở, vô biên tạo hóa bản nguyên thuận bên ngoài thân lỗ chân lông không ngừng dung nhập trong cơ thể hắn. Hắn phát hiện, theo tạo hóa bản nguyên không ngừng dung nhập, trong cơ thể hắn tịch diệt lực lượng cũng bắt đầu không ngừng bị tạo hóa bản nguyên khí tức không ngừng tiêu tan, cơ hồ lấy mắt thường có thể gặp tốc độ tiêu tán. T. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo đáy mắt cũng đầy là nồng đậm kinh hãi thân sắc. Đây tuyệt đối không phải vô thượng bí cảnh, vô thượng bí cảnh tuyệt đối không có như thế nồng đậm bản nguyên khí tức, chí tôn bí cảnh, đây thật là một phương chí tôn bí cảnh. Tần Hạo trong đôi mắt tràn đầy nồng đậm rung động thân sắc. Có huyết sát thánh tôn ký ức cùng kiến thức, hắn gần như trong nháy mắt liền làm ra phán đoán. Linh dược, nhiều như vậy linh dược. Chơi ạ. Theo phía sau làm hai người bình phục một cái trong lòng cảm xúc, do xét cảnh vật chung quanh về sau, lúc này cũng lại một lần nữa mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn phát hiện, tại hai người trong tầm mắt nhìn thấy cơ hồ khắp nơi đều là liên miên linh dược. Đương nhiên, lấy hai người kiến thức nếu như là phổ thông linh dược lời nói, bọn hắn cũng sẽ không thất thố như vậy. Tử Như Yên thế nhưng là vạn bảo các công chúa, mà Tần Hạo hỗn độn tạo hóa đồ bên trong càng là tại hỗn độn thế giới bên trong thu liễm vô số linh dược, mặc dù nói chân chính đỉnh đạo cấp linh dược cũng không có bao nhiêu, thế nhưng là tài sản cũng tuyệt đối tương đương có thể nhìn. Thế nhưng là trước mắt những linh dược này căn bản cũng không phải là cái gì phổ thông linh dược, bởi vì bọn hắn phát hiện những linh dược này bên trong cấp thấp nhất đều là đế cấp linh dược, đạo cấp linh dược cũng không ít, cái này liếc mắt qua. Tần Hạo liền phát hiện không dưới 10 cây nhân giai đạo cấp linh dược, thậm chí còn có một gốc thiên giai đạo cấp linh dược. Thống nhất một cái pháp bảo cùng linh dược cùng tài lì hệ UK cờ loa y cấp phân chia. Từ thấp đến cao, nhân cấp, địa cấp, thiên cấp, thánh cấp, đế cấp, nhân giai đạo cấp, thiên giai đạo cấp, thánh giai đạo cấp. Với lại chủ yếu nhất là, những linh dược này bị nơi này tạo hóa bản nguyên thai ngén vô số năm, phẩm chất so ngoại giới đồng loại linh dược tới nói, cường đại không chỉ gấp 10 lần. Chúng ta giống như phát tài. Giờ khắc này, cho dù là Tử Như Yên hiển nhiên cũng không có cách bình tĩnh, phía trước ở bên ngoài thu hoạch nàng có thể không để trong lòng, thế nhưng là lúc này đây, nàng hiển nhiên không cách nào bình tĩnh, hắn cơ hồ đã không cách nào tưởng tượng cái này bí cảnh giá trị khủng bố cỡ nào, chỉ sợ bọn họ toàn bộ vạn bảo các cộng lại tài phú chỉ sợ cũng không sánh nổi cái này bí cảnh, thậm chí kém xa. Hô! Tân Hạo giờ phút này hiển nhiên cũng không có cách bình tĩnh, liên tục hít sâu mấy lần này mới khiến hắn cảm xúc bình phục lại, phải biết nơi này vẹn vẹn chỉ là chân chính bí cảnh không gian phía ngoài nhất mà thôi, có trời mới biết cái này hạch tâm địa điểm sẽ có cái gì nghịch thiên tồn tại. Đi thôi, tiếp tục xem đi. Lúc này đây Tần Hạo cũng không có vội vã động thủ thu thập, mà là hướng thẳng đến bí cảnh chỗ sâu đi đến, bởi vì từ trong thức hải của hắn địa đồ đến xem, tại cái này bí cảnh ngay trung tâm địa phương có một cái cựu thải sắc bảo tàng đánh dấu. Cũng là toàn bộ bí cảnh bên trong bảo tàng đánh dấu đẳng cấp cao nhất một cái, hiển nhiên là có trọng bảo. Tạo hóa nguyên tinh, trời ạ, nhiều như vậy tạo hóa huyền tinh. Theo hai người không ngừng xâm nhập, trên đường đi nhìn thấy bảo vật cũng là càng ngày càng nhiều, không đơn thuần là thiên giai đạo cấp linh dược, cho dù là thánh giai đạo cấp linh dược bọn hắn đều gặp được vài quặng. Rất nhanh, hai người ánh mắt cũng rơi xuống một mảnh màu ngà sư A tinh thạch phía trên, mỗi một khối tinh thạch đều chí ít có cao hơn 3 mét, cái này một mảnh tinh thạch thì không thể nhìn thấy phần cuối. 0310. Nguyên tinh trên thực tế chính là nguyên thạch tiến giai bản, thông qua huyết sát thánh tôn ký ức, Tần Hạo hiểu được, trên thực tế nguyên thạch chỉ là nhập đạo chi cảnh phía dưới tu sĩ mới sẽ sử dụng đồ vật, một khi đến nhập đạo chi cảnh, nguyên thạch bên trong năng lượng hiển nhiên liền đã không đủ để chèo chống bọn hắn tu luyện. Mà khi nguyên thạch độ tinh khiết đạt tới trình độ nhất định về sau liền sẽ hóa thành tinh thể, đây cũng là nguyên tinh, tương đối ở tại nguyên thạch tới nói, nguyên cảnh giá trị muốn quý giá vạn lần không ngừng. Đồng dạng nguyên tinh cũng chia là không cùng loại. Đại bộ phận nguyên tinh đều là không thuộc tính, bất quá tại một chút đặc thù trong hoàn cảnh, sẽ dựng dục ra một chút thuộc tính đặc biệt nguyên tinh, tỉ như hỏa nguyên tinh, thổ nguyên tinh các loại, loại này nguyên tinh không thích hợp tất cả mọi người sử dụng, nhưng là đối với hỏa pháp tắc hoặc là thổ pháp tắc người tu luyện tới nói, lại là vô thượng trí bảo. Đồng dạng tạo hóa nguyên tinh cũng là một loại thuộc tính đặc biệt nguyên tinh, bất quá cùng những cái kia thuộc tính đặc biệt nguyên tinh khác biệt là, bởi vì cái này tạo hóa nguyên tinh cũng là thông dụng, với lại ẩn chứa trong đó nồng đậm tạo hóa bản nguyên. Dùng tạo hóa nguyên tinh tu luyện đối với tu sĩ tới nói tuyệt đối là một cái thiên đại cơ duyên, thân thể có thể nhận tạo hóa bản nguyên tờ y lê. Cho nên đồng dạng lớn tiểu nguyên tinh, tạo hóa nguyên tinh giá trị là phổ thông nguyên tinh vạn lần không ngừng, hơn nữa còn là loại kia có tiền mà không mua được. Thế nhưng là trước mắt những thứ này tạo hóa nguyên tinh như là rác rưởi đầy đều là, trang diện này có thể tưởng tượng đến cỡ nào rung động. Tân Hạo giờ phút này trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, bất quá hắn định lực hiển nhiên muốn mạnh mẽ hơn Tử Như Yên nhiều, dù sao hắn nhưng là sống vô số năm lão quái vật, tự nhiên là gặp qua các loại cảnh tượng hoành tráng, mặt ngoài cũng không có quá nhiều thất thố, thế nhưng là nội tâm sôi trào mãnh liệt cũng chỉ có chính hắn mới biết được. Tương đối ở tại bên ngoài huyết thần bí cảnh tới nói, trong này hiển nhiên muốn an toàn nhiều. Toàn bộ trên bản đồ đều không có nguy hiểm tiêu chí nhắc nhở, hiển nhiên là tuyệt đối an toàn, cho nên hai người tốc độ cũng nhanh không ít. Bất quá mặc dù là như thế, bọn hắn cũng vẫn như cũ là tốn hao trọn vẹn 3 ngày thời gian mới đi đến bí cảnh hạch tâm địa điểm. Đó là, làm tiến vào hạch tâm địa điểm về sau, hai người thân thể đều chấn động mạnh một cái, ánh mắt gắt gao dương mắt nhìn một chỗ, đáy mắt hiện lên một vòng vô cùng kinh hãi thần sắc, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật môi. 18. Chương 440, bản nguyên tạo hóa quả. Hồng Ngông tạo hóa thánh thể. Chỉ gặp tại bọn hắn phía trước chính là một gốc đại thụ che trời, một cỗ nồng đậm đến cực hạn tạo hóa bản nguyên khí tức từ phía trên tràn ngập ra, cái này tạo hóa bản nguyên khí tức so với phía trước tạo hóa nguyên tinh đều muốn nồng đậm vô số lần. Sau đó rất nhanh hai người ánh mắt cũng dừng lại trên tảng cây mấy cái trái cây, ở phía dưới là 9 cái màu ngà sư a trái cây, vô cùng nồng đậm tạo hóa bản nguyên khí tức cũng từ phía trên tràn ngập ra. 9 cái trái cây cho Tần Hạo cảm giác liền như là hoàn toàn là tạo hóa bản nguyên biến thành. Bất quá rất nhanh, Tần Hạo ánh mắt liền từ phía dưới 9 cái trái cây phía trên rời, cuối cùng ánh mắt rơi xuống đại thụ đỉnh mang vị trí, chỉ gặp ở phía trên một đen một trắng hai cái trái cây hiển hóa ở phía trên, tương đối ở dưới mặt 9 cái trái cây tới nói, cái này hai cái trái cây rõ ràng nhỏ hơn một vòng không ngừng. Thế nhưng là cái này hai cái trái cây phía trên ẩn chứa tạo hóa bản nguyên khí tức so phía dưới 9 cái trái cây muốn 203 nồng đậm gấp trăm lần không ngừng, với lại chủ yếu nhất là cái này hai cái trái cây phía trên còn ẩn chứa một cỗ nói không rõ đạo không minh huyền diệu cảm giác. Tạo hóa thánh thụ, tạo hóa thánh quả, bản nguyên tạo hóa quả. Ngay trong nháy mắt này, đột nhiên Tần Hạo trong đầu toát ra một đạo tin tức này rõ ràng là từ Đại Đạo Đan Kinh bên trong đạt được, Đại Đạo Đan Kinh bao hàm toàn diện, ghi chép vô số đan phương. Trong đó tự nhiên cũng dính đến vô số linh dược, bên trong đối với các loại linh dược đều có ghi chép. Tân Hạo phát hiện, trước mắt thứ này bất ngờ cùng Đại Đạo Đan Kinh bên trong ghi chép tạo hóa thánh thụ giống nhau ý hệt, cái kia hai loại trái cây thì cùng Đại Đạo Đan Kinh bên trong miêu tả tạo hóa thánh quả cùng bản nguyên tạo hóa quả giống như lúc, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng khiếp người tinh quang. Đại Đạo Đan Kinh bên trong cơ hồ bao quát đại đạo phía dưới tất cả linh dược cùng linh căn, mà tạo hóa thánh thụ tại linh căn bên trong tuyệt đối có thể đứng vào 5 vị trí đầu, thậm chí 3 vị trí đầu. Về phần tạo hóa thánh quả cùng bản nguyên tạo hóa thánh quả tuyệt đối là 10 vị trí đầu cấp bậc, về phần bản nguyên tạo hóa quả cùng tạo hóa thánh thụ không sai biệt lắm, đồng dạng cũng là 5 vị trí đầu thậm chí 3 vị trí đầu cấp bậc. Đây tuyệt đối là tạo hóa chí bảo, mỗi một loại đều là đoạt thiên địa chi tạo hóa vô thượng thánh vật, mỗi một loại đều có nghịch thiên cải mệnh hiệu quả. Căn cứ Đại Đạo Đan Kinh ghi chép, phục dụng tạo hóa thánh quả lời nói, có thể cho tu sĩ thân thể đạt được đại đạo bản nguyên tờ ơ y lê. Làm thân thể đạt được thủy biến, có thể thành tựu tạo hóa chi thể phóng nhãn toàn bộ Hồng Mông Thánh giới bên trong tới nói tuyệt đối là đỉnh tiêm thể chất, tuyệt đối là Hồng Mông Thánh giới chân long bảng cấp bậc thiên phú thể chất. Về phần bản nguyên tạo hóa quả vậy hiển nhiên thì càng không được, thứ này có thể nói là tạo hóa thánh quả tinh hoa, hiệu quả mạnh mẽ hơn tạo hóa thánh quả vô số lần, với lại chủ yếu nhất là, thứ này cùng tạo hóa thánh quả khác biệt, bản nguyên tạo hóa quả có được duy nhất tính. Nói cách khác một gốc tạo hóa thánh thụ nhiều nhất chỉ có thể dựng dục ra hai cái bản nguyên tạo hóa quả, cho nên nói thứ này tuyệt đối là bảo vật vô giá. Với lại bản nguyên tạo hóa quả hiệu quả cũng là 10 điểm nghịch thiên. Phục dụng bản nguyên tạo hóa quả về sau, có thể làm cho thể chất lột sắc thành tạo hóa thánh thể, chính là cao cấp nhất tạo hóa thể chất, khác nhau liền như là hỗn độn thể cùng hỗn độn thánh thể, hoàn toàn liền là cách biệt một trời. Nếu như nói tạo hóa chi thể chính là chân long bảng cấp bậc thiên phú thể chất, như vậy tạo hóa thánh thể tuyệt đối là chân long bảng 5 vị trí đầu thậm chí 3 vị trí đầu cấp bậc thiên phú thể chất, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Ông ngong ngong. Bất quá đúng lúc này, hai cái bản nguyên tạo hóa quả phảng phất nhận cái gì hấp dẫn, lúc này cũng bắt đầu kịch liệt rung động, sau đó tại Tần Hạo hai người kinh ngạc ánh mắt bên trong, sau một khắc, một đen một trắng hai cái trái cây trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Tần Hạo hai người bên người bay lượn mà đến. Cuối cùng không đợi hai người kịp phản ứng, màu trắng trái cây tiến vào Tần Hạo trong miệng, màu đen trái cây thì tiến vào Tử Như Yên trong miệng. Tại bản nguyên tạo hóa quả tiến vào Tần Hạo trong cơ thể trong nháy mắt, Tần Hạo chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm đến cực hạn kinh khủng tạo hóa bản nguyên khí tức ở trong cơ thể hắn bắt đầu điên cuồng phun trào. Đáng chết, không tốt. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên Tần Hạo trong đầu cũng nghĩ đến liên quan tới bản nguyên tạo hóa quả tin tức cặn kẽ. Bản nguyên tạo hóa quả tên đầy đủ trên thực tế là âm dương bản nguyên tạo hóa quả, thứ này một người chỉ có thể phục dụng một mai, với lại không thể đơn độc phục dụng, nhất định phải cùng một chỗ phục dụng, với lại đối với phục dụng người cũng có yêu cầu, nhất định phải một nam một nữ mới được, nam phục dụng màu trắng, nữ phục dụng màu đen. Nếu không nếu như đơn độc phục dụng lời nói, cái này âm dương bản nguyên tạo hóa quả chẳng những không phải thiên đại cơ duyên, với lại sẽ trở thành đòi mạng độc dược. Bởi vì cái này âm dương bản nguyên tạo hóa quả muốn hoàn toàn phát huy ra toàn bộ hiệu quả lời nói, cần tiến hành âm dương. Không biết, mọi người biết tiếp xuống sinh ra cái gì là được, hiện tại toàn lưới chỉnh đốn và cải cách, viết liền phải chết. Phía trước rất nhiều người nói ta không nhúc nhích nữ hoa bọn hắn, thật sự là hoan uổng, không phải không động, mà là động không dám viết. Mọi người minh bạch là chuyện gì xảy ra mà là được, chính mình tưởng tượng a không. Giờ phút này một âm một dương hai cỗ bản nguyên khí tức tại Tần Hạo trong cơ thể tụ tập. Giao tan. Sau đó Tần Hạo cả người thân thể cũng bắt đầu sinh ra một loại huyền diệu thuế biến, Tần Hạo nguyên bản thể chất cũng đã là hồng mông thánh thể, thế nhưng là bây giờ tại âm dương tạo hóa bản nguyên tờ âm y lê phía dưới, vậy mà lại một lần nữa bắt đầu lột xác, lại một lần nữa thêm ra một loại nói không rõ đạo không minh huyền diệu cảm giác. Cùng lúc đó, Tần Hạo trong cơ thể tịch diệt lực lượng cũng tại cái này âm dương tạo hóa bản nguyên tờ âm y lê phía dưới bắt đầu nhanh chóng tiêu tan, trong thức hải tịch diệt lực lượng cũng đồng dạng bắt đầu không ngừng tiêu tán. Nương theo lấy chọn cá nhân trên người khí tức cũng bắt đầu như ngồi chung giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Không biết qua bao lâu, Tần Hạo con mắt cũng chậm rãi mở ra, trong đôi mắt hiện lên một vòng vô cùng huyền diệu thần quang. Giờ phút này hắn cảm giác được trên người mình lại một lần nữa sinh ra biến hóa long trời lỡ đất. Nguyên bản trong cơ thể tịch diệt lực lượng cũng sớm đã hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Thân thể cũng triệt để khôi phục, với lại không chỉ như thế, đi qua lúc này đây âm dương tạo hóa bản nguyên chi lực tờ y lê về sau. Tần Hạo rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình sinh ra thuế biến, tại nguyên bản hồng mông thánh thể trên cơ sở, lại một lần nữa thêm ra một loại huyền diệu tạo hóa lực lượng khí hơi thở. Bây giờ Tần Hạo cảm giác mình thể chất đã không thể xưng là hồng mông thánh thể, xưng là hồng mông tạo hóa thánh thể tương đối thỏa đáng một chút. Trừ cái này bên ngoài, còn có một cái to lớn biến hóa, cái kia chính là thực lực. Giờ phút này Tần Hạo kinh hãi phát hiện, chính mình giờ phút này vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác, tu vi vậy mà đạt tới nhập đạo cửu trọng thiên đỉnh phong. Tốc độ này đơn giản so bật học con ở kinh khủng hơn vô số lần, phải biết phía trước thời điểm Tần Hạo mặc dù nói thực lực các loại sát thiên sát địa, nhưng là chân chính tu vi vẹn vẹn chỉ là vừa mới đạt tới đại đạo chi cảnh mà thôi, hắn siêu cường thực lực hoàn toàn dựa vào là chính mình công pháp nghịch thiên thần thông cùng thiên phú, thế nhưng là bây giờ vậy mà thoáng cái đạt tới nhập đạo đỉnh phong chi cảnh, khủng bố như thế biến hóa đơn giản có thể nói là nhất phi trùng thiên, cơ hồ lập tức tăng lên một cái đại cảnh giới. Chương 441, Thuế biến. Bá đạo Tần Hạo, vô cực thiên cung. Về phần nguyên thần cảnh giới, thì cũng sớm đã đột phá nhập đạo đỉnh phong. Nguyên bản hắn thôn phệ huyết sắt thánh tôn nguyên thần bản nguyên thời điểm hắn nguyên thần cảnh giới liền đã đạt tới nhập đạo đỉnh phong chi cảnh. Bây giờ tại âm dương bản nguyên tạo hóa quả tờ y lê phía dưới, nguyên thần thuận lợi bước vào thiên tôn chi cảnh, hơn nữa còn là thiên tôn lục trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách thiên tôn thất trọng thiên chỉ có cách nhau một đường. Với lại nguyên thần đi qua âm dương bản nguyên tạo hóa lực lượng tờ y lê về sau, cũng đồng dạng sinh ra thuế biến. Cùng phía trước thời điểm so sánh, hắn nguyên thần biến đến càng thêm huyền diệu, thêm ra một loại nói không rõ đạo không minh huyền diệu cảm giác. Không hổ là bản nguyên tạo hóa quả, nghịch thiên cải mệnh vô thượng thánh vật, quả nhiên là kinh khủng. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, theo phía sau rất nhanh cũng lấy lại tinh thần đến, bất quá rất sắp nhìn thấy tình huống trước mắt về sau, cả người cũng lộ ra một vòng cười khổ thần sắc. Tại Tần Hạo mở mắt ra thời điểm, đối diện Tử Như Yên đồng dạng mở to mắt, cùng Tần Hạo. Giờ phút này Tử Như Yên trên thân cũng sinh ra biến hóa long trời lỡ đất. Nguyên bản Tử Như Yên mặc dù nói cũng coi như không bốn là thiên tài đứng đầu, tại Đông Huyền Đạo vực bên trong thuộc về Tiềm Long bảng cấp bậc thiên phú, cùng phía trước Thiên Đan Thánh Tử thiên phú không sai biệt lắm, bất quá cùng chân chính chân long trên bảng yêu nghiệt thiên phú so ra, hiển nhiên liền muốn không kém ít. Phía trước thời điểm, Tử Như Yên càng ra hệ dạ nộ là dung mạo và khí chất, thế nhưng là bây giờ, khi lấy được âm dương bản nguyên tạo hóa quả tờ y lê về sau, thể chất cũng thành công lộ sắc thành tạo hóa thánh thể, thiên phú nhảy lên trở thành hồng mông thánh giới đỉnh tiêm yêu nghiệt. Đồng dạng, Tử Như Yên thực lực cũng có một cái biến hóa long trời lỡ đất, nguyên bản Tử Như Yên chỉ có thánh cảnh đỉnh phong tu vi niên kỷ so thiên đan thánh tử các loại Đông Huyền Đạo vực thiên tài nhỏ, cho nên tu vi thấp. Thế nhưng là bây giờ một thân tu vi lại là đã đạt tới đế cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, nguyên thần càng là bước vào nhập đạo chi cảnh tồn tại. Đương nhiên, trên thực tế âm dương bản nguyên tạo hóa quả hiệu quả hiển nhiên xa không chỉ có những chuyện này, hắn bây giờ vẹn vẹn chỉ là hấp thu chừng một thành bộ dáng mà thôi. Nếu như toàn bộ hấp thu luyện hóa lời nói, bước vào nhập đạo chi cảnh căn bản cũng không phải là việc khó gì mà. Đến lúc đó chỉ cần hơi bế quan một cái, Tử Như Yên liền có thể bước vào nhập đạo chi cảnh, đến lúc đó nàng liền có thể thuận lợi giết vào chân long bảng. Giờ phút này Tử Như Yên hiển nhiên cũng chú ý tới hai cái nhân tình huống, đầu tiên là sức sở, ngay sau đó phảng phất nhớ lại cái gì, sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, khuôn mặt cũng không ngư nở dê biến ảo, loại chuyện này dù sao phát sinh ở ai trên thân chỉ sợ đều không thể bình tĩnh. Sinh ra cái gì mọi người lòng dạ biết rõ là được. Bất quá Tử Như Yên lại cũng không có hô to gọi nhỏ, sự tình nếu đều đã sinh ra, hiển nhiên đã không cách nào cải biến. Tần Hạo trên mặt liếc lộ ra một vòng thần sắc phức tạp, đối với Tử Như Yên, Tần Hạo vốn chỉ là đem đối phương xem như một cái không sai bằng hữu, thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay hai người vậy mà xảy ra chuyện như vậy, quan hệ cũng triệt để biến. Bất quá vẹn vẹn một lát về sau, trong lòng của hắn vậy mà sinh ra một loại không hiểu yên ổn cảm giác, trong lòng cũng buông lỏng một hơi. Trên thực tế, khi tiến vào cái này bí cảnh về sau, đặc biệt là nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật về sau, Tần Hạo trong lòng vẫn tại cân nhắc nên làm gì đối mặt Tử Như Yên. Dù sao hai người phía trước mặc dù nói là không tệ bằng hữu, thế nhưng là cũng chỉ thế thôi, mà trước mắt cái này bí cảnh thật sự là quá kinh khủng đến cho dù là Hồng Mông Thánh giới cao cấp nhất thế lực cùng cao thủ đứng đầu nếu như biết lời nói đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào đạt được, nếu như tin tức một khi bại lộ lời nói, Tần Hạo kết quả trừ chạy trốn đến tận đầu tận đâu không có đường chọn cho nở đến lúc đó chỉ sợ sẽ trở thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Thậm chí Tần Hạo trong lòng tại cái nào đó trong nháy mắt đều toát ra muốn xử lý Tử Như Yên ý nghĩ, bất quá rất nhanh liền bị hắn bóp tắt, bởi vì nếu như không có phía trước tại cạnh huyết chỉ bên trên chuyện phát sinh lời nói, vì không bại lộ bí mật, Tần Hạo có lẽ thật có khả năng làm như thế, dù sao vạn bảo các mặc dù nói cường đại, thế nhưng là so với làm cho cả Hồng Mông Thánh giới tất cả đỉnh tiêm thế lực cùng một chỗ truy sát lời nói, đắc tội vạn bảo các rõ ràng đường sống càng nhiều. Thế nhưng là tại vừa rồi đối mặt mình đoạt xá nguy cơ thời điểm, Tử Như Yên lại một mực kiên trì đến cuối cùng, không có ra tay với mình, chỉ bằng vào điểm này, Tần Hạo hiển nhiên thi xe không thể đối với đối phương ra tay. Cho nên phía trước thời điểm Tần Hạo vẫn có chút đau đầu nên làm cái gì bây giờ, thế nhưng là bây giờ vậy mà xảy ra chuyện như vậy, hai người ở giữa vậy mà trở thành loại quan hệ này. Người muốn làm gì? Thật lâu về sau, mặc chỉnh tề, bình phục một cái trong lòng tâm tình rất phức tạp về sau, Tử Như Yên ánh mắt lập tức rơi xuống Tần Hạo trên thân. Đã sự tình đã sinh ra, như vậy thì muốn dung ở tại đối mặt, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta Tần Hạo nữ nhân. Mặc kệ sinh ra cái gì, cái này đều tuyệt đối sẽ không biến. Tần Hạo lúc này nói thẳng, trên mặt cũng đầy là vô cùng kiên định thần sắc. Cái gì? Ngươi? Nghe được Tần Hạo cái này gần như bá đạo giọng nói về sau, Tử Như Yên lập tức cũng sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Hạo thái độ vậy mà như thế kiên quyết, bất quá nhìn thấy Tần Hạo bộ dáng về sau, Tử Như Yên nhưng trong lòng lạ thường không có chút nào phản cảm cảm xúc. Ngược lại có chút xem trọng Tần Hạo một chút, đáy lòng cũng dâng lên một dòng nước ấm. Ngươi xác định muốn làm như thế? Muốn đi cùng với ta lời nói, nhưng không có dễ dàng như vậy. Lập tức Tử Như Yên phảng phất nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Không dễ dàng. Có cái gì không dễ dàng, bây giờ ngươi là nữ nhân ta, ai cũng đổi xử lý không sự thật này. Tần Hạo lạnh lùng nói ra. Sự tình không có đơn giản như vậy. Tử Như Yên lắc đầu nói ra. Không có đơn giản như vậy. Ngươi 633 ý là vạn bảo các sẽ không đồng ý. Tần Hạo mày nhăn lại đến. Không đơn thuần là vạn bảo các, nếu như vẹn vẹn chỉ là vạn bảo các lời nói, sự tình căn bản cũng không có phiền toái như vậy. Tử Như Yên nói áo. Đây là ý gì? Đừng nói cho ta trên người ngươi có cái gì cầu huyết hôn ước tồn tại. Lập tức phảng phất nghĩ đến cái gì, Tần Hạo cũng không nhịn được nói ra. Không kém bao nhiêu đâu. Tử Như Yên mở miệng nói. Đối phương là ai? Tần Hạo có chút im lặng nói ra. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới như thế cầu huyết sự tình vậy mà để cho mình đụng phải. Vô Cực Thiên Cung Thánh Tử. Tử Như Yên mở miệng nói. Vô Cực Thiên Cung. Vô Cực Đạo Vực Đệ Nhất Thánh. Nghe được cái tên này về sau, Tần Hạo lông mày cũng hơi nhíu lại. Nếu như là phía trước lời nói hắn tự nhiên là chưa nghe nói qua cái này nói là Vô Cực Thiên Cung. Chẳng qua hiện nay luyện hóa huyết sắt thánh tôn ký ức về sau, hắn tự nhiên minh bạch Vô Cực Thiên Cung đại biểu cho cái gì. Tương đối ở tại bị diệt mất huyết thần giáo tới nói. Vô Cực Thiên Cung thực lực hiển nhiên mạnh hơn phần lớn, cho dù là Đông Huyền Đạo vực mạnh nhất đại thánh địa Đông Huyền Thánh Địa cùng Vô Cực Thiên Cung so ra cũng kém không ít, bởi vì Vô Cực Thiên Cung bên trong Vô Cực Thánh Tôn chính là một tôn chân chính thiên giai thánh tôn, một thân tu vi đạt tới thánh tôn cảnh giới tầng 7, với lại tin tức này chính là vô số năm phía trước tin tức, hiện tại có lẽ tăng lên tới càng kinh khủng cảnh. Giới 18. Chương 442, Tiền tài thương hội. Nguyên do. Dung hợp huyết sắt thánh tôn ký ức về sau, Tần Hạo cũng tự nhiên minh bạch thánh tôn thủ đoạn khủng bố cỡ nào, cho dù là bây giờ hắn tu vi tăng vọt, nhưng là hắn cũng hết sức rõ ràng, lấy hắn bây giờ thực lực muốn cùng thánh tôn chi cảnh tồn tại giao phong đơn giản liền là si tâm vọng tưởng, giữa hai bên hoàn toàn a có chút khả năng so sánh. Cùng Không Đông Huyền đạo vực so ra, Vô Cực đạo vực hiển nhiên cũng cường đại quá nhiều, 3000 đạo vực trên thực tế cũng phân làm đủ loại khác biệt, chỉ có nhân giai thánh tôn chấn thủ xưng là hạ vị đạo vực, có địa giai thánh tôn chấn thủ chính là trung vị đạo vực, mà có thiên giai thánh tôn chấn thủ thì là thượng vị đạo vực. Trên thực tế tại thượng vị đạo vực phía trên còn có một cái đỉnh cấp đạo vực, vậy chính là có thánh tôn cửu trọng thiên cao thủ chấn thủ. Tại 3000 đạo vực bên trong, thượng vị đạo vực cùng đỉnh cấp đạo vực liền một thành đều không có, có thể thấy được đến cỡ nào thưa thớt. Vô Cực đạo vực đồng thời cũng là nhất là tới gần Đông Huyền đạo vực thượng vị đạo vực. Nói một chút đi, là chuyện gì xảy ra mà? Tân Hạo lập tức mở miệng nói, mặc dù nói Vô Cực Thiên Cung xác thực có chút phiền phức, dù sao bây giờ Tần Hạo thân phận chân chính cũng không phải cái gì cỡ lớn thế lực người, hắn bây giờ bất quá chỉ là lẻ loi một mình, tăng thêm phía sau một cái Hồng Hoang Vương đỉnh mà thôi, mặc dù nói Hồng Hoang Vương đỉnh tiềm lực vô tận, thế nhưng là cái kia cũng vẹn vẹn chỉ là tiềm lực mà thôi. Đương nhiên, Tần Hạo cũng không có quá sợ hãi, nếu như đem hắn gây gấp, hắn cũng cùng lắm học bản cổ, hèn mọn phát dục một hồi, các loại mát cấp về sau trở ra lấy lại danh dự, bản cổ đều có thể đơn thương độc mã diệt đi một cái huyết thần giáo. Tần Hạo tin tưởng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian lời nói, hắn không có lý do gì làm không xong Vô Cực Thiên Cung, phải biết bây giờ Tần Hạo thiên phú và tiềm lực thế nhưng là đã siêu việt bản cổ, càng có hệ thống gia thân, nếu như ngay cả điểm ấy đều làm không được lời nói, còn không bằng đập đầu chết. Nhìn thấy Tần Hạo phản ứng về sau, Tử Như Yên trong lòng cũng có một cỗ không hiểu yên ổn, bởi vì hắn từ Tần Hạo trong sự phản ứng đồng thời không nhìn thấy sợ hãi cùng sợ hãi ý tứ, vẹn vẹn chỉ là một chút nhíu mày mà thôi. Hiển nhiên Tần Hạo trong lòng cũng không sợ hãi Vô Cực Thiên Cung, trong lúc nhất thời trong lòng cũng là đại định. Cũng không có gì, ngươi cũng biết Vạn Bảo Các bây giờ chính là Đông Huyền Đạo vực nhất đại thương hội, thế lực cơ hồ đã đạt tới cực hạn, còn muốn tăng lên lời nói, chỉ có thể đặt chân Đông Huyền Đạo vực bên ngoài. Lúc trước Vạn Bảo Các cơ hồ thẩm thấu Đông Huyền Đạo vực chung quanh mấy cái hạ vị cùng trung vị đạo vực, thế lực nhất thời cực mạnh. Lúc kia là Vạn Bảo Các cường thịnh nhất thời kỳ, về sau Vạn Bảo Các mục tiêu phóng tới thượng vị đạo vực Vô Cực Đạo vực phía trên. Bởi vì Vô Cực Đạo vực mặc dù nói là thượng vị đạo vực, thế nhưng là Vô Cực Đạo vực bên trong cũng không có quá mạnh đại thương hội, cho nên Vạn Bảo Các liền vào quân Vô Cực Đạo vực, thậm chí lúc trước Vạn Bảo Các đã quyết định đem tổng bộ di chuyển nhập Vô Cực Đạo vực, thế nhưng là không nghĩ tới là, lúc này để mắt tới Vô Cực Đạo vực không đơn giản có chúng ta Vạn Bảo Các, còn có một cái đỉnh tiêm thương hội tiền tài thương hội. Thử Như Yên nói ra, tiền tài thương hội, Hồng Ngông Thánh Giới 10 đại thương hội thứ nhất tiền tài thương hội. Tân Hạo cứ thế một cái nói ra. Không sai, liền là tiền tài thương hội, kết quả ngươi hẳn là cũng nghĩ đến, mặc dù nói Vạn Bảo Các khuyết trương về sau, thế lực tăng lên không ít, thế nhưng là cùng tiền tài thương hội so ra, vô luận là nội tình hay là thế lực hiển nhiên đều không kém ít, rất nhanh liên tục bại lui, chẳng những Vô Cực đạo vực sản nghiệp lọt vào to lớn đả kích, thậm chí phía trước khuyết trương mấy cái đạo vực cũng nhao nhao tao ngộ ngắm bán, cơ hồ bị đánh về nguyên hình. Lúc này Vô Cực Thiên Cung ra mặt, giúp tiền tài thương hội vững chắc Vô Cực đạo vực. Điều kiện chính là tiền tài thương hội đình chỉ chèn ép Vạn Bảo Các. Tiền tài thương hội mặc dù nói rất mạnh, thế nhưng là bọn hắn hiển nhiên cũng không muốn đắc tội một tôn có được thiên giai thánh tôn Vô Cực Thiên Cung, cuối cùng liền đồng ý điều kiện này. Thử Như Yên nói ra, cho nên Vô Cực Thiên Cung ra tay điều kiện liền là Vạn Bảo Các cùng Vô Cực Thiên Cung thông gia. Tân Hạo trên cơ bản cũng đoán được sự tình kết quả. Xác thực như thế, nghĩ đến trên người mình số mệnh về sau, Tử Như Yên sắc mặt hiển nhiên cũng không thế nào đẹp mắt. Mặc dù nói Vô Cực Thiên Cung thánh tử chính là tuyệt đại thiên tiêu, chính là chân long trên bảng thiên tài, thế nhưng là đối với loại này được an bài số mệnh, Tử Như Yên hiển nhiên vô luận như thế nào đều cao hứng không nổi. Ta rất hỉ hệ Uki, Vô Cực Thiên Cung tại sao phải giúp các ngươi? Tân Hạo mở miệng nói, dưới gầm trời này a có vô duyên vô cớ yêu cũng không có vô duyên vô cớ hận. Hắn cũng không tin tưởng Vô Cực Thiên Cung hảo tâm như vậy ra mặt, với lại Vạn Bảo Các trả giá đắt vậy mà vẹn vẹn chỉ là một cái thông gia. Cái này chúng ta Vạn Bảo Các cùng Vô Cực Thiên Cung có chút quan hệ bám váy, chúng ta Vạn Bảo Các đại trưởng lão nữ nhi chính là Vô Cực Thiên Cung cung chủ tiểu thiếp thứ nhất, với lại có phần được sủng ái, bởi vì hắn vì Vô Cực Thiên Cung cung chủ sinh hạ một đứa con, thiên phú 10 điểm kinh khủng, tại Vô Cực Thiên Cung bên trong gần thứ ở tại Vô Cực Thánh Tử. Lần này là đại trưởng lão ra mặt cầu tới Vô Cực Thiên Cung. Thử Như Yên nói ra, a, dạng này a, ngươi trưởng bối cùng đại trưởng lão bọn hắn là nhất hệ. Tân Hạo mở miệng nói, cũng không phải là như thế, phụ thân ta chính là vạn bảo các các chủ, cùng đại trưởng lão cũng không phải là một phái, tương phản, đại trưởng lão một mực đối với phụ thân các chủ chi vị nhìn chằm chằm, cái này vạn bảo các chính là ta Tử gia sáng tạo, đại trưởng lão bọn hắn bất quá là về sau gia nhập. Tử Như Yên nói ra, không phải một cái phe phái. Nghe được cái này về sau, Tần Hạo lập tức cảm giác một cỗ nồng đậm âm như vị đạo. Cái này khó tránh khỏi có chút quá không bình thường a. Tần Hạo từ tốn nói, xác thực không bình thường, thậm chí phụ thân ta cũng hoài nghi ở trong đó khẳng định có âm như gì, thế nhưng là lúc trước thời điểm vạn bảo các tình huống cơ hồ đã lung lay sắp đổ. Những năm này phụ thân cũng một mực đang âm thầm điều tra, thế nhưng là căn bản cũng không có phát hiện cái gì dị thường, tương phản đại trưởng lão nhất hệ người trở nên 10 điểm an phận. Tử Như Yên lông mày cũng nhăn lại tới nói, nàng cũng không phải là đồ đần, nàng làm sao có thể đủ đoán không được ở trong đó khả năng có âm như gì, thế nhưng là mấu chốt là căn bản cũng không có chứng cứ a. Sự tình ra khác thường vì cái gì? Tân Hạo từ tốn nói, hắn cơ hồ có thể khẳng định, cái kia cái gọi là đại trưởng lão tuyệt đối sẽ không có hảo tâm như vậy, đồng thời cái kia vô cực thiên cung chỉ sợ cũng tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy, đối phương hiển nhiên mưu đồ quá lớn bên trên. Khoảng cách lúc trước ước định còn bao lâu? Tân Hạo trầm ngâm một lát về sau, mở miệng nói. Vạn năm, còn có vạn năm thời gian, vạn năm về sau liền muốn đến vô cực thiên cung. Tử Như Yên nói ra. Vạn năm a. Nghe được cái này về sau, Tân Hạo lông mày cũng nhăn lại đến, vạn năm thời gian nghe vào không ngắn, thế nhưng là trên thực tế cũng không hề dài, vạn năm thời gian muốn đạt đến cùng vô cực thiên cung địa vị ngang nhau trình độ, hiển nhiên khó như lên trời. Đi, ta biết, tất cả mọi chuyện giao cho ta thuận tiện, để cho ta tới xử lý a. Tân Hạo mở miệng nói, đáy mắt cũng hiện lên một vòng kiên định thần sắc, bây giờ Tử Như Yên đã là hắn nữ nhân, buông tay lời nói, đây tuyệt đối không phải Tân Hạo tính cách, hắn bây giờ có thể làm đến liền là làm hết sức tại vạn năm bên trong làm hết sức tăng lên thực lực mình. 18. Chương 443, Tử Như Yên lên bảng. Tạo hóa thánh dịch. Đương nhiên, Tân Hạo trong lòng còn có cái ý nghĩ khác, cái kia chính là nghĩ biện pháp liên hệ đến bản cổ, tìm kiếm che chở. Lúc trước thời điểm bản cổ cũng đã bước vào thiên giai thánh tôn cấp bậc, bây giờ thực lực khẳng định sẽ mạnh hơn, nếu như có thể đạt được bản cổ che chở lời nói, đến lúc đó cho dù là vô cực thiên cung cũng tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao bản cổ đây chính là có thể một người hủy diệt một cái vô thượng thánh địa kẻ tàn nhẫn. Đương nhiên đây chỉ là vạn bất đắc dĩ lựa chọn, dù sao cầu người không bằng cầu mình, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Ngươi thật có nắm chắc. Tử Như Yên nghe được Tần Hạo lời nói về sau, trong lòng cũng dâng lên một cô ấm áp, lập tức có chút ngoài ý muốn nhìn qua Tần Hạo, dù sao đây chính là vô cực thiên cung, tại toàn bộ Hồng Hoang Thánh giai bên trong đều là thuộc về đỉnh tiêm kình thiên cự phách tồn tại. Nắm chắc. Cái này ai còn nói thật tốt, chẳng qua nếu như vô cực thiên cung nhất định phải vạch mặt lời nói, hắn tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt chính là, nếu như đem ta bức gốc, ta không ngại để hắn trở thành cái thứ hai huyết thần giáo. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, nhận sợ là tuyệt đối sẽ không nhận sợ. Cái gì? Ngươi? Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tử Như Yên trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc. Đồng thời đáy mắt cũng càng phát ra tò mò. Tốt, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, bất quá không phải ta không muốn nói, mà là bây giờ còn không phải lúc. Tần Hạo lắc đầu nói ra. Ân, bất quá ngươi cũng không cần quá miễn cưỡng chính mình, cùng lắm chúng ta cùng một chỗ muốn làm 357 phương pháp. Tử Như Yên nói khẽ. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, đúng, còn có một chuyện. Rất nhanh Tần Hạo cũng giống như nghĩ đến cái gì, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một chương màu tím cự bảng xuất hiện tại hắn trong tay, bất ngờ chính là Hồng Mông Phong Thần bảng. Mặc dù nói bây giờ hai người quan hệ đã sinh ra biến hóa, thế nhưng là theo Tần Hạo cuối cùng vẫn còn có chút không an toàn, chỉ có cái này mới thật sự là tăng vọt, Tần Hạo không đánh cược nổi, cũng không muốn cược, như thế là đúng chính mình không chịu trách nhiệm, cũng là đối với toàn bộ Hồng Hoang Vương Đình không chịu trách nhiệm. Với lại cái này cũng không phải là Tần Hạo không tin được Tử Như Yên, mà là nhiều hơn một tầng bảo hộ, phải biết bây giờ Tử Như Yên thế nhưng là thành tựu tạo hóa thánh thể, có lẽ có thể giấu giếm được nhất thời, nhưng là tuyệt đối không có khả năng vĩnh viễn giấu giếm đi, đến lúc đó khẳng định sẽ khiến vạn bảo các chú ý, thân phận của hắn có lẽ 10 điểm tôn quý, thế nhưng là tuyệt đối không bài trừ bí quá hóa liều người, nếu như Tử Như Yên bị bắt ở siêu hồn lời nói, tất cả bí mật hiển nhiên đều đem lộ rõ. Chẳng qua nếu như Tử Như Yên nguyên thần dung nhập Hồng Mông Phong Thần bảng lời nói, như vậy liền sẽ đạt được Hồng Mông Phong Thần bảng phù hộ, những thủ đoạn nào hiển nhiên đều đem không dùng võ địa điểm. Đồng dạng, lên bảng lời nói, đối với Tử Như Yên thế nhưng là một cái bảo hộ, bởi vì Tử Như Yên bây giờ thế nhưng là tạo hóa thánh thể, một khi bại lộ lời nói, khó tránh khỏi sẽ trở thành rất nhiều trong mắt người đinh cái gai trong thịt, cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, một cái bảo hộ, cho dù là vẫn lạc, Tần Hạo cũng có thể thông qua Hồng Mông Phong Thần bảng phục sinh, mặc dù nói giá phải trả không nhỏ, nhưng là cuối cùng so vẫn lạc muốn tốt. Huống chi, còn có một chút, một khi lên bảng lời nói, như vậy thì tuyệt đối sẽ không phản bội Tần Hạo, cho nên nói, cái này Hồng Mông Phong Thần bảng vô luận là đúng ở tại Tần Hạo, hay là đối với Tử Như Yên tới nói, đều có chỗ tốt. Đây là Đế Đạo Chí Bảo, tốt huyền diệu khí tức. Đây là vật gì, có chỗ lợi gì? Tử Như Yên hiếu kỳ nói ra. Đây là Hồng Mông Phong Thần bảng. Lúc này Tần Hạo cũng đơn giản đem Hồng Mông Phong Thần bảng hiệu quả nói một lần, bởi vì cái này thời điểm cũng không có dấu giếm tất yếu. Đương nhiên, đồng dạng, nếu như đối phương cự tuyệt lời nói, Tần Hạo có lẽ sẽ không đánh giết đối phương, nhưng là tuyệt đối sẽ vận dụng một chút thủ đoạn. Cái gì? Trên đời này lại còn có khủng bố như thế chí bảo, cái này, không thể tưởng tượng nổi, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, thật sự là quá thần kỳ, chí bảo, đây tuyệt đối là vô thượng chí bảo. Đủ để khiến vô số thánh đình điên cuồng. Tử Như Yên nghe xong Hồng Mông Phong Thần bảng hiệu quả về sau, trên mặt cũng đầy là chấn động không gì sánh nổi thần sắc, hiển nhiên là bị Hồng Mông Phong Thần bảng tác dụng cho chấn kinh. Thế nào, ngươi có bằng lòng hay không lên bảng? Tần Hạo mở miệng nói. Đương nhiên. Tử Như Yên mặc dù nói tính cách có chút lạnh lạnh, thế nhưng là làm vạn bảo các công chúa, đối với đạo lý đối nhân xử thế tự nhiên cũng tuyệt đối không phải tiểu bạch, tự nhiên cũng 10 điểm khôn khéo, hiển nhiên hết sức rõ ràng nên lựa chọn như thế nào. Với lại đối với nàng mà nói, cái này Hồng Mông Phong Thần bảng với hắn mà nói đồng thời không có cái gì chỗ xấu. Lúc này Tử Như Yên cũng không chần chờ chút nào, trong mi tâm quang mang lóe lên, một đạo lưu quang cũng trực tiếp không có vào Hồng Mông Phong Thần bảng bên trong. Hồng Mông Phong Thần bảng phía trên, nữ hoa bọn người bên cạnh thêm ra Tử Như Yên danh tự. Không nghĩ tới trên người ngươi lại còn có như thế chí bảo, có lời này, có lẽ sự tình muốn đơn giản nhiều, lớn chưa đến thời điểm ta ngay trước tất cả mọi người mặt tự tuyệt, sau đó thông qua Hồng Mông Phong Thần bảng phục sinh, tạm thời biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong thuận tiện. Đồng nhiên Tử Như Yên nói ra. Ân. Nghe được Tử Như Yên lời nói về sau, Tần Hạo cũng cứ thế một cái, chính như Tử Như Yên nói, cái này có vẻ như cũng là một cái khắc tinh biện pháp, nếu như đến lúc đó thật đến một bước kia lời nói, có lẽ cũng là một cái không sai biện pháp, nhưng là ở sâu trong nội tâm, Tần Hạo hiển nhiên là không hy vọng có một ngày như vậy. Hắn càng hy vọng là lấy năng lực chính mình giải quyết chuyện này, mà không phải áp dụng một chút mưu lợi biện pháp. Cái này ngày sau hay nói a? Tần Hạo lắc đầu nói ra. Ân. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tử Như Yên cũng gật gật đầu, đồng thời nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng phức tạp thần sắc, hiển nhiên sự tình lần này nàng cũng có chút thật lâu chưa kịp phản ứng. Dù sao sự biến hóa này thật sự là quá lớn. Phía trước thời điểm nàng xác thực nghĩ tới dựa vào Tần Hạo trợ giúp chính mình thoát ly số mệnh, thế nhưng là lại không nghĩ rằng cuối cùng vậy mà sinh ra loại biến hóa này, bất quá trong nội tâm nàng lại cũng không có cái gì quá lớn mâu thuẫn. Đối với Tần Hạo phía trước thời điểm nàng mặc dù nói còn nói không lên yêu Tần Hạo, nhưng là hảo cảm hiển nhiên là có, không phải lời nói, lấy Tử Như Yên tính cách cũng sẽ không cùng Tần Hạo đi gần như vậy. Lần này trở về sau, nhất định phải tăng tốc bước chân. Tần Hạo trong lòng cũng âm thầm hạ quyết định, ra ngoài về sau lấy tốc độ nhanh nhất diệt đi Tử Dương Tông, sau đó khuyết trường, trong thời gian ngắn nhất thành lập đế đỉnh, thậm chí thánh đỉnh, đến lúc đó có hệ thống phụ mạnh nhất thiên đế hệ thống trợ giúp, hắn thực lực cũng có thể càng nhanh tăng lên. Theo phía sau Tần Hạo cũng đè xuống trong lòng tạp độc, ánh mắt cũng lập tức lại một lần nữa rơi xuống phía trước tạo hóa thánh thụ phía trên. Đó là tạo hóa thánh dịch. Nhiều như vậy tạo hóa thánh dịch. Tử Như Yên ánh mắt cũng bắt đầu liếc nhìn chung quanh. Cuối cùng ánh mắt dừng lại tại tạo hóa thánh thụ phía dưới một cái hồ nước phía trên, bên trong tràn ngập trắng sữa chất lỏng, một cỗ vô cùng nồng đậm tạo hóa bản nguyên khí tức cũng tràn ngập trong đó. Tạo hóa thánh dịch a, đồ tốt. Tần Hạo đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang, kế thừa huyết sắt thánh tôn ký ức, hắn tự nhiên minh bạch tạo hóa thánh dịch đại biểu cho cái gì. 18. Chương 444, bản nguyên đạo khí tạo hóa châu. Hồng Ngông tạo hóa công. Tạo hóa thánh dịch chính là tạo hóa bản nguyên tinh hoa ngưng tụ mà thành bảo dịch, chính là Hồng Mông thánh giới bên trong đỉnh tiêm thánh dịch, chỉ có tại một chút tạo hóa lực lượng vô cùng nồng đậm mới có thể ngưng tụ ra, giá trị 10 điểm kinh khủng, chính là vô số cường giả truy phủng đồ tốt, vô luận là dùng đến chữa thương hay là luyện đan đều là đỉnh tiêm chí bảo. Tại ngoại giới tạo hóa thánh dịch thứ này đều là tối giọt đến tính toán, thế nhưng là bây giờ trước mắt nơi này vậy mà trọn vẹn là một cái hồ nước tạo hóa thánh dịch, cái này nếu như truyền đi lời nói, đừng nói là nhập đạo cùng thiên tôn, cho dù là thánh tôn chi cảnh tồn tại đều muốn điên cuồng. Với lại Tần Hạo phát hiện chính mình có vẻ như cùng thánh dịch rất có duyên phận, tại Hồng Hoang Thiên Địa làm một ao tam quang thần thủy, tại hỗn độn bên trong sinh mệnh ma thần trong đạo trường làm đến một ao sinh mệnh chi thủy, bây giờ lại phát hiện một hồ nước tạo hóa thánh dịch. Bàn về phẩm cấp lời nói, cái này tạo hóa thánh dịch rõ ràng là so tam quang thần thủy còn có sinh mệnh chi thủy hiển nhiên cao cấp hơn vô số lần. Tam quang chi thủy chỉ là thích hợp thánh cấp phía dưới, sinh mệnh chi thủy nguyên bản cũng chỉ là thích hợp nhập đạo phía dưới, bây giờ mặc dù nói sinh mệnh chi thụ thuế biến, thế nhưng là mặc dù là như thế, không sai biệt lắm cũng chỉ là nhập đạo cấp bậc, đối với thiên tôn chi cảnh tồn tại hiệu quả đều 10 điểm yếu ớt, thế nhưng là cái này tạo hóa thánh dịch thì lại khác, cho dù là đối với thánh tôn đều là không sai bảo vật. A, đó là, đúng lúc này, đông nhiên Tần Hạo ánh mắt ngưng tụ, là áo tạo hóa thánh thụ bên trong hư không. Chỉ gặp ở trong hư không, một quả hạt châu màu nhũ bạch ở trong hư không lơ lửng, từng đạo huyền diệu tạo hóa lực lượng khí tức từ phía trên tiêu tán đi ra, sau đó không ngừng dung nhập phía dưới tạo hóa thánh thụ bên trong. Sau một khắc, Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, đưa tay chộp một cái, hướng thẳng đến bên trong hư không hạt châu phía trên năm tới. Tốt huyền diệu khí tức. Đây ít nhất là một kiện thánh giai đạo khí. Nhìn thấy Tần Hạo trong tay hạt châu về sau, Tử Như Yên trên mặt cũng lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc. Tần Hạo cảm ứng được phía trên này khí tức về sau, đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang, cùng lúc đó, hắn có thể rõ ràng cảm giác, tại bắt đến hạt châu này thời điểm, trong cơ thể mình tạo hóa bản nguyên cũng gây nên mãnh liệt cộng minh, lúc này cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp đem một đạo linh hồn lạc ấn dung nhập trắng sữa sắc trong hạt châu. Gần như trong nháy mắt, Tần Hạo chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng lượn lờ dê lớn tin tức trong nháy mắt tràn vào trong thức hải của hắn, tin tức này nhiều cho dù là Tần Hạo bây giờ nguyên thần cảnh giới đều xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Lúc này Tần Hạo không dám có chút chần chờ, ngay cả vội khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa trong đầu cái này lượn lờ dê lớn tin tức. Bản nguyên đạo khí tạo hóa châu. Trọn vẹn qua không sai biệt lắm một phút thời gian, Tần Hạo lúc này mới đem trong đầu tin tức chỉnh lý một lần, đồng thời cũng minh bạch hạt châu này danh tự, hạt châu này gọi là tạo hóa châu, về phần hắn phẩm cấp chính là bản nguyên đạo khí. Chính là một kiện không. Bên trên tạo hóa chí bảo. Nguyên bản tại kế thừa huyết sát thánh tôn ký ức, hắn trong nhận thức biết, Hồng Mông Thánh giới bên trong, cao cấp nhất pháp bảo chính là Thánh giai đạo khí, thế nhưng là giờ phút này Tần Hạo cũng rốt cuộc minh bạch, cái gọi là Thánh giai đạo khí cũng không phải là cao cấp nhất chí bảo, bởi vì tại Thánh giai đạo khí phía trên, còn có cao cấp hơn tồn tại, đó chính là bản nguyên đạo khí. Mà trước mắt tạo hóa châu bất ngờ chính là một kiện bản nguyên đạo khí, bao trùm ở tại Thánh giai đạo khí phía trên vô thượng chí bảo. Nguyên lai cái này bí cảnh gọi là tạo hóa thánh cảnh. Cùng lúc đó, từ cái này tạo hóa châu bên trong, Tần Hạo cũng nhận được vô số tin tức, đồng thời còn có vô số bí văn. Với lại trên thực tế, cái này tạo hóa châu bên trong ẩn chứa một cái kinh khủng vô thượng truyền thừa, một cái không thể so với Hồng Mông Chí Tôn quyết kém truyền thừa. Thông qua những tin tức này, Tần Hạo hiểu được, cái này bí cảnh tên là tạo hóa thánh cảnh, chính như phía trước hắn suy đoán như vậy, cái này tạo hóa thánh cảnh xác thực không phải đỉnh cấp bí cảnh, cũng không phải vô thượng bí cảnh, mà là một phương chân chính Chí Tôn bí cảnh, cùng Hồng Mông bí cảnh nổi danh tồn tại. Mà cái này tạo hóa châu thì là tạo hóa thánh cảnh hạch tâm cùng nguồn suối, khống chế tạo hóa châu cũng liền tương đương trong tay khống toàn bộ tạo hóa thánh cảnh, bởi vì phía trước thời điểm Tần Hạo đạt được bản nguyên tạo hóa quả tờ y lê, cho nên giờ phút này trong cơ thể hắn cũng nhiều ra tạo hóa bản nguyên khí tức, cho nên rất nhanh liền khống chế tạo hóa châu. Nói cách khác, như thế, toàn bộ tạo hóa thánh cảnh trên thực tế đều tại Tần Hạo trong khống chế, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem chọn cái tạo hóa thánh cảnh đặt vào đến tạo hóa châu bên trong. Đối với tạo hóa châu lai lịch, Tần Hạo cũng hiểu một chút, cái này tạo hóa châu cũng không phải là người tinh vi luyện chế ra, chính là đại đạo tạo hóa bản nguyên đi qua vô số năm dựng dục ra đến vô thượng chí bảo. Mà cái này tạo hóa châu đã từng là một phương chí tôn thánh địa tạo hóa thánh địa truyền thừa chí bảo. 037. Đối với tạo hóa thánh địa tin tức, Tần Hạo ngược lại là từ huyết sắt thánh tôn trong trí nhớ tìm tới một chút linh tinh tin tức, nghe đồn rằng, cái này tạo hóa thánh địa chính là vô tận tuế nguyệt phía trước. Hồng Mông Thánh giới một phương chí cao thánh địa thứ nhất. Nghe đồn tại Vô Tận Tuế Nguyệt phía trước, Hồng Mông Thánh giới bên trong hết thảy có ngũ phương kinh khủng chí cao thế lực, ngũ phương thế lực thống ngự toàn bộ Hồng Mông Thánh giới, chính là giữa thiên địa kinh khủng nhất thế lực thứ nhất, so hiện nay những cái được gọi là vô thượng thánh địa vô thượng thánh đỉnh cường đại không chỉ một điểm nửa điểm. Nghe đồn rằng, vào niên đại đó bên trong, mỗi một phe chí cao thế lực bên trong đều có vô thượng chí tôn chi cảnh cao thủ trấn thủ. Chí tôn chi cảnh đây chính là trong truyền thuyết bao trùm ở tại thánh tôn phía trên tồn tại, tại bây giờ toàn bộ Hồng Mông thánh giới bên trong, cũng sớm đã không tồn tại chí tôn chi cảnh tồn tại, đồng thời cảnh giới này cũng là bây giờ tất cả Hồng Mông thánh giới những thiên giai đó thánh tôn truy đuổi mục tiêu. Bất quá đáng tiếc, vạn cổ năm tháng trôi qua, tại những năm tháng ấy về sau, lại không có một cái nào thánh tôn chi cảnh tồn tại bước vào qua chí tôn chi cảnh. Về phần cái kia ngũ phương vô thượng thế lực, bây giờ cũng đã sớm biến mất ở trong dòng sông thời gian, liên quan tới ngũ phương vô thượng thế lực kết cục, cái kia một khoảng thời gian phảng phất bị sinh sinh xóa đi, hư không tiêu thất. Cái này tạo hóa châu bất ngờ chính là tạo hóa thánh địa truyền thừa thánh vật, bên trong cũng ẩn chứa tạo hóa thánh địa vô thượng truyền thừa. Vừa rồi cái kia lượn lờ dê lớn tin tức đại đa số đều là cái này tạo hóa thánh địa vô số truyền thừa. Nếu như nói chính mình Hồng Ngông Chí Tôn Quyết chỉ là một bộ đỉnh tiêm vô thượng công pháp truyền thừa lời nói, như vậy cái này tạo hóa châu bên trong thì là trọn vẹn hoàn chỉnh vô thượng truyền thừa hệ thống. Hồng Ngông Tạo Hóa Công, tốt huyền diệu vô thượng thánh phương pháp. Cái này, Hồng Ngông Tạo Hóa Công, bất ngờ chính là tạo hóa thánh địa truyền thừa cao cấp nhất vô thượng thánh phương pháp. Hắn phát hiện cái này Hồng Ngông Tạo Hóa Công cùng hắn tu luyện Hồng Ngông Chí Tôn Quyết tại huyền diệu trình độ hơn mấy hồ tương xứng, chỉ là thiên về điểm khác biệt. Cái này Hồng Ngông Tạo Hóa Công chủ tu tạo hóa bản nguyên. Tân Hạo phát hiện cái này Hồng Ngông Tạo Hóa Công cùng lúc trước hỗn độn bên trong sinh mệnh ma thần có chút cùng loại, chỉ là sinh mệnh ma thần tu luyện là sinh mạng pháp tắc, mà cái này Hồng Ngông Tạo Hóa Công tu luyện chính là tạo hóa bản nguyên xuyên. 18. Chương 445, Nghịch Thiên Thánh Pháp. Thử Như Yên chấn kinh. Tương đối ở tại sinh mạng pháp tắc tới nói, tạo hóa bản nguyên hiển nhiên càng thêm huyền diệu, tu luyện tới đại thành lời nói, tạo hóa bản nguyên tràn ngập quanh thân. Chỉ cần không bị miểu sát lời nói, cơ hồ có thể nói là bất tử bất diệt, cùng cái này so sánh, sinh mệnh ma thần bất tử chi thân chỉ có thể xưng là ngụy bất tử chi thân, mà tu luyện Hồng Ngông Tạo Hóa Công mới thật sự là bất tử chi thân. Vô luận là huyền diệu trình độ hay là tốc độ khôi phục, hiển nhiên đều viễn siêu sinh mệnh ma thần bất tử chi thân. Đương nhiên, cái này Hồng Ngông Tạo Hóa Công mặc dù nói 10 điểm lịch tiên, bất quá đồng dạng, cũng có to lớn hạn chế, không phải là cái gì người đều có tư cách tu luyện. Chỉ có chân chính tạo hóa thánh thể người mới có thể đủ tu luyện, yêu cầu 10 điểm hà khắc. Cho dù là tạo hóa chi thể cũng không thể tu luyện, tạo hóa chi thể chỉ có thể tu luyện Hồng Ngông Tạo Hóa Công phiên bản đơn giản hóa bản, tạo hóa thiên công. Bất quá mặc dù là như thế, cái này tạo hóa thiên công cũng tuyệt đối là một bộ vô thượng 963 thánh phương pháp, chí ít tuyệt đối sẽ không so hiện nay Hồng Ngông thánh giới những vô thượng đó thánh địa công pháp truyền thừa yếu nhược, thậm chí muốn mạnh hơn không ít. Chứ những thứ này bên ngoài, còn có vô số các loại bao hàm toàn diện truyền thừa, có thể nói bây giờ Tần Hạo trong tay trực tiếp khống chế một cái viễn siêu vô thượng thánh địa nghịch thiên truyền thừa, đôi này ở tại Tần Hạo tới nói tuyệt đối là một cái thiên đại thu hoạch. Hắn hỗn độn châu thế giới bên trong những tu sĩ kia mặc dù nói địa ngục vô cùng kinh khủng, nhưng là truyền thừa bên trên hiển nhiên liền muốn không kém ít, có lẽ cùng vương đỉnh đế đỉnh so sánh ngược lại là không có cái gì chênh lệch, thế nhưng là cùng những thánh đỉnh đó cùng thánh địa đệ tử so sánh hiển nhiên liền muốn không kém ít. Lại càng không cần phải nói những vô thượng đó thánh đỉnh cùng thánh địa. Đôi này ở tại sau này bọn hắn tiềm lực phóng thích tới nói tuyệt đối là một cái thiên đại chế ước, mà bây giờ có cái này vô tận truyền thừa về sau, tất cả những thứ này hiển nhiên cũng đều sẽ giải quyết dễ dàng. Với lại trừ cái đó ra, toàn bộ tạo hóa thánh cảnh bên trong thế nhưng là thai nghén vô số bảo vật, đặc biệt là cái kia vô tận linh dược, lấy Tần Hạo bây giờ thuật luyện đan lời nói, tuyệt đối có thể luyện vạch vô số càng thêm đỉnh tiêm vô thượng đan dược, đủ để tăng lên trên diện rộng chính mình cùng người bên cạnh thực lực. Cùng lúc đó, Tần Hạo cũng nếm thử vận chuyển một cái Hồng Ngông Tạo Hóa Công, để hắn có chút kinh hỉ là, hắn phát hiện cái này Hồng Ngông Tạo Hóa Công cùng chính mình Hồng Ngông Chí Tôn Quyết hoàn toàn không có nửa điểm xung đột ý tứ, thậm chí hai loại công pháp còn cho hắn một loại bổ sung cảm giác. Tại vận chuyển Hồng Ngông Tạo Hóa Công thời điểm, hắn cảm giác trong cơ thể Hồng Ngông Chí Tôn Quyết vận chuyển tốc độ tăng lên không ít. Quá tốt. Nguyên bản Tần Hạo còn tưởng rằng hai bộ công pháp không cách nào lựa chọn. Dù sao vô luận là Hồng Ngông Chí Tôn Quyết cùng Hồng Ngông Tạo Hóa Công đều là loại kia đỉnh tiêm vô thượng thánh phương pháp, thế nhưng là bây giờ hai bộ công pháp lại có thể tương tan, với lại lẫn nhau không xung đột, cái này với hắn mà nói đơn giản liền là một cỗ thiên đại kinh hỉ. Bình phục một cái trong lòng tạp đọc về sau, Tần Hạo con mắt cũng chậm rãi mở ra, lập tức chỉ gặp Tử Như Yên mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng nhìn lấy mình. Thần công! Phu quân, ngươi không có chuyện gì chứ? Nói xong về sau, Tử Như Yên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng biến thành hơi có chút phím hồng, hiển nhiên vẫn còn có chút không quá thích ứng. Ta không sao mà. Ta tốt rất. Bây giờ đạt được như thế nghịch thiên truyền thừa, Tần Hạo tâm tình hiển nhiên cũng là hết sức tốt. Vậy là tốt rồi. Nhìn thấy Tần Hạo bộ dáng về sau, Tử Như Yên cũng buông lỏng một hơi, nàng hiện tại sợ Tần Hạo xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Truyền cho ngươi một bộ vô thượng thánh phương pháp. Tần Hạo lập tức nghĩ đến cái gì, chỉ một ngón tay điểm ra. Trong nháy mắt một đạo lưu quang trực tiếp không có vào Tử Như Yên trong đầu. Cái này, đây là Hồng Ngông Tạo Hóa Công. T. Trời ạ, cái này. Trên đời này lại còn có như thế vô thượng thánh phương pháp, quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng, thật sự là quá nghịch tiên. Các loại luyện hóa trong đầu công pháp về sau, Tử Như Yên biểu hiện trên mặt cũng biến thành vô cùng đặc sắc, làm vạn bảo các công chúa, Tử Như Yên tu luyện công pháp phẩm cấp tự nhiên cũng là không thấp. Thế nhưng là nàng phát hiện, cùng cái này Hồng Mông tạo hóa công so sánh, nàng tu luyện công pháp kém không chỉ một điểm nửa điểm, thậm chí căn bản cũng không có nửa điểm khả năng so sánh. Với lại công pháp này cùng với nàng vừa mới thuế biến tạo hóa thánh thể đơn giản liền là chuyên môn chế tạo riêng. Có công pháp này, ta tu vi chính xác có thể trong thời gian ngắn nhất đột phá nhập đạo chi cảnh, xông vào chân long bảng, thậm chí cùng những vô thượng đó thiên kiêu tranh phong. Tử Như Yên mặt mũi tràn đầy kích động nói ra, mặc dù nói nàng thiên phú không tồi, thế nhưng là chính nàng cũng hết sức rõ ràng, nàng thiên phú tại Đông Huyền đạo vực có lẽ xem như đỉnh tiêm, nhưng là phóng nhãn toàn bộ Hồng Mông thánh giới lời nói, hiển nhiên cũng có chút không quá đủ nhịn. Chân Long bảng, đó bất quá là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, ánh mắt hẳn là buông dài xa một chút, chúng ta mục tiêu hẳn là thiên bảng, thậm chí thánh bảng. Tương lai còn muốn hung hăng kích một cái 10 đại thánh tôn bài danh, thậm chí siêu việt thánh tôn. Tân Hạo mở miệng nói không. Cái gọi là thiên bảng cùng thánh bảng trên thực tế là bao trùm ở tại chân long trên bảng tồn tại, vô luận là tiềm long bảng cũng tốt, chân long bảng cũng được, trên thực tế đều là nhằm vào Hồng Mông thánh giới thế hệ tuổi trẻ thiên tài. Nhưng là thiên bảng cùng thánh bảng thì lại khác. Bọn hắn nhằm vào thì là Hồng Mông thánh giới chân chính cao thủ đứng đầu, thiên bảng chính là thiên tôn chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ bảng danh sách, có thể lên bảng đều là thiên tôn chi cảnh đỉnh tiêm tồn tại. Về phần thánh bảng, không cần phải nói, dĩ nhiên chính là thánh tôn chi cảnh bài danh, mà phía trước thời điểm bị bản cổ diệt sát huyết sát thánh tôn liền là thánh trên bảng tồn tại, bất quá tại thánh trong bảng thuộc về yếu nhược tồn tại. Mà thánh bảng bài danh 10 vị trí đầu thì là Hồng Mông thánh giới 10 đại thánh tôn, chính là Hồng Mông thánh giới bên trong chân chính đỉnh tiêm tồn tại. Đại biểu cho Hồng Mông Thánh giới 10 tôn chí cường giả. Thiên bảng, Thánh bảng, 10 đại thánh tôn. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tử Như Yên cũng cứ thế một cái, trên mặt cũng lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hiển nhiên đây đều là nàng phía trước ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tượng, bất quá rất nhanh, hắn phảng phất ý thức được cái gì, có vẻ như lấy lúc này đây nàng thu hoạch được nghịch thiên cơ duyên, những vật này giống như cũng không phải là cái gì cao không thể chạm tồn tại. Tạo hóa thánh thể tăng thêm Hồng Mông tạo hóa công. Nếu như không làm được đến mức này lời nói, liền thật sự là có chút quá lãng phí cái này một thân thiên phú. Tân Hạo lập tức mở miệng nói. Ta biết, phu quân. Tử Như Yên trên mặt cũng lộ ra không. Bảy một vòng kiên định thần sắc, tại Hồng Mông thánh giới bên trong, mỗi người đều có một cường giả ngộng, chỉ là bởi vì thiên phú có hạn. Bây giờ Tử Như Yên người sở hữu Hồng Mông thánh giới cao cấp nhất thiên phú và cao cấp nhất truyền thừa, tất cả những thứ này hiển nhiên cũng có thể trùng kích một cái. Phu quân. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian động thủ đi. Theo phía sau liếc mắt một cái chung quanh nơi này khắp nơi bảo vật về sau, Tử Như Yên cũng liền vội mở miệng nói. Không cần như thế, toàn bộ bí cảnh bây giờ đều là chúng ta. Tân Hạo thấy thế, vừa cười vừa nói. Ngay sau đó, hắn cũng không chần chờ chút nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt thôi động tạo hóa châu. Sau đó chỉ gặp tạo hóa châu phía trên quang mang đại thịnh, không gian xung quanh vặn vẹo đi. Toàn bộ tạo hóa thánh cảnh hoàn toàn dung nhập tạo hóa châu bên trong, mà Tần Hạo hai người trước mắt không gian vặn vẹo đi, lúc này cũng trực tiếp lại một lần nữa xuất hiện tại huyết thần giáo địa cung bên trong. 18. Chương 446, Dung hợp. Hỗn độn tạo hóa châu. Thế giới thuế biến. Cái này, đây là. Nhìn thấy một màn này về sau, Tử Như Yên trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, rất nhanh, phảng phất nghĩ đến cái gì, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng kinh hỉ thần sắc. Tạo hóa châu chính là tạo hóa thánh cảnh hạch tâm cùng bản nguyên, bây giờ toàn bộ tạo hóa thánh cảnh đều bị ta thu nhập tạo hóa châu bên trong. Tần Hạo mở miệng nói, quá tốt, thật sự là quá tốt. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tử Như Yên trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc. Ông ngong ngong. Bất quá đúng lúc này, đông nhiên Tần Hạo sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì ngay tại hắn đem tạo hóa thánh cảnh thu nhập tạo hóa châu dung nhập trong cơ thể trong nháy mắt. Hắn cảm giác được trong cơ thể hỗn độn châu vậy mà bắt đầu kịch liệt rung động, sau đó tại hắn chấn kinh ánh mắt bên trong, hỗn độn châu cùng tạo hóa châu lại có dung hợp dấu hiệu. Cái gì? Đây là... Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo lập tức cũng trực tiếp sửng sốt, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, sâu độc trong nháy mắt bao phủ tạo hóa châu cùng hỗn độn châu, trên mặt cũng lộ ra không bốn một vòng khẩn trương thần sắc. Muốn mặc dù biết nói tạo hóa châu phẩm cấp 10 điểm nghịch thiên, thế nhưng là đối với Tần Hạo tới nói, cái này hỗn độn châu cũng là hắn căn cơ sở tại, tuyệt đối không thể sai sót. Giờ phút này hỗn độn châu cùng tạo hóa châu không có dấu hiệu nào dung hợp, để Tần Hạo trong lòng hiển nhiên cũng có chút khẩn trương, thần niệm trong nháy mắt chìm vào hỗn độn châu thế giới bên trong, câu thông hỗn độn châu thế giới thiên đạo. Ông ngong ngong. Bất quá giờ phút này, tại Tần Hạo câu thông hỗn độn châu thế giới lúc đợi, cả người nhất thời cũng có chút mắt trợn tròn, chỉ gặp giờ phút này hỗn độn châu thế giới bên trong tràn ngập nồng đậm tạo hóa bản nguyên khí tức, vành trướng tạo hóa bản nguyên khí tức trực tiếp điên cuồng rót vào đến hỗn độn châu thế giới bên trong hỗn độn thế giới thụ phía trên. Mà có nồng đậm tạo hóa bản nguyên dung nhập về sau, Tần Hạo phát hiện, cái này hỗn độn thế giới thụ vậy mà cũng bắt đầu điên cuồng lột xác, nguyên bản đã tiếp trời ngay cả hỗn độn thế giới thụ vậy mà lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Mà hỗn độn thế giới thụ đây chính là hỗn độn châu thế giới chu cô tờ, hỗn độn thế giới thụ điên cuồng tăng vọt, liên quan lấy toàn bộ hỗn độn châu thế giới cũng bắt đầu điên cuồng khuyết trưng ra, vô tận pháp tắc cũng ở trong hư không điên cuồng diễn hóa, toàn bộ hỗn độn châu thế giới vậy mà lại một lần nữa bắt đầu lột xác. Cái này, Tân Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh hỉ thần sắc, với lại hắn phát hiện, theo hỗn độn châu cùng tạo hóa châu dung hợp, nguyên bản bọn hắn bản nguyên cũng dung hợp một chỗ. Nguyên bản gông cùng xiềng xích lăn lộn châu thế giới bản nguyên không đủ tình huống cũng trong nháy mắt giải quyết dễ dàng, toàn bộ hỗn độn châu thế giới cũng bắt đầu lấy một loại vô cùng kinh khủng tốc độ bắt đầu điên cuồng khuyết trương. Cùng lúc đó, Tân Hạo cả người cũng trực tiếp lại một lần nữa tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái bên trong nháy mắt nhập định xuống tới. Không biết qua bao lâu, các loại Tân Hạo lại một lần nữa lấy lại tinh thần về sau, phát hiện hỗn độn châu cùng tạo hóa châu đã triệt để dung hợp một chỗ, hoàn thành dung hợp. Phương thế giới này. Trước tiên, Tần Hạo liền câu thông thể nội thế giới, làm cảm ứng được giờ phút này thiên địa biến hóa về sau, Tần Hạo cả người lúc này cũng trực tiếp sửng sốt, con mắt trừng to lớn, khắp khuôn mặt là vô cùng kinh hỉ thần sắc. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình thể nội thế giới lại một lần nữa hoàn thành thuế biến, tại phía trước dung hợp hỗn độn thế giới thụ về sau, cái kia phương thế giới cũng đã siêu việt đại thiên thế giới phạm chủ, mà bây giờ hỗn độn châu cùng tạo hóa châu dung hợp về sau, tại vô tận tạo hóa bản nguyên dung nhập về sau, phương này thiên địa lại một lần nữa hoàn thành một lần lột xác to lớn, hỗn độn thế giới thụ phẩm cấp cũng siêu việt nguyên bản hỗn độn linh căn cấp bậc. Giờ phút này phương thiên địa cùng phía trước thời điểm so sánh trọn vẹn khuyết trương gấp trăm lần không ngừng, không sai, không phải gấp đôi cũng không phải gấp 10 lần, mà là trọn vẹn gấp trăm lần, toàn bộ thiên địa pháp tắc cũng càng thêm nồng nặc lên, thiên địa đối với tu sĩ áp chế cũng càng ngày càng thấp. Nguyên bản thời điểm hắn thể nội thế giới nhiều nhất chỉ có thể dung hợp hỗn độn cửu trọng thiên đỉnh phong cấp bậc tu sĩ. Thế nhưng là bây giờ, thuế biến về sau, hắn cảm giác phương này thiên địa dung nạp cực hạn trọn vẹn tăng lên một cái đại cảnh giới, cũng chính là cao nhất có thể dung nạp nhập đạo cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi. Thậm chí cái này hay là bởi vì Tần Hạo tu vi hạn chế, nếu như Tần Hạo tu vi bước vào thiên tôn chi cảnh lời nói, phương này thiên địa hội lại một lần nữa thuế biến, sau đó có thể dung nạp thiên tôn chi cảnh tu vi, bởi vì phương này thiên địa chính là Tần Hạo thế giới. Cho nên phương này trong thiên địa tu sĩ tu vi tự nhiên không có khả năng vượt qua Tần Hạo. Lúc này đây thiên địa thuế biến mặc dù nói cũng không có để Tần Hạo tu vi đột phá, nhưng là thiên địa thuế biến, để hắn nguyên thần cảnh giới đạt được một lần không nhỏ thuế biến, nguyên bản tại phục dụng bản nguyên tạo hóa quả về sau, hắn nguyên thần cảnh giới đạt tới thiên tôn lục trọng thiên đỉnh phong, mà bây giờ thuế biến về sau, trực tiếp bước vào thiên tôn bảy trọng thiên cảnh giới nguyên thần cảnh giới. Nguyên thần cảnh giới, không phải tu vi. Với lại mặc dù nói Tần Hạo tu vi không có thuế biến đến thiên tôn chi cảnh, nhưng là trong cơ thể hắn pháp lực lại là hùng hậu gấp trăm lần không ngừng, thêm ra một phương vô thượng thế giới pháp lực ủng hộ, có thể không chút nào khoa trương nói, lấy Tần Hạo trong cơ thể năng lượng hùng hậu trình độ, tại nhập đạo chi cảnh bên trong tuyệt đối là vô địch, không đơn thuần là nhập đạo, cho dù là thiên tôn chi cảnh, chỉ sợ cũng tìm không thấy một người có thể cùng Tần Hạo so sánh. Tần Hạo có thể nói liền là một cái bờ UG cấp bậc tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ có vô thượng thánh tôn chi cảnh mới có thể so xa nhờ cùng nhau. Không nghĩ tới vậy mà đạt được như thế tạo hóa. Tần Hạo trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ, cái này đối với hắn mà nói hiển nhiên là một cái vui mừng ngoài ý muốn. Với lại Tần Hạo phát hiện, bởi vì hỗn độn châu cùng tạo hóa châu dung hợp, cho nên tạo hóa thánh cảnh cũng dung nhập vào cái kia 540 phương thế giới bên trong, chỉ bất quá đơn độc hình thành một cái nhỏ thiên địa, không có Tần Hạo đồng ý, phương này trong thiên địa bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào. Đã như vậy, từ hôm nay trở đi bên cạnh gọi là hỗn độn tạo hóa châu tốt. Tần Hạo trầm ngâm một lát về sau, cuối cùng trực tiếp xác định cái tên này. Rất nhanh, Tần Hạo con mắt cũng chậm rãi mở ra, trong mắt cũng lại một lần nữa xuất hiện Tử Như Yên cái kia lo lắng thần sắc. Chuyện gì xảy ra, phu quân? Cái này Tần Hạo động một chút lại nhập định, với lại thời gian một lần so một lần dài, Tử Như Yên cũng có chút im lặng, đồng thời cũng tràn ngập lo lắng, nếu như không phải Tần Hạo khí tức 10 điểm ổn định lời nói. Nàng chỉ sợ đều muốn nhịn không được đánh thức Tần Hạo. Không có gì, ra một chút xíu ngoài ý muốn. Tần Hạo lắc đầu nói ra. Ngoài ý muốn? Ngươi không có chuyện gì chứ? Nghe được cái này về sau, Tử Như Yên cũng có chút lo lắng nói ra. Tự nhiên là không có chuyện, cái này ngoài ý muốn là công việc tốt, vẫn phải không nhỏ cơ duyên. Tần Hạo mở miệng nói, khoe miệng cũng lộ ra một vòng vui mừng. Thì ra là thế, vậy là tốt rồi. Tử Như Yên thấy thế lập tức cũng buông lỏng một hơi, gật gật đầu nói. Tiếp xuống cũng là thời điểm nên rời đi, cái này bí cảnh cũng không cần phải tồn tại. Tần Hạo lập tức mở miệng nói, bây giờ tạo hóa thánh cảnh đã bị hắn lấy đi, bên ngoài huyết thần bí cảnh mất đi tạo hóa thánh cảnh trèo trống về sau, tất nhiên sẽ sụp đổ. 18. Chương 447, bí cảnh sụp đổ. Bá đạo thiên đan thánh địa. Sau một khắc, hắn trực tiếp câu thông tạo hóa châu, máu này thần bí cảnh bất quá là bám vào tạo hóa thánh cảnh phía dưới một mảnh vụn mà thôi, gần như trong nháy mắt công phu, chỉ gặp toàn bộ bí cảnh cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì phát sinh? Đây là... Mà giờ khắc này tại bí cảnh bên trong tìm kiếm cơ duyên cả đám nhìn thấy một màn này về sau, sắc mặt cũng mãnh liệt đại biến, ánh mắt hướng phía bên trong hư không nhìn lại, khắp khuôn mặt là nồng đậm hoảng sợ thần sắc. Bọn hắn cảm giác toàn bộ bí cảnh phảng phất đều muốn sụp đổ. Phải biết bí cảnh sụp đổ cái này trên thực tế cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Tại Hồng Mông Thánh Giới bên trong cũng thường xuyên thường có sinh ra, đặc biệt là một chút niên đa y xa xưa thượng cổ bí cảnh, trải qua một chút kinh khủng đại chiến về sau, bí cảnh đều sẽ vô cùng yếu ớt. Bọn hắn không nghĩ tới vậy mà lại gặp được loại chuyện này. Cùng lúc đó, trong bầu trời, một vết nứt cũng lập tức vỡ ra, từng đạo không gian chi lực gợn sóng cũng lập tức hiện hóa ra ngoài. Đó là bí cảnh lối ra. Chạy mau. Chạy a. Rất sắp bọn hắn nhìn thấy bên trong hư không vết nứt về sau, đáy mắt cũng hiện lên một vòng vui mừng, lúc này cũng phóng lên tận trời, hướng phía vết nứt phương hướng bay lượn mà đi, mà Tần Hạo cùng Tử Như Yên hai người thấy thế, đồng dạng cũng hướng phía bên trong hư không bay lượn mà đi. Tại tất cả mọi người bước ra bí cảnh trong nháy mắt, toàn bộ bí cảnh cũng như pha lê trong nháy mắt vỡ vụn ra, vô biên hủy diệt phong bạo quét sạch, toàn bộ bí cảnh cũng trong nháy mắt sụp đổ. Ông bí cảnh bên ngoài, bên trong hư không, không gian mãnh liệt vặn vẹo đi, ngay sau đó, vô số thân ảnh cũng từ bên trong hư không hiện hóa ra ngoài, bất ngờ chính là thoát đi bí cảnh đám người, cùng lúc đó, mọi người ở đây xuất hiện trong nháy mắt, bên trong hư không không gian cũng mãnh liệt buộc phát ra một cỗ kinh khủng khí tức cuồng bạo. Một cỗ kinh khủng hủy diệt phong bạo quét sạch mà ra. Cái gì? Đây là... Không tốt. Phía dưới những đại thế lực kia cao thủ nhìn thấy một màn này về sau, đầu tiên là cứ thế một cái. Bất quá rất nhanh cũng giống như ý thức được cái gì, sắc mặt đại biến, lúc này nhao nhao phóng lên tận trời, trực tiếp trong đám người tìm kiếm chính mình tông môn nhân, sau đó ra tay phù hộ. Mà những cái kia không có tông môn phù hộ, thực lực có tương đối kém người hiển nhiên cũng có chút thảm, gần như trong nháy mắt liền trực tiếp bị khủng bố phong bạo thôn phệ, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, gần như trong nháy mắt liền có hơn nghìn người trực tiếp bị khủng bố phong bạo thôn phệ. Tần Hạo cùng Tử Như Yên hai người một người suy nghĩ liền trực tiếp rời đi phong bạo phạm vi, cơn báo táp này mặc dù nói rất khủng bố, bất quá hiển nhiên đối bọn hắn loại cảnh giới này người mà nói, dễ vốn là không có uy hiếp chút nào. Hô! Quá tốt, tiểu thư ngươi cuối cùng an toàn đi ra. Mà tùy tiện lão giả nhìn thấy Tần Hạo cùng Tử Như Yên hai người thân ảnh về sau, lập tức cũng bung lỏng một hơi, trong lòng một khối đá lớn cũng bung ra, cùng lúc đó, cảm ứng được Tử Như Yên trên thân khí tức về sau. Thanh ý lão giả đấy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang. Tần Hạo bởi vì tu vi xa cao hơn hắn, cho nên hắn không cảm giác được Tần Hạo trên thân biến hóa, thế nhưng là Tử Như Yên khác biệt, Tử Như Yên bây giờ chỉ là đế cảnh đỉnh phong, so thanh ý lão giả thấp không ít, cho nên lão giả rất nhanh liền phát hiện Tử Như Yên trên thân biến hóa. Bất quá thanh ý lão giả cũng không phải người ngu, tự nhiên hết sức rõ ràng, lúc này căn bản cũng không phải là nói nhảm thời điểm. Trọn vẹn qua mười mấy hơi thở thời gian, bên trong hư không kinh khủng phong bạo lúc này mới bình ổn lại. Cùng phía trước đi vào những người kia tới nói, giờ phút này nhân số so với tiến lên nhập người mà nói, trọn vẹn ít hơn 3 phần 10 gần 4 thành, không cần phải nói, hiển nhiên đều là vẫn lạc tại bí cảnh bên trong. Cái gì? Đáng chết, làm sao có thể, ta Tử Dương Tông đệ tử. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, chỉ gặp Tử Dương Tông cao thủ khắp khuôn mặt là vô cùng tức giận thần sắc, bởi vì hắn phát hiện, Tử Dương Tông mấy chục đệ tử vậy mà một cái đều chưa hề đi ra, toàn quân bị diệt, phải biết đây chính là Tử Dương Tông thế hệ tuổi trẻ nhất thiên tài đứng đầu, đại biểu cho Tử Dương Tông tương lai. Khi tiến vào bí cảnh phía trước, bọn hắn liền đã làm tốt có người muốn vẫn lạc chuẩn bị, thế nhưng là lại không nghĩ rằng, bây giờ vậy mà toàn quân bị diệt, cái này tổn thất coi như 10 điểm kinh khủng, có thể nói Tử Dương Tông chôn vùi tương lai, trong tương lai tương đối dài trong một thời gian ngắn, Tử Dương Tông đều sẽ xuất hiện không người kế tục cục diện. Hôn trướng. Chúng ta thánh từ đâu? Đúng lúc này, một cỗ kinh khủng hơn khí tức hung sát trong nháy mắt trong lòng bàn tay tràn ngập ra, bên trong hư không, một đạo áo xám thân ảnh cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, trong đôi mắt tràn đầy vô cùng hung lệ quan mang, thần sắc vô cùng khó coi quét mắt chung quanh, biểu hiện trên mặt vô cùng âm trầm, người này không phải cái khác người, chính là phía trước thời điểm cùng Thiên Đan Thánh Tử cùng đi lão giả áo xám. Hiện tại nhìn thấy Thiên Đan Thánh Tử vậy mà vẫn lạc tại bí cảnh bên trong, vậy làm sao có thể không làm hắn phẫn nộ, vấn đề này nhưng chân chính đại phát, một cái thánh tử vẫn lạc tại bí cảnh bên trong, trở về sau, có thể tưởng tượng Thiên Đan Thánh Tử sẽ khiến kinh khủng bực nào chấn động, dù là cái này Thiên Đan Thánh Tử vẫn lạc cùng hắn không có cái gì liên quan quá nhiều, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ nhận giận chó đánh mèo. Cái gì? Thiên Đan Thánh Tử vậy mà vẫn lạc? Trời ạ, cái này sao có thể? T. Muốn ra đại sự. Mọi người chung quanh nhìn thấy một màn này về sau, sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, từng cái trên mặt cũng đều lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, một cái thánh địa thánh tử vẫn lạc tại bí cảnh bên trong, vấn đề này hiển nhiên là có chút phiền phức. Tất cả mọi người không cho phép đi. Nhất định phải đem sự tình nói rõ ràng, nếu không lời nói ta Thiên Đan Thánh Địa tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Cùng lúc đó lão giả áo xám thanh âm cũng lập tức truyền đến, ánh mắt cũng liếc nhìn một chút giữa sân đám người. Dựa vào cái gì? Nhìn thấy một màn này về sau, tự nhiên là có người có chút bất mãn. Bất quá hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, một đạo lưu quang trong nháy mắt bắn ra, trực tiếp đem hắn mi tâm xuyên thủng, thân thể cũng ầm vang ngược lại, hiển nhiên là không sống được. Còn ai có ý kiến? Lão giả áo xám thanh âm băng lãnh nói ra, bây giờ Thiên Đan Thánh Tử tử vong hiển nhiên là không cách nào vãn hồi, hắn bây giờ có thể làm được cũng chỉ có truy xét ra chân chính hung thủ, lời như vậy, trở về sau đứng trước xử phạt có thể sẽ nhẹ một chút. Soát. Đôi. Nhìn thấy một màn này về sau, lập tức cả đám sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, hiển nhiên đều là bị chấn nhiếp. Các hạ muốn như thế nào? Lúc này, lại một thanh âm truyền đến, bất quá giọng nói rõ ràng yếu nhược không ít, dù sao lão giả áo xám thế nhưng là giữa sân trừ thanh ý lão giả bên ngoài thực lực nhẹ nhất người, thứ hai đối phương thế nhưng là Thiên Đan Thánh Địa người, Thiên Đan Thánh Địa hiển nhiên căn bản cũng không phải là hắn nhóm đủ khả năng tùy tiện trêu chọc. Đây là nhân quả huyền thạch. Chỉ cần đem hủy hệ tờ di cờ hờ dung nhập trong đó liền có thể, nếu như nhân quả huyền thạch không có phản ứng, liền có thể rời đi. Lão giả áo xám hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp xuất hiện một mai màu ngà sư A huyền thạch, một cỗ quỷ dị nhân quả lực lượng khí tức từ phía trên hiển hóa ra ngoài. 18. Chương 448. Tự gây nghiệt. Vung tay chấn sát. Tại nhân quả huyền thạch phía trên có một giọt máu, không cần phải nói, chính là Thiên Đan Thánh Tử hủy hệ tờ di cờ hờ. Thủ đoạn này hiển nhiên đều là một chút cỡ lớn thế lực đặc thủ. Nghe được lão giả áo xám lời nói về sau, không ít người cũng buông lỏng một hơi, dù sao kết quả này tương đối ở tại siêu hồn loại hình tới nói hiển nhiên còn có thể để không ít người tiếp thu. Chúng ta đi thôi, tiểu thư. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người sẽ như thế, tỉ như Vạn Bảo Các, thanh y lão giả hiển nhiên căn bản cũng không có phản ứng lão giả áo xám động tác, không nói chuyện này cùng Tử Như Yên có quan hệ hay không, cho dù thật sự là Tử Như Yên giết. Tử Như Yên cũng hoàn toàn không cần thiết làm như vậy, phải biết Tử Như Yên thân phận là cỡ nào tôn quý. Ân. Tử Như Yên gật gật đầu. Chúng ta đi thôi. Tử Như Yên ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, phía trước thời điểm hai người đã thương lượng xong, hai người quan hệ đối ngoại tạm thời trước không công bố, miễn cho gây nên một chút không tất yếu phiền phức. Ân. Liếc một chút lão giả áo xám về sau, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, lúc này một đoàn người cũng hướng thẳng đến bên ngoài sơn cốc tiến đến. Chậm rãi. Đúng lúc này, 611 đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, lão giả áo xám thân ảnh cũng ngăn tại mấy người trước mặt. Giang Vân, ngươi xác định ngươi muốn ngăn lão phu? Nhìn qua đối diện lão giả áo xám thân ảnh, thanh ý lão giả lạnh lùng nói ra. Các ngươi có thể đi, hắn không được. Lão giả áo xám ánh mắt rơi xuống Tần Hạo trên thân, hắn nhưng là nhớ kỹ hết sức rõ ràng, lúc trước thời điểm Thiên Đan Thánh Tử thế nhưng là cùng Tần Hạo từng có một chút khúc mắc. Tần công tử chính là bằng hữu ta. Ngươi Thiên Đan Thánh Địa khó tránh khỏi có chút quá bá đạo đi, các ngươi đây là đang không nhìn ta à. Tử Như Yên thấy thế, thanh âm băng lãnh nói ra, sắc mặt có chút khó coi nhìn qua đối diện lão giả áo xám nói ra. Tử tiểu thư nói quá lời, lão hủ tự nhiên không dám đối với tử tiểu thư vô lễ, chỉ là thánh tử vẫn lạc, việc này can hệ trọng đại, mong rằng tử tiểu thư có thể tạo thuận lợi, nếu như chuyện này thật cùng hắn không có quan hệ lời nói, lão hủ nguyện ý cùng tử tiểu thư chịu tội. Lão giả áo xám thấy thế, vội vàng mở miệng nói, Tử Như Yên hắn hiển nhiên là đắc tội không nổi, lúc này cũng vội vàng nói. Thật sự là ồn ào, một cái phế vật mà thôi, chết liền chết, ngươi là cái thá gì, cũng xứng mệnh lệnh bản tọa. Tần Hạo lạnh lùng nói ra. Hôn trướng, tiểu bối, ngươi muốn chết. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, lão giả áo xám sắc mặt lập tức cũng biến thành có chút khó coi, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng băng lãnh thần sắc. Tử tiểu thư, cái này nhưng không trách được lão hủ. Cái này có thể không phải do ngươi. Lão giả áo xám liếc mắt một cái Tử Như Yên về sau, cuối cùng ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, sau đó đưa tay chộp một cái, hướng thẳng đến Tần Hạo trên thân bắt tới. Nhìn thấy lão giả áo xám động tác về sau, Tử Như Yên cùng Thanh Y lão giả đồng thời không có động thủ. Thanh Y lão giả biết Tần Hạo thực lực không đơn giản, chính là một tôn nhập đạo chi cảnh tồn tại, về phần Tử Như Yên, càng là thấy tận mắt Tần Hạo kinh khủng, chỉ là một cái lão giả áo xám muốn ra tay với Tần Hạo, điều này hiển nhiên liền là chuyện cười lớn. Nhìn về phía lão giả áo xám, ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng mỉa mai thần sắc. Mà lão giả áo xám nhìn thấy hai người cũng không có ra tay ý tứ về sau, đáy mắt cũng hiện lên một vòng vui mừng, căn bản cũng không có chú ý tới hai người đáy mắt chỗ sâu trào phúng, trong tay lực đạo lập tức cũng lại một lần nữa tăng lên không ít, hung hăng hướng phía Tần Hạo trên thân bắt tới. Đã ngươi muốn chết, như vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám đối với bản tọa ra tay. Tần Hạo cười lạnh một tiếng nói, lúc này cũng lười cùng đối phương nói nhảm, đưa tay một trưởng vô ra. Trong nháy mắt hai người công kích liền sờ đụng vào nhau, ngay sau đó, một đạo thanh âm trầm thấp chuyển đến, sau đó khiến cho mọi người đều vô cùng kinh hãi một màn xuất hiện, chỉ gặp Tần Hạo thân thể không nhúc nhích tí nào, mà lão giả áo xám thân thể thì như là một mai như đạn pháo trực tiếp bay rớt ra ngoài, miệng bên trong máu tươi phun mạnh, sắc mặt tái nhợt vô cùng, toàn bộ cánh tay trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ, sinh sinh bị đánh bạo. T. Trời ạ, làm sao có thể? Thực lực này. Kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng, Đông Huyền Đạo Vực lúc nào thêm ra một tôn như thế nghịch thiên yêu nghiệt. Mọi người chung quanh nhìn thấy một màn này về sau, miệng bên trong cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, khắp khuôn mặt là kinh hãi thần sắc, hiển nhiên đều bị Tần Hạo biểu hiện ra ngoài thực lực kinh khủng cho chấn kinh. Ngươi, làm sao có thể? Ngươi đến cùng là người phương nào? Lão giả áo xám giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Tần Hạo, vừa đối mặt chính mình liền bị trọng thương, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ, phải biết hắn nhưng là nhập đạo chi cảnh tồn tại. Mặc dù nói tại nhập đạo chi cảnh bên trong đồng thời không tính là gì đỉnh tiêm tồn tại, thế nhưng là cũng tuyệt đối không yếu, bây giờ lại vừa đối mặt liền bị trọng thương, có thể tưởng tượng thực lực đối phương đến cỡ nào nghịch thiên. Đương nhiên, đây không phải chính yếu nhất, chủ yếu nhất là Tần Hạo niên kỷ, bằng chừng ấy tuổi liền có khủng bố như thế thực lực, điều này có ý vị gì lão giả áo xám làm sao có thể đủ không rõ ràng, cả người trong lòng cũng mãnh liệt trầm xuống, một cỗ không tốt suy nghĩ cũng từ đáy lòng dâng lên, hắn có một loại cảm giác, chính mình lúc này đây chỉ sợ là đá trúng thiết bản, mà lại là loại kia cứng rắn không thể lại cứng rắn tấm sát. Người chết chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy. Tần Hạo cười lạnh một tiếng, đã không còn mảy may lưu thủ, lại là một trưởng vỗ ra, hướng thẳng đến lão giả áo xám trên thân bao phủ tới, đã đắc tội, Tần Hạo hiển nhiên cũng không cần thiết giữ lại đối phương. Hỗn đản, ngươi! Ngươi đây là muốn cùng ta Thiên Đan Thánh Địa khai chiến A. Nhìn thấy Tần Hạo động tác về sau, lão giả áo xám sắc mặt cũng là đại biến. Trong cơ thể bản nguyên chi lực điên cuồng vận chuyển, trong mi tâm, quang mang lóe lên, một mặt màu xám lá cờ hiện hóa ra ngoài, đem quanh thân bao phủ lại. Khai chiến. Ngươi là cái tha gì, ngươi cũng xứng đại biểu toàn bộ Thiên Đan Thánh Địa. Huống chi, ngươi muốn chiến ta liền chiến. Tần Hạo cười lạnh một tiếng, trong tay lực đạo lại một lần nữa tăng lớn ba phần, hung hăng đập tới trên người đối phương. Phanh. Màu xám lá cờ run lên bần bật, vẹn vẹn vừa đối mặt liền trực tiếp bị sinh sinh đập nát. Lão giả áo xám thân thể cũng trực tiếp bay rớt ra ngoài, miệng bên trong máu tươi không ngừng phun mạnh. Hưu. Không đợi lão giả áo xám kịp phản ứng, Tần Hạo chỉ một ngón tay điểm ra, một đạo lăng lệ vô cùng bá đạo chỉ mang bắn ra, trong khoảnh khắc, trong nháy mắt xuyên thủng lão giả áo xám mi tâm, thân thể cũng lập tức cầm vang ngược lại, hiển nhiên là không sống được. Chết, chết. Cái này chết. Cái này, thực lực này. Quá biến thái, thật sự là quá biến thái. Nhìn thấy một màn này về sau, chung quanh cả đám cũng đều triệt để mắt trợn tròn, như thế nghịch thiên thực lực hiển nhiên là vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng. Phải biết đây chính là một tôn nhập đạo chi cảnh tồn tại, thế nhưng là bây giờ vậy mà vừa đối mặt liền bị chấn sát, trên lệnh có thể nghĩ. 18. Chương 449, huyết sát lâu lại xuất hiện. Ngươi cái này là muốn đi đâu mà? Rất nhanh, Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống bên ngoài mấy bóng người trên thân, trong đôi mắt hàn quang không ngừng lấp lóe, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh thần sắc. Cái này mấy bóng người không phải cái khác người, bất ngờ chính là Tử Dương Tông mấy cái cao tầng, nhìn thấy Tần Hạo như thế nghịch thiên thực lực về sau, bọn hắn hiển nhiên cũng sinh lòng thoái ý, cũng không dám lại đối với Tần Hạo kêu gào. Hiển nhiên bọn hắn không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra, trước mắt Tần Hạo biểu hiện ra ngoài thực lực căn bản cũng không phải là Tử Dương Tông có thể so sánh, bọn hắn thậm chí đều đã sinh ra một cái ý nghĩ, rời đi nơi này về sau liền mai danh nhận tích, Tử Dương Tông hiển nhiên là không thể quay về. bọn hắn tự nhiên có thể nghĩ đến tiếp xuống Tử Dương Tông hạ tràng. Không tốt. Chia nhau chạy. Mấy người thấy thế, sắc mặt trong lúc đó đại biến, lúc này cũng không che giấu nữa trên thân khí tức, thân hình phóng lên tận trời, xoay người chạy. Đi. Các ngươi đi được a? Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, đưa tay đối với bên trong hư không vỗ, trong nháy mắt trong bầu trời, một cái kinh khủng che trời cự thủ trống rỗng hiển hóa ra ngoài, sau đó mang theo một cỗ kinh khủng hủy thiên diệt khí tức hướng thẳng đến mấy cá nhân trên người bao phủ tới. Tại cự thủ hiển hóa ra ngoài trong nháy mắt, mấy người chỉ cảm thấy không gian xung quanh lập tức phảng phất ngưng kết, thân hình trực tiếp dừng lại tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hư không chi bên trong cự thủ rơi xuống. Phanh phanh phanh. Không có chút nào treo đọc, Tử Dương Tông mấy người gần như trong nháy mắt liền trực tiếp bị sinh sinh đánh nổ, hiển nhiên là không sống được. Nhìn thấy Tần Hạo như thế hung tàn thủ đoạn về sau, mọi người chung quanh cũng đều bị hù dọa, từng cái cũng đều câm như hến, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong cũng tràn ngập nồng đậm kính sợ thần sắc. Sợ Tần Hạo một cái không cao hứng đem bọn hắn cũng một bàn tay đập. Đặc biệt là đã từng mở miệng chào phúng qua Tần Hạo một số người, giờ phút này càng là giấu trong đám người, sợ bị Tần Hạo phát hiện. Hừ, chúng ta đi thôi. Lạnh lùng liếc nhìn một chút đám người về sau, Tần Hạo từ tốn nói, sau đó một nhóm ba người cũng trực tiếp rời đi sân cốc. Thần công tử thủ đoạn quả nhiên lợi hại. Lao hủ bội phục. Xem ra Hồng Mông Thánh Giới chân long bảng lại phải biến đổi động. Trên đường thanh ý lão giả cũng không nhịn được nói ra. Một chút hư danh thôi. Tần Hạo từ tốn nói. Tốt, chú lão, tiếp xuống ta liền cùng Tần công tử cùng nhau trở về thuận tiện, ngươi có thể đi trở về phục mệnh. Rời đi rất hoang cổ vực về sau, Tử Như Yên ánh mắt cũng rơi xuống thanh ý lão giả trên thân nói ra. Thế nhưng là tiểu thư ngươi an toàn. Thanh ý lão giả cứ thế một cái, có chút chần chờ nói ra. Chú lão không cần lo lắng, cùng với Tần công tử không có nguy hiểm gì, có Tần công tử bảo hộ. Trừ phi là thiền tôn chi cảnh cao thủ đột kích, nếu không lời nói, không ai có thể uy hiếp được ta. Tử Như Yên mở miệng nói. Cái này. Thanh ý lão giả ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân. Giao cho ta tốt, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương nàng. Tần Hạo mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra. Đã như vậy lời nói, như vậy thì xin nhờ Tần công tử. Thanh ý lão giả mở miệng nói. Không sao. Tần Hạo khoát khoát tay nói ra, sau đó thanh ý lão giả căn dặn vài câu về sau. Liền rời đi. Phu quân, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Thanh y lão giả rời đi về sau, Tử Như Yên nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong cũng biến thành vô cùng nhu hòa, mở miệng nói. Trước diệt Tử Dương Tông, sau đó toàn lực khuyết trường, mau chóng thành lập đế đỉnh. Thậm chí thánh đỉnh. Tần Hạo mở miệng nói, trong đôi mắt hiện lên một vòng kiên định thần sắc. Cần ta hỗ trợ cái gì a? Tử Như Yên hỏi. Không cần tận lực hỗ trợ, tiếp tục bảo trì cùng vạn bảo các hợp tác liền có thể. Tần Hạo nghĩ một hồi về sau, lúc này nói thẳng, bây giờ hắn có bí cảnh thu hoạch về sau, lực lượng tự nhiên cũng là xưa đâu bằng nay, tiếp xuống Hồng Hoang Vương đỉnh tuyệt đối sẽ nên đón một lần kinh khủng bay lên. Ân, tốt, có gì cần không cần khách khí. Tử Như Yên nói ra. Yên tâm, ta minh bạch. Tần Hạo mở miệng nói. Tốt, chúng ta đi về trước đi. Tần Hạo mở miệng nói, sau đó hai người cũng hướng thẳng đến Hồng Hoang Vương đỉnh phương hướng tiến đến. Ân, một ngày này. Hai người còn không có tiến vào Hồng Hoang Vương Đỉnh, đúng lúc này, Tần Hạo mày nhíu lại một cái, cả người cũng dừng lại. Làm sao phu quân? Tử Như Yên ánh mắt rơi xuống Tần Hạo trên thân. Không có gì, đến mấy con rồi. Tần Hạo lạnh lùng nói ra. Cút ra đây a! Tần Hạo ánh mắt rơi xuống bên trong hư không, trong đôi mắt hàn quang đại thịnh. A, có chút ý tứ, khó trách có thể giết mấy cái kia phế vật, quả nhiên có chút ý tứ. Đúng lúc này, bên trong hư không, không gian vặn vẹo đi. Sau đó một đạo áo đen thân ảnh cũng hiển hóa ra ngoài, nương theo lấy một cỗ kinh khủng tốc sát khí tức cũng từ trên người đối phương phát ra. 035. Huyết sát lâu. Tân Hạo lạnh lùng nói ra, hiển nhiên là đã nhận ra thân phận đối phương, cái này trang phục cùng phía trước thời điểm hắn xử lý 7 cái huyết sát lâu sát thủ cơ hồ giống như lúc, với lại trên thân khí tức cũng giống nhau ý hệt, không cần phải nói, hiển nhiên hẳn là huyết sát lâu người. Lại là huyết sát lâu người. Tử Như Yên lông mày cũng nhíu một cái. Hiển nhiên không nghĩ tới huyết sát lâu người đã vậy còn quá nhanh liền tìm tới cửa. Tiểu tử, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Áo đen thân ảnh lạnh lùng nói ra, sau một khắc, một cỗ kinh khủng sát khí cũng từ trên người đối phương bạo phát đi ra. Chỉ bằng ngươi. Chỉ là một cái nhập đạo lục trọng thiên phế vật cũng muốn giết ta. Thật sự là cho cười. Tân Hạo cười lạnh một tiếng, hắc ý nhân kia trên thân khí tức so với lúc trước đợi chính mình xử lý thiên đan thánh địa lao giả áo xám cường đại không ít, bất quá ở trong mắt Tân Hạo. Bọn hắn đều không hề khác gì nhau, theo Tần Hạo, bọn hắn đều lật không nổi cái gì sóng lớn. Không, không biết sống chết, thật sự là cuồng vọng. Nghe áo Tần Hạo lời nói về sau, đối phương đáy mắt hàn quang bùng lên, thân hình thoát một cái, trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm quang mang trong nháy mắt nở rộ, một đạo lăng lệ sát phạt khí tức hướng thẳng đến Tần Hạo trên thân cuốn tới. Thật sự là ồn ào. Cút trở về cho ta. Tần Hạo cười lạnh một tiếng, Hỗn Nguyên Phệ Thần kiếm cũng lập tức tế ra, một đạo kinh khủng lăng lệ sát phạt khí tức trong nháy mắt bộc phát, kinh khủng phách tuyệt vô cùng khí tức cũng quét sạch mà ra, trong khoảnh khắc, trong nháy mắt đem đối phương kiếm khí sinh sinh chém chết, kinh khủng kiếm khí hướng thẳng đến trên người đối phương bao phủ tới. Phanh. Một đạo thanh âm trầm thấp chuyển đến, chỉ gặp đối diện áo đen thân ảnh sắc mặt kỳ biến, thân hình cũng trong nháy mắt lui nhanh, đáy mắt tràn đầy vô cùng kinh hãi thần sắc, cả người thân hình cũng gấp kịch vặn mèo, khó khăn lắm tránh đi một kích chí mạng này, trên thân cũng xuất hiện một đạo kinh khủng vết thương ghê rợn. Làm sao có thể? Thực lực ngươi, đáng chết hỗn đản, tình báo có sai. Người áo đen sắc mặt đại biến, vừa đối mặt chính mình liền bị trọng thương, thực lực như thế ít nhất là cao giai nhập đạo chi cảnh tồn tại mới có thể làm đến. Trẻ tuổi như vậy cao giai nhập đạo chi cảnh tồn tại, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào, thế này sao lại là bọn hắn huyết sát lâu có thể tùy ý trêu chọc ngàn. 18. Chương 450, trấn áp. Phượng Ú Nhi thỉnh cầu. Muốn đi. Đã đến, liền lưu lại cho ta. Tân Hạo cười lạnh một tiếng, sau đó một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức trong nháy mắt bộc phát, trong tay Hỗn Nguyên Phệ Thần kiếm phía trên cũng mãnh liệt bộc phát ra một cỗ kinh khủng sát lục khí tức. Sau đó trực tiếp điên cuồng hướng phía trên người đối phương bao phủ tới. Chờ một chút phu quân, không nên giết hắn, đem hắn bắt giữ nhốt lại. Nhìn thấy một màn này về sau, bên cạnh Tử Như Yên đấy mắt hiện lên một vòng tinh quang, phảng phất nghĩ đến cái gì, vội vàng mở miệng nói. Ân. Nghe được Tử Như Yên lời nói về sau, Tần Hạo cũng cứ thế một cái, bất quá rất nhanh cũng giống như minh bạch Tử Như Yên ý tứ, lúc này cũng không có chút nào nói nhảm, kiếm trong tay thế mãnh liệt nhất chuyển. Phốc phốc. Chỉ nghe lại là một đạo ngột ngạt thanh âm truyền đến, lại một đạo kinh khủng vết thương ghê rợn hiển hóa ra ngoài, người áo đen nửa người trực tiếp bốn cung thất tuần bị gọt sạch, bất quá bởi vì Tần Hạo thủ hạ lưu tình duyên cớ, đối phương cũng không có mất mạng, chăm chú chỉ là mất đi năng lực hành động, bị thương nặng. Sau một khắc Tần Hạo thân hình thoát một cái, đi thẳng tới đối phương bên người, sau đó chỉ tay một cái điểm ra, trong nháy mắt rơi xuống đối phương nơi đan điền, bá đạo bản nguyên chi lực trong nháy mắt quét sạch mà ra. Trực tiếp đem thân thể đối phương triệt để phá hư rối tinh rối mù, hiển nhiên là phế bỏ đối phương tu vi. Đáng chết, ngươi có gan giết bản tọa. Cảm nhận được trên người mình biến hóa về sau, người áo đen sắc mặt cũng biến thành một mảnh cho tàn, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong tràn đầy nồng đậm phẫn hận thần sắc. Giết ngươi. Như thế khó tránh khỏi có chút quá tiện nghi ngươi. Tần Hạo cười lạnh một tiếng, theo phía sau đưa tay lật một cái, một sợi dây thường hiển hóa ra ngoài. Sau đó chỉ một ngón tay điểm ra, dây thừng như cùng sống tới, trực tiếp đem thân thể đối phương giam cầm lại. Cùng lúc đó, Tần Hạo hai tay kết ấn, đồng dạng phong bế chính mình thức hải, trực tiếp đem đối phương triệt để trấn áp. Tốt, lời như vậy, huyết sát lâu trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không phái ra càng cường sát hơn tay. Tử Như Yên thấy thế cũng bung lỏng một hơi nói ra, lấy Tần Hạo thực lực, diệt đi đối phương cũng không phải là việc khó gì, thế nhưng là nếu như giết người này lời nói, lần tiếp theo huyết sát lâu khẳng định sẽ phái ra càng cường đại tồn tại. Đến lúc đó hiển nhiên sẽ càng thêm phiền phức. Ân. Tân Hạo gật gật đầu, đem đối phương trấn áp về sau, hai người cũng lại một lần nữa lên đường, mấy ngày về sau liền trở lại Hồng Hoang trong vương thành. Phu quân, vậy ta liền đi về trước. Vạn Bảo các cửa ra vào, Tử Như Yên có chút không bỏ nói ra. Ân. Yên tâm, có thời gian ta sẽ đến nhìn ngươi. Ngươi cũng có thể đi tìm ta. Tân Hạo nói thẳng. Ân. Tốt. Ta biết. Tử Như Yên gật gật đầu nói. Theo phía sau trực tiếp quay người tiến vào Vạn Bảo các bên trong, Tần Hạo thì trở lại trong vương cung. Phu quân, ngươi trở về. Tần Hạo trở về sau, nữ hoa bọn người cũng ngay đầu tiên biết. Ân, thế nào, gần nhất nhưng có cái gì trọng yếu sự tình sinh ra? Tần Hạo hỏi. Hết thể bình thường. Không biết phu quân lúc này đây ra ngoài nhưng có thu hoạch gì? Hậu thổ hỏi. Ân, thật có không nhỏ thu hoạch. Tiếp xuống có đồ tốt muốn tặng cho các ngươi không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Các ngươi đều có thể có được một lần thiên đại thuế biến. Thậm chí có thể tấn thăng một cái đại cảnh giới. Tần Hạo mở miệng nói. Cái gì? Một cái đại cảnh giới. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, mấy người trên mặt lập tức lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc. Phải biết cho dù là bọn hắn cơ sở 10 điểm hùng hậu, nội tình 10 điểm kinh khủng, thế nhưng là muốn hậu tích bạc phát, tăng lên một cái đại cảnh giới lời nói, cũng không phải một lát có thể làm đến. Lúc này từng cái trên mặt cũng đều lộ ra một vòng chờ mong thần sắc. Tần Hạo thấy thế, lúc này cũng không chần chờ chút nào, đưa tay lật một cái, năm mai màu ngà sư a trái cây xuất hiện trong tay, không phải cái khác, bất ngờ chính là tạo hóa thánh quả, âm dương bản nguyên tạo hóa quả trời xui đất khiến để Tần Hạo cùng Tử Như Yên tại bí cảnh bên trong tiêu hao, bây giờ chỉ còn lại có cái này tạo hóa thánh quả, mặc dù nói tạm thời không cách nào làm cho bọn hắn thành tựu tạo hóa thánh thể, bất quá có thể thành tựu tạo hóa chi thể đối bọn hắn tới nói cũng tuyệt. Đối là một cái thiên đại cơ duyên. Với lại trên thực tế, sau này bọn hắn muốn thành tựu tạo hóa thánh thể lời nói, cũng không phải là không được. Đối với người khác lời nói, muốn thành tựu tạo hóa thánh thể cơ hồ là thiên phương dạ đàm. Thế nhưng là Tần Hạo trong tay thế nhưng là có bản nguyên đạo khí hỗn độn tạo hóa châu tồn tại, bên trong ẩn chứa tạo hóa bản nguyên tinh hoa, cho nên đãi bọn hắn đem tạo hóa thiên công tu luyện tới cực hạn lời nói, tiến vào hỗn độn tạo hóa châu bên trong tiếp thu tạo hóa bản nguyên tinh hoa tờ ơ y. Lê, đồng dạng cũng có thể thuế biến đến tạo hóa thánh thể. Với lại mặc dù nói cái này tạo hóa thánh quả so ra kem phía trước Tần Hạo phục dụng bản nguyên tạo hóa quả, dưới tình huống bình thường, đổi lại người khác, lấy bọn hắn bây giờ cảnh giới, một mai tạo hóa thánh quả bọn hắn muốn tăng lên một cái đại cảnh giới lời nói rất khó không. Nhưng là hiển nhiên bọn hắn khác biệt, bọn hắn nội tình thế nhưng là vô cùng hùng hậu, cái này tạo hóa thánh quả có thể trên phạm vi lớn phóng thích bọn hắn nội tình, cho nên tăng lên một cái đại cảnh giới lời nói, đồng thời không phải là không được sự tình. Đây là... Chơi ạ, thật là nồng nặc tạo hóa bản nguyên khí tức. Cái này, đây là cái gì bảo vật? Cảm nhận được cái này tạo hóa thánh quả phía trên khí tức về sau, mấy người lúc này trực tiếp sửng sốt, trên mặt cũng đầy là nồng đậm rung động thần sắc. Hiển nhiên đều bị cái này tạo hóa thánh quả khí tức cho chấn kinh, bởi vì này khí tức thật sự là quá kinh khủng. Xoát. Đúng lúc này, một đạo huyết sắc váy dài thân ảnh cũng trong nháy mắt ra trong sân bây giờ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hạo trong tay tạo hóa thánh quả. Đây là tạo hóa thánh quả. Đối phương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hạo trong tay tạo hóa thánh quả, đáy mắt cũng đầy là nóng bỏng quan mang, hiển nhiên là nhận ra cái này tạo hóa thánh quả. Ân. Nhìn thấy cái này bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh về sau, Tần Hạo lông mày cũng nhíu một cái, người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là thần bí cửu u huyết phượng Phượng U Nhi, bất quá để Tần Hạo có chút ngoài ý muốn là, nguyên bản chỉ có nhập đạo đỉnh phong Phượng U Nhi, giờ phút này tu vi vậy mà đột phá nhập đạo gông cùng xiển xích, bước vào thiên tôn chi cảnh. Thiên tôn chi cảnh. Người khôi phục. Nhìn qua trước mắt Phượng U Nhi, Tần Hạo mở miệng nói, nếu như không phải phía trước đối phương đã không. Ba lập trọng thể lời nói, Tần Hạo chỉ sợ vừa rồi liền không nhịn được muốn xuất thủ, dù sao cái này tạo hóa thánh quả mặc dù nói giá trị so ra kém bản nguyên tạo hóa quả, nhưng là cũng tuyệt đối đủ để khiến vô số người điên cuồng, tối sầm lại bại lộ lời nói, cho dù là thánh tôn chi cảnh tồn tại cũng phải vì đó điên cuồng. Còn không có, chỉ là khôi phục một chút bản nguyên mà thôi. Khoảng cách khỏi hẳn, còn kém xa lắm. Bất quá. Nếu như ngươi có thể cho ta một mai tạo hóa thánh quả lời nói, hẳn là cũng đủ để cho ta khỏi hẳn. Phượng U Nhi đáy mắt nóng bỏng thần sắc làm sao đều không che giấu được, phải biết đây chính là tạo hóa thánh quả, chính là vô số tu sĩ điên cuồng đồ vật. Làm sao có thể? Ngươi là đang nói đùa a? Tạo hóa thánh quả giá trị ngươi không thể nào không rõ ràng a? Tần Hạo lúc này cũng không nhịn được nói ra, không cần suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt Phượng U Nhi. 18. Chương 451, Tần Hạo điều kiện. Đùa gì thế, đây chính là tạo hóa thánh quả, mỗi một lần bất quá đầu thai nghén chín cái mà thôi, với lại một lần cần không mấy năm thời gian, chính là chân chính vô giới chi bảo, cái này Đông Tây Tần Hạo làm sao có thể tùy ý cho người khác. Phải biết Phượng U Nhi thế nhưng là tràn ngập quá nhiều không biết, có trời mới biết đối phương khôi phục về sau sẽ như thế nào, mặc dù nói đối phương đáp ứng sẽ không gây bất lợi cho chính mình, thế nhưng là nếu như đối phương khôi phục về sau trực tiếp phủi mông một cái vừa đi chi, Tần Hạo nhưng không biết nên tìm ai khóc đi. Cho dù Phượng U Nhi là khuynh thành tuyệt thế mỹ nữ cũng không được, Tần Hạo cũng không phải loại kia gặp mỹ nữ liền nhô bất động chân người. Phải biết một mai tạo hóa thánh quả thế nhưng là đủ để đã sớm một tôn tuyệt thế thiên kiêu, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đều sẽ có được thánh tôn cấp bậc tiềm lực, loại này Đông Tây Tần Hạo làm sao có thể tùy ý đưa người. Cái này, ta tự nhiên biết cái này tạo hóa thánh quả giá trị, nếu như ngươi nguyện ý giúp ta lời nói, ta cam đoan sau này tuyệt đối sẽ báo đáp ngươi. Phượng U Nhi thấy thế. Mày nhíu lại một cái, lập tức cũng không nhịn được nói ra, chủ yếu là nàng giờ phút này ký ức không hoàn chỉnh, căn bản là không cách nào cho Tần Hạo rõ ràng cam đoan. Sau này, Tần Hạo nghe phía sau lập tức cũng không nhịn được trở mình một cái xem thường, loại này cam đoan đối với Tần Hạo tới nói căn bản cũng không có mảy may không bốn ý nghĩa. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh phát động thần cấp lựa chọn. Lựa chọn 1, cự tuyệt Phượng U Nhi, ban thưởng huyền hoàng tinh túy chín đạo. Lựa chọn 2, đồng ý Phượng U Nhi. Ban thưởng hồng mông thánh kim một phương. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm cũng lập tức chuyển đến. Huyền Hoàng Tinh Túy cùng Hồng Mông Thánh Kim. Nghe được hai tên này về sau, Tần Hạo sắc mặt cũng thay đổi huyễn một cái, tự nhiên minh bạch đây là vật gì. Trên thực tế hai loại đều là thuộc về đỉnh tiêm vật liệu luyện khí, Huyền Hoàng Tinh Túy chính là Huyền Hoàng bản nguyên tinh hoa, với hắn mà nói có thể tăng lên Huyền Hoàng công đức tháp phẩm cấp, mà Hồng Mông Thánh Kim dĩ nhiên chính là luyện chế sát phạt chí bảo vật liệu. Cả hai một công một thủ, giá trị cũng đều không khác mấy, với lại trên cơ bản cũng đều là Tần Hạo trước mắt cần có nhất vật liệu, như thế lời nói, hiển nhiên không thể đơn giản từ ban thưởng phương diện tới làm ra lựa chọn. Bất quá rất nhanh, đông nhiên Tần Hạo trong đầu cũng nghĩ đến một việc, đáy mắt quang mang lấp lóe, trong lòng hiển nhiên cũng bắt đầu cân nhắc. Trước mắt Phượng U Nhi bản thể chính là Cửu U huyết phượng, thuộc về bộ tộc Phượng Hoàng, từ huyết sát thánh tôn trong trí nhớ, Tần Hạo biết, tại Hồng Mông thánh giới bên trong, vô luận là Long tộc hay là bộ tộc Phượng Hoàng, đều là đỉnh tiêm kình thiên cự phách tồn tại, thuộc về Hồng Mông thánh giới chân chính rừng thế lực bá chủ cấp bậc tồn tại. Tại toàn bộ Hồng Mông thánh giới bên trong, Long tộc cùng bộ tộc Phượng Hoàng tuyệt đối là bất luận kẻ nào cũng không nguyện ý trêu chọc tồn tại. Phía trước Vô Cực Thiên Cung liền đã 10 điểm cường đại, thế nhưng là trên thực tế, cùng Long Phượng hai tộc so ra, Vô Cực Thiên Cung hiển nhiên cái gì cũng không tính, thậm chí hoàn toàn không thể so sánh. Vô Cực Thiên Cung chỗ Vô Cực đạo vực bất quá chỉ là một phương thượng vị đạo vực mà thôi, thế nhưng là Long tộc cùng bộ tộc Phượng Hoàng chỗ thế nhưng là đỉnh cấp đạo vực, nói cách khác, vô luận là Long tộc hay là bộ tộc Phượng Hoàng đều có thánh tôn cửu trọng thiên cấp bậc tồn tại trấn thủ, với lại tại thánh bảng bài danh bên trong, vô luận là Long tộc hay là bộ tộc Phượng Hoàng chí cường giả đều tại 10 đại thánh tôn bài danh bên trong, có thể tưởng tượng uy thế này khủng bố cỡ nào. Huyết sắt thánh tôn chỗ huyết thần giáo một mực làm được sự tình liền làm mưu đoạt đỉnh tiêm huyết mạch, cho nên đối với huyết mạch cảm giác cùng phân biệt năng lực 10 điểm kinh khủng, kết hợp phía trước thời điểm hắn cảm ứng được cửu huyết phượng huyết mạch khí tức, hắn đạt được một cái kết luận. Cái kia chính là Phượng U Nhi huyết mạch muốn so phổ thông bộ tộc Phượng Hoàng mạnh hơn nhiều, cho dù là phóng nhãn toàn bộ tộc Phượng Hoàng cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm huyết mạch, bởi vậy có thể thấy được cũng có thể suy đoán ra, cái này Phượng U Nhi thân phận tại bộ tộc Phượng Hoàng bên trong có lẽ 10 điểm không tầm thường. Bây giờ hắn tiềm ẩn địch nhân cũng không ít, đặc biệt là Vô Cực đạo vực Vô Cực Thiên Cung, còn có Âm Thầm Huyết Sát Lâu, thậm chí Thiên Đan Thánh Địa, cho dù là yếu nhất Thiên Đan Thánh Địa, mặc dù nói không có thánh tôn cao thủ, tuy nhiên lại cũng có đỉnh tiêm thiên tôn chi cảnh cao thủ chấn thủ, đối với bây giờ Hồng Hoang Vương đỉnh tới nói đều có uy hiếp không nhỏ. Còn nếu như có thể thông qua Phượng U Nhi cùng bộ tộc Phượng Hoàng nhắc lên một chút quan hệ lời nói, như vậy đối với bây giờ hắn tới nói tuyệt đối là một cái lựa chọn tốt. Trên thực tế, đối với Tần Hạo tới nói, hiện nay hắn thiếu thốn nhất không phải truyền thừa, cũng không phải tài nguyên, hoàn toàn là nguyên bản tại Hồng Hoang thiên địa không đáng giá tiền nhất thời gian, loại này cảm giác cấp bách cảm giác hắn đã không biết bao lâu chưa từng cảm thụ. Chỉ cần cho hắn đầy đủ trưởng thành thời gian lời nói, Tần Hạo có lòng tin tuyệt đối bằng vào chính mình thiên phú và trong tay khống chế những tư nguyên này, lại thêm trên thân nghịch thiên hệ thống, hắn tuyệt đối có thể chân chính đứng ở Hồng Mông thánh giới đỉnh phong. Lúc này cả người trong lòng cũng bắt đầu không ngừng cân nhắc. Nói đi, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng giúp ta, nói ra ngươi điều kiện a. Nhìn thấy một màn này về sau, Phượng U Nhi cũng bình phục một cái trong lòng cảm xúc, đồng thời nàng cũng có chút ý thức được chính mình vừa rồi hành vi lỗ mãng. Vừa rồi tại nhìn thấy tạo hóa thánh quả về sau, nàng rõ ràng là có chút thất thố, bây giờ kịp phản ứng về sau, lúc này cũng bình phục một cái trong lòng cảm xúc. Cho ngươi một mai tạo hóa thánh quả cũng không phải là không thể được. Một lát về sau, Tần Hạo trong lòng cũng có quyết đoán. Thật! Nói ra ngươi điều kiện, chỉ cần ta có thể làm đến, tuyệt đối sẽ không chối từ. Tại nàng tỉnh táo lại về sau, Phượng U Nhi thậm chí đều có chút không thế nào báo hy vọng, dù sao nàng quá rõ ràng cái này tạo hóa thánh quả giá trị. Thế nhưng là bây giờ vậy mà phong hồi lộ chuyện. Trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng chờ mong thần sắc. 423. Rất đơn giản, ngươi khôi phục về sau không thể lập tức rời đi, nhất định phải lưu tại Hồng Hoang Vương Đình bên trong. Đương nhiên, ta cũng không phải để ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này. 1 triệu năm, ta cần ngươi lưu tại Hồng Hoang Vương Đình trấn thủ 1 triệu năm thời gian. Mặt khác sau này tại ta lúc cần phải đợi, tại ngươi đủ khả năng phạm vi bên trong giúp ta làm 3 chuyện. Rất nhanh Tần Hạo liền nói ra chính mình điều kiện. 1 triệu năm. Nghe được cái này về sau, Phượng U Nhi mày nhăn lại đến, mặc dù nói đến cảnh giới này, 1 triệu năm thời gian cũng không phải là quá dài, nhưng là muốn ở cái địa phương này trấn thủ 1 triệu năm, cũng liền tương đương ở tại cho Tần Hạo làm 1 triệu năm tay chân, cái này khiến trong nội tâm nàng hiển nhiên có chút mâu thuẫn. Về phần 3 chuyện, cái này nàng ngược lại là không có ý kiến đến gì, chỉ cần tại hắn đủ khả năng phạm vi bên trong, đối với nàng mà nói cái này giá phải trả cũng không tính. Là gì? Không sai. Liền là 1 triệu năm. Đương nhiên, nếu như sau này ngươi có cái gì trọng yếu sự tình cần xử lý lời nói, ta cũng sẽ không ngăn cả ngươi, nhưng là tại gần nhất cái này vạn năm thời gian bên trong tuyệt đối không thể rời đi. Tân Hạo mở miệng nói, với hắn mà nói, gần nhất cái này vạn năm thời gian hiển nhiên là trọng yếu nhất. Cái này, tốt, ta đáp ứng ngươi. Trầm ngâm một lát về sau, Phượng U Nhi liền đồng ý, trên thực tế, nàng cũng hết sức rõ ràng, giao dịch này nàng là chiêm thiên đại tiện nghi, dù sao đây chính là tạo hóa thánh quả. 18. Chương 452, Chí Bảo. Hoàn Vũ Thiên Chủ Tháp. Còn có một chuyện khác, ta cần ngươi cam đoan, sau này rời đi về sau, liên quan tới ta sự tình, tuyệt đối không thể tiết lộ mảy may. Lập tức nghĩ đến cái gì, Tân Hạo lại một lần nữa nói ra. Yên tâm, cái này ta có thể đáp ứng ngươi. Phượng U Nhi mở miệng nói, lúc này cũng trực tiếp lập xuống lời thề. Lựa chọn 2. Tại Phượng U Nhi làm ra lựa chọn trong nháy mắt, Tân Hạo cũng trực tiếp làm ra lựa chọn, thu hoạch được một phương Hồng Mông Thánh Kim. Trên thực tế, tương đối ở tại Huyền Hoàng Tình Tuy tới nói, cái này Hồng Mông Thánh Kim bây giờ với hắn mà nói càng trọng yếu hơn. Bởi vì tại phòng ngự pháp bảo phía trên, hắn còn có Hồng Mông Tử Liên món này đỉnh tiêm phòng ngự chí bảo, bây giờ với hắn mà nói đã đầy đủ, nhưng là công kích pháp bảo lời nói, hiển nhiên theo hắn thực lực tăng lên cũng đã có chút không đủ dùng. Hôn Nguyên Phệ Thần Kiếm mặc dù nói thuộc tính không sai, thế nhưng là tương đối ở tại bây giờ hắn thực lực tới nói, chung quy là có chút thấp, không cách nào phát huy ra hắn lớn nhất thực lực. Mà một phương này Hồng Mông Thánh Kim hiển nhiên có thể làm cho hắn một lần nữa rèn luyện một cái Hôn Nguyên Phệ Thần Kiếm, đến lúc đó lấy Hồng Mông Thánh Kim kinh khủng, tuyệt đối đủ để cho Hỗn Nguyên Vệ Thần Kiếm lại một lần nữa thuế biến, đến lúc đó hắn thực lực cũng có thể nâng cao một bước. Rất tốt. Đây là một mai tạo hóa thánh quả ngươi cất kỹ. Mặt khác lại giúp ngươi một cái tốt, không có phù hợp công pháp phối hợp lời nói, căn bản là không cách nào hoàn toàn phát huy ra tạo hóa thánh quả hiệu quả. Tân Hạo mở miệng nói, theo phía sau chỉ một ngón tay điểm ra, trong nháy mắt một đạo lưu quang cũng trực tiếp không có vào Phượng U Nhi trong mi tâm. Đây là Tạo Hóa Thiên Công. Công pháp này tốt huyền diệu tạo hóa thánh phương pháp. Luyện hóa trong đầu tin tức về sau, Phượng U Nhi trên mặt cũng lộ ra một vòng rung động thần sắc, hắn phát hiện cái này tạo hóa thiên công vậy mà so với hắn tu luyện công pháp còn muốn huyền diệu không ít, vậy làm sao có thể không làm nàng chấn kinh. Cảm ơn ngươi. Bình phục một cái trong lòng cảm xúc về sau, Phượng U Nhi trên mặt cũng lộ ra một vòng cảm kích thần sắc, nàng không phải người ngu, tự nhiên minh bạch cái này một bộ công pháp giá trị, có thể không chút nào khoa trương nói. Cái này một bộ công pháp giá trị thậm chí không thể so với tạo hóa thánh quả phải kém, thậm chí cao hơn. Không sao, chỉ cần chỉ có thể tuân thủ phía trước ước định thuận tiện. Tân Hạo sở dĩ đưa ra cái này tạo hóa thiên công trên thực tế cũng là vì trình độ lớn nhất tăng lên Phượng U Nhi thực lực, chỉ cần nàng đủ mạnh lớn, như vậy đối với Tân Hạo còn có toàn bộ Hồng Hoang Vương đỉnh tới nói chỗ tốt cũng liền càng lớn. Với lại mặc dù nói cái này tạo hóa thiên công có thể nói là vô thượng thánh phương pháp, thế nhưng là đồng dạng hạn chế cũng rất lớn. Chỉ có tạo hóa thể chất người mới có thể đủ tu luyện, cho nên đối với người bình thường tới nói, công pháp này căn bản cũng không có giá trị gì. Yên tâm, ta Phượng Ú Nhi tuyệt đối nói lời giữ lời. Phượng Ú Nhi mặt mũi tràn đầy kiên định nói ra. Theo phía sau trực tiếp quay người rời đi. Đây là tạo hóa thánh quả, các ngươi trở về sau phục dụng, sau đó ta lại chuyển cho ngươi nhóm tạo hóa thiên công, tin tưởng lấy các ngươi tình huống, chí ít cũng có thể tăng lên tới đế cảnh thất trọng thiên phía trên, thậm chí đế cảnh đỉnh phong. Theo phía sau Tần Hạo cũng trực tiếp đem 5 mai tạo hóa thánh quả lấy ra, phân cho mấy người, sau đó chỉ một ngón tay điểm ra, mấy đạo lưu quang cũng không có vào bọn hắn trong mi tâm. Tốt huyền diệu công pháp. Thật sự là quá tốt, phu quân, chúng ta chính xác sẽ không để cho người thất vọng. Hậu thổ mấy người cũng lập tức mở miệng nói, sau đó cũng không có quá nhiều dừng lại, đi thẳng về bế quan. Tiếp xuống nên bắt đầu, trước giải quyết hết Tử Dương Tông, sau đó lại thành lập đế đỉnh. Tần Hạo miệng bên trong thì thào nói ra. Mạnh nhất thiên đế hệ thống tuyên bố hệ thống nhiệm vụ. Thành lập một phương đế đỉnh, ban thưởng chí bảo Hoàn Vũ Thiên Trụ Tháp. Đúng lúc này, Tần Hạo trong đầu cũng toát ra một thanh âm, bất ngờ chính là hệ thống phụ mạnh nhất thiên đế hệ thống thanh âm. Ân. Hệ thống nhiệm vụ. Hoàn Vũ Thiên Trụ Tháp. Bảo vật gì, chẳng lẽ là phòng ngự chí bảo? Nghe được cái tên này về sau, Tần Hạo cũng hơi nghi hoặc một chút hỏi, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút thất vọng, phải biết hắn hiện tại cũng không thiếu hụt phòng ngự chí bảo. Hoàn Vũ Thiên Trụ Tháp cũng không phải là phòng ngự chí bảo, mà là một kiện phụ trợ chí bảo. Hệ thống nói ra, phụ trợ chí bảo, có hiệu quả gì? Tân Hạo có chút hiếu kỳ hỏi. Ông, sau một khắc, Tân Hạo trong đầu cũng nhiều ra một cỗ tin tức, bất ngờ chính là liên quan tới Hoàn Vũ Thiên Trụ Tháp. Cái này, quá tốt, thật sự là quá tốt, đơn giản gậy cực, không nghĩ tới lại là như thế một phương vô thượng chí bảo. Khi biết cái này Hoàn Vũ Thiên Trụ Tháp hiệu quả về sau, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng cuồng hỉ thần sắc, không sai, đây quả thực so với hắn đạt được một kiện bản nguyên đạo khí đều muốn càng thêm hưng phấn, bởi vì hắn thấy, thứ này đối với bây giờ hắn tới nói đơn giản so một kiện bản nguyên đạo khí đều càng trọng yếu hơn. Cái này Hoàn Vũ Thiên Trụ Tháp nói cho cùng trên thực tế là một kiện thời gian trí bảo, nói đơn giản chính là có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua vô thượng trí bảo. Toàn bộ Hoàn Vũ Thiên Trụ Tháp chia làm 9 tầng, mỗi một tầng thời gian tỷ lệ không dô nở dê nhau, đồng thời mỗi một tầng cũng đều có tu vi hạn chế, tầng thứ nhất cần nhân cảnh tu vi, thời gian tỷ lệ là 1, 2, ngoại giới 1 ngày, bên trong 2 ngày. Tầng thứ 2 cần địa cảnh tu vi, thời gian tỷ lệ là 1, 5. Tầng thứ 3 thiên cảnh, 1, 10. Tầng thứ 4 thánh cảnh, 1, 20. Tầng thứ 5 đế cảnh, 1, 50. Tầng thứ 6 nhập đạo, 1, 100. Tầng thứ 7 thiên tôn, 1, 1 năm. Tầng thứ 8 thánh tôn, 1, 10 năm. Tầng thứ 9 trí tôn, 1, 100 năm. Bảo vật này đơn giản liền là số lượng thân là Tần Hạo chế tạo, hoặc là nói số lượng thân cho Hồng Hoang Vương đỉnh cao thủ chuẩn bị, phải biết không đơn thuần là Tần Hạo, toàn bộ từ Hỗn Độn Tạo Hóa Châu thế giới đi ra tu sĩ thiếu khuyết đều là thời gian thủy biến, mà cái này Hoàn Vũ Thiên Trụ Tháp xuất hiện, đối với Tần Hạo tới nói, tuyệt đối là một cái thiên đại kinh hỉ, có thể nói là chuyên môn vì hắn bây giờ tình cảnh chuẩn bị vô thượng chí bảo. Thật sự là quá tốt, nếu như một khi có vật này lời nói, ta chính xác có thể trong khoảng thời gian ngắn đem đế đỉnh thăng cấp đến thánh đỉnh. Thậm chí trong thời gian ngắn nhất tăng lên tới vô thượng thánh đỉnh cấp bậc. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tại Hồng Ngông thánh giới bên trong, thánh địa cùng thánh đỉnh trên thực tế cũng phân làm đủ loại khác biệt, có nhập đạo chi cảnh trấn thủ thánh địa cùng thánh đỉnh thực tế chỉ là tam lưu thánh địa cùng thánh đỉnh, chính là thánh địa thánh đỉnh bên trong yếu nhất, thậm chí được xưng là ngụy thánh địa thánh đỉnh trở ngại. Mà có thiên tôn chi cảnh cao thủ trấn thủ thì là nhị lưu thánh đỉnh cùng thánh địa. Về phần có thánh tôn trấn thủ thì là nhất lưu thánh địa cùng thánh đỉnh. Về phần vô thượng thánh địa cùng thánh đỉnh thì cũng không có thống nhất tiêu chuẩn, mà là mỗi một cái đạo vực bên trong mạnh nhất đại thánh địa cùng thánh đỉnh thì được xưng là vô thượng thánh địa cùng thánh đỉnh. Việc này không nên chậm trễ, phải nắm chặt thời gian. Tại biết Hoàn Vũ Thiên Trụ Tháp kinh khủng về sau, Tân Hạo liền càng thêm có chút không kịp chờ đợi muốn đem Vương đỉnh thăng cấp làm thánh đỉnh, lúc này rất nhanh, Tân Hạo liền trực tiếp đem Nguyên Thủy Thông Thiên bọn người triệu tập tới. Huynh trưởng, không biết lần này tìm chúng ta đến có chuyện gì? Thông Thiên tính tình hiển nhiên vội vàng nhất, lúc này cũng không nhịn được hỏi. Còn lại mấy người ánh mắt cũng đều rơi xuống Tần Hạo trên thân, Tần Hạo lập tức triệu tập nhiều người như vậy, khẳng định là có đại động tác. 18. Chương 453, phân phối nhiệm vụ. Ban thường bảo. Lần này tìm mọi người tới là có nhiệm vụ trọng yếu. Tần Hạo mở miệng nói. Không biết huynh trưởng có nhiệm vụ gì? Nguyên Thủy mở miệng nói. Bây giờ đối với chung quanh thế lực này điều tra làm như thế nào? Nhưng có thu hoạch gì? Tần Hạo mở miệng nói. Đều đã điều tra rõ ràng. Không có cái gì đối với chúng ta có uy hiếp, nhiều nhất cũng chính là thánh cảnh đỉnh phong tồn tại mà thôi, không đáng để lo. Minh Hà mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng khinh thường thần sắc, mặc dù nói bọn hắn bây giờ tu vi cũng bất quá chỉ có thánh cảnh trình độ, thế nhưng là bọn hắn chiến lược thế nhưng là viễn siêu cùng cảnh giới, cơ hồ có thể nói là thánh cảnh vô địch tồn tại. Huynh trưởng chúng ta muốn động thủ a? Thông Thiên trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, đáy mắt cũng hiện lên một vòng hưng phấn thần sắc. Là thời điểm nên động thủ. Tần Hạo mở miệng nói. Thật sự là quá tốt. Trên mặt mọi người đều lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc, này cũng không phải là nói bọn hắn là chân chính phần tử hiếu chiến, ưa thích xâm lược, mà là bọn hắn hiển nhiên đều chân thật nếm đến Hồng Mông Phong Thần bảng ngon ngọt, phải biết Hồng Hoang Vương Đỉnh thực lực cùng thế lực càng lớn, Vương Đỉnh khí vận liền sẽ càng khủng bố hơn, đồng dạng bọn hắn có thể có được khí vận gia trì cũng càng nhiều, cái này đối với bọn hắn đến 180 nói tuyệt đối là một cái thiên đại cơ duyên. Bây giờ, tại Hồng Hoang Vương Đỉnh khí vận gia trì phía dưới, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, bọn hắn tốc độ tu luyện so với lúc trước đợi nhanh mấy lần. Tiếp xuống chúng ta dạng này. Lúc này Tần Hạo cũng trực tiếp bắt đầu phân phối, bây giờ bọn hắn đã coi như là đứng vững gót chân, đối với phương này thiên địa cũng không ít hiểu, cho nên Tần Hạo cũng không có tính toán lại từng cái xuất kích, mà là chuẩn bị toàn diện xuất kích, đồng thời đối với mấy cái thế lực ra tay. Dù sao mặc dù nói Hồng Hoang Vương Đỉnh trước mắt là Vương Đỉnh cấp bậc, thế nhưng là trên thực tế, trừ đế cảnh cao thủ số lượng bên ngoài, thực lực bọn hắn so với đế đỉnh cũng không kém chút nào, thậm chí tiềm lực càng khủng bố hơn, hoàn toàn có năng lực đối với mấy cái Vương Đỉnh đồng thời ra tay. Lúc này Tân Hạo cũng đem chính mình kế hoạch nói đơn giản một lần. Các ngươi đều nghe rõ a? An bài xong về sau, Tân Hạo ánh mắt cũng rơi xuống mấy cá nhân trên người nói ra. Bệ hạ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, cả đám vội vàng mở miệng nói, trên mặt đều tràn đầy nồng đậm tự tin thần sắc. Huynh trưởng, hai chúng ta đâu? Lúc này Nguyên Thủy Thông Thiên ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, trên mặt lộ ra một vòng nghi hoặc thần sắc, bởi vì bọn hắn phát hiện Tần Hạo cũng không có cho bọn hắn an bài nhiệm vụ. "Tốt, Nguyên Thủy Thông Thiên lưu lại, những người còn lại trở về chuẩn bị một chút, 3 ngày về sau khởi hành." "3 tháng, ta chỉ cấp 3 người các ngươi tháng thời gian, ta hy vọng các ngươi có thể chinh phục thế lực này. Về phần những cái kia tông môn thế lực, vẫn quy củ cũ, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết." Tần Hạo trong đôi mắt hiện lên một vòng lăng lệ quan mang, mở miệng nói: "Là, bệ hạ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. 3 tháng hủy diệt một cái vương đỉnh, cái này nếu như truyền đi lời nói, tuyệt đối sẽ bị người người vì là tên điên, bất quá đôi này ở tại Hồng Hoang Vương đỉnh chu nói, hiển nhiên cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng." Lúc này trừ Nguyên Thủy Thông Thiên bên ngoài, còn lại cả đám liếc trực tiếp rời đi hoàng cung. "Huynh trưởng, không biết ngài đem chúng ta lưu lại còn có chuyện gì?" Nguyên Thủy ánh mắt rơi xuống Tần Hạo trên thân nói ra. "Tự nhiên là có công việc tốt." Tần Hạo mở miệng nói. "Công việc tốt? Chuyện gì tốt?" Thông Thiên ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, trên mặt lộ ra một vòng chờ mong thần sắc. "Lần này thượng cổ bí cảnh chuyến đi, có không ít thu hoạch, lúc này đây muốn cho các ngươi hai cái một cái thiên đại cơ duyên." Tần Hạo mở miệng nói, lúc này cũng không có chút nào nói nhảm, đưa tay lật một cái, hai cái màu ngà sư a trái cây trực tiếp xuất hiện trong tay hắn, một cỗ nồng đậm tạo hóa bản nguyên khí tức từ phía trên tràn ngập ra, bất ngờ chính là tạo hóa thánh quả. Tần Hạo đem hai người lưu lại tự nhiên là muốn đem tạo hóa thánh quả cho bọn hắn, có thể nói Nguyên Thủy sau này không thể tùy tiện gọi Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thiên Tôn tại phương này thiên địa thế nhưng là cùng Thông Thiên hai người chính là hắn người thân nhất người thứ nhất, đối với mình dưới trướng những người kia, dưới tình huống bình thường, Tần Hạo ngược lại cũng có thể làm đến đối xử như nhau, thế nhưng là dưới tình huống đặc thù, tự nhiên vẫn là muốn có thân sơ có khác. Dù sao tạo hóa thánh quả vẹn vẹn chỉ có 9 cái, cho hậu thổ bọn hắn 5 cái, Phượng U Nhi 1 cái. Bây giờ Tần Hạo trong tay chỉ còn lại có 3 cái, căn bản là làm không được nhân thủ một người, cho nên hắn chỉ có thể tạm thời trước chiếu cố chính mình người thân nhất người. Mà còn lại cao y củ ổ y củ nở dê Tần Hạo còn có cái khác tác dụng, bởi vì tại đại đạo đan kinh bên trong có một loại rất trọng yếu đan dược cần dùng tạo hóa thánh quả, cho nên Tần Hạo chuẩn bị đem cuối cùng một mai tạo hóa thánh quả lưu cho chính mình. Đây là T. Thật là nồng nặc tạo hóa bản nguyên khí tức, đây là vật gì? Hai người nhìn thấy cái này tạo hóa thánh quả về sau, trên mặt đều tràn đầy nồng đậm chấn kinh thần sắc. Đây là tạo hóa thánh quả, chính là vô thượng tạo hóa chí bảo, có đoạt thiên địa chi tạo hóa hiệu quả, có thể. Lúc này Tần Hạo cũng trực tiếp đem tạo hóa thánh quả hiệu quả nói một lần. Chơi ạ, trên đời này lại còn có như thế nghịch thiên chí bảo. Nghe xong Tần Hạo lời nói về sau, hai người trên mặt rung động thần sắc càng thêm nồng nặc lên, hiển nhiên cái này tạo hóa thánh quả cường đại đã có chút ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Đây là ta chuẩn bị cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể thời gian ngắn nhất bên trong hoàn thành thuế biến, sớm ngày tiến giai nhập đạo chi cảnh. Tần Hạo mở miệng nói. Đa tạ huynh trưởng, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Hai người liếc nhau về sau, trên mặt đều lộ ra một vòng vô cùng kiên định thần sắc, lúc này đây bọn hắn hiển nhiên hết sức rõ ràng, bọn hắn hiển nhiên là thu hoạch được vô thượng nghịch thiên cơ duyên. Hai người cũng không có cự tuyệt, bởi vì bọn hắn hết sức rõ ràng, đã Tần Hạo đem đồ vật lấy ra. Hiển nhiên liền là cũng sớm đã làm tốt an bài, bọn hắn duy nhất có thể làm liền là không cô phụ Tần Hạo tạo hóa. Lại truyền cho ngươi nhóm một bộ thánh phương pháp. Sau đó Tần Hạo cũng trực tiếp đem tạo hóa thiên công cũng truyền cho Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai người. Thật mạnh đại tạo hóa thánh phương pháp. Thật sự là quá nghịch thiên. Hai người luyện hóa tạo hóa thiên công về sau, cùng phía trước mấy người, trên mặt đều lộ ra một vòng rung động thần sắc. Tốt, tiếp xuống các ngươi bắt gấp trở về bế quan, mau chóng hoàn thành thuế biến. Tần Hạo mở miệng nói. Biết huynh trưởng. Hai người gật gật đầu nói, sau đó cũng trực tiếp rời đi. Ta cũng nên khởi hành. Tần Hạo nhìn thấy tất cả mọi người rời đi về sau, miệng bên trong thì thảo nói ra, đem một đạo hóa thân lưu lại trấn thủ vương đình về sau, cả người thân hình cũng phóng lên tận trời, trực tiếp rời đi vương thành, thẳng đến Tử Dương Tông phương hướng mà đi. Lúc này đây Tần Hạo mục tiêu dĩ nhiên chính là Tử Dương Tông, hắn chuẩn bị lúc này đây giải quyết triệt để Tử Dương Tông. Mấy ngày về sau, Tần Hạo cũng tới đến một chỗ có chút khí thế tông môn bên ngoài, nhìn qua trước mắt tông môn chú, Tần Hạo đáy mắt cũng hiện lên một vòng lăng lệ quan mang, cái này tông môn bất ngờ chính là Tần Hạo lúc này đây mục tiêu Tử Dương Tông chỗ. 18. Chương 454, Tử Dương Tông tông chủ tính toán. Bất quá giờ phút này Tần Hạo phát hiện toàn bộ Tử Dương Tông hoàn toàn bị kinh khủng đại trận bao phủ, một đạo màn ánh sáng màu tím đem trọn cái sơn môn hoàn toàn bao phủ lại, một bộ đóng chặt sơn môn bộ dáng. Phong tỏa sơn môn A. Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, hiển nhiên Tần Hạo cũng minh bạch Tử Dương Tông ý tứ, bây giờ Tử Dương Tông chẳng những cao tầng tổn thất nặng nề, ngay cả thế hệ tuổi trẻ tinh anh đều tại bí cảnh bên trong tổn thất hầu như không còn, có thể nói là nguyên khí đại thương, chỉ có thể thông qua phong tỏa sơn môn cũng chậm chậm khôi phục nguyên khí. Bất quá một vị dạng này liền có thể tránh thoát đi à, khó tránh khỏi có chút quá y nghi ha ho hủy hệ nở. Rất nhanh Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, cái này Tử Dương Tông Tần Hạo thế nhưng là chính xác sẽ không bỏ qua, tự nhiên cũng không có khả năng cho đối phương cái gọi là nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Nhìn qua trước mắt Tử Dương Tông ách thủ hộ đại trận, Tần Hạo khỏe miệng đùa cợt thần sắc càng tăng lên, cái này thủ hộ đại trận mặc dù nói không yếu, thậm chí nhập đạo chi cảnh một lát đều không phá nổi, bất quá đối với Tần Hạo tới nói, hiển nhiên bất quá là gà đất chó xanh thôi. Ông. Sau một khắc, Tần Hạo không chần chờ chút nào, đưa tay một trường vỗ ra, trong bầu trời, vô số huyền diệu đạo văn hiển hóa ra ngoài, sau đó cuối cùng ngưng tụ thành một cái kinh khủng che trời cự thủ, vô biên hủy diệt mênh mông khí tức điên cuồng phun trào, mang theo một cỗ hủy thiên diệt khí tức hung hăng hướng phía dưới màn sáng phía trên hung hăng vỗ xuống. Ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc chỉ nghe từng đạo thanh âm trầm thấp chuyển đến, sau đó chỉ gặp toàn bộ màn sáng mặt ngoài, vô biên đạo văn cũng điên cuồng lấp lóe, toàn bộ màn sáng cũng bắt đầu điên cuồng kịch liệt chấn động, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. A, có chút ý tứ. Vậy mà cùng toàn bộ địa mạch liên thông a. Nhìn thấy chính mình một kích vậy mà không có phá vỡ đại trận này về sau, Tần Hạo cũng cứ thế một cái, bất quá rất nhanh thần thức bao phủ đại trận về sau, lập tức cũng phát hiện vấn đề, Tử Dương Tông thủ hộ đại trận vậy mà cùng Tử Dương Tông phía dưới địa mạch hoàn toàn bao phủ lại, như thế lời nói, toàn bộ đại trận uy năng hiển nhiên cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Bất quá đáng tiếc, còn chưa đủ. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, hiển nhiên dạng này vẫn như cũng là ngăn không được Tần Hạo. Trên thân khí tức lại một lần nữa điên cuồng phun trào, bên trong hư không cự thủ cũng lại một lần nữa hung hăng hướng phía màn sáng phía trên đập đi qua. Hôn trướng, người nào, vậy mà xâm phạm ta Tử Dương Tông. Cùng lúc đó, Tử Dương Tông bên trong, lần lượt từng bóng người cũng phóng lên tận trời, hai mắt phun lửa nhìn qua bên trong hư không, mỗi người sắc mặt đều hết sức khó coi. Đáng chết, là ngươi. Ngươi lại còn sống. Khi nhìn thấy bên trong hư không Tần Hạo bộ dáng về sau, mấy cái Tử Dương Tông cao tầng sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, hiển nhiên là nhận ra Tần Hạo thân phận, đồng thời sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, phải biết bọn hắn phía trước có thể hạn tốn hao to lớn giá phải trả mời huyết sát lâu ra tay xử lý Tần Hạo, nhưng là bây giờ Tần Hạo vậy mà sinh long hoạt hổ xuất hiện tại hắn trước mặt, vậy làm sao có thể không làm bọn hắn chấn kinh. Với lại chủ yếu nhất là, giờ phút này Tần Hạo trên thân phát ra khí tức cũng làm cho bọn hắn cảm nhận được chấn động tim đập nhanh cảm giác. Đáng chết, này khí tức. Nhập đạo, đây là nhập đạo chi cảnh khí tức. Rất nhanh đám người sắc mặt liền biến, bọn hắn rốt cục cũng minh bạch Tần Hạo vì cái gì có thể sống sót, đồng thời đáy lòng cũng là trầm xuống, trẻ tuổi như vậy nhập đạo chi cảnh tồn tại, bọn hắn chỉ cần không ngốc liền có thể minh bạch cái này trong đó ý vị như thế nào. Tử Dương Tông, từ hôm nay trở đi, liền không cần thiết tồn tại. Nhìn qua phía dưới Tử Dương Tông một đám cao tầng về sau, Tần Hạo lạnh lùng nói ra. Cái gì? Ngươi? Phía dưới mấy người nghe được cái này về sau, sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi, từng có lúc, bọn hắn Tử Dương Tông nhận qua như thế khuất nhục cùng uy hiếp. Các hạ đến cùng muốn thế nào, chuyện khi trước là ta Tử Dương Tông không đúng, ta Tử Dương Tông nhận thua, chúng ta Tử Dương Tông nguyện ý bồi thường. Hy vọng các hạ có thể mở một mặt lưới. Cầm đầu Tử Dương Tông tông chủ sắc mặt biến đổi một cái, trong nội tâm nghị cũng bắt đầu nhanh quay ngược trở lại, bây giờ bọn hắn Tử Dương Tông thật sự là suy sụp đến cực hạn, muốn khôi phục nguyên bản đỉnh phong lời nói, không biết cần bao lâu mới được. Bất quá đồng thời, nhìn qua trước mắt Tần Hạo, Tử Dương Tông tông chủ trong lòng cũng toát ra một cái ý niệm trong đầu, hắn thấy, bây giờ đôi này ở tại Tử Dương Tông tới nói có lẽ cũng là một cái cơ duyên, một tôn trẻ tuổi như vậy nhập đạo chi cảnh tồn tại, dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng có thể đoán được đối phương không phải bình thường, nếu như có thể đánh đổi một số thứ, dựa vào trước mắt tòa này đại sơn lời nói, có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Chỉ cần các hạ chịu buông tha ta Tử Dương Tông lời nói, ta Tử Dương Tông nguyện ý hướng tới các hạ túi đầu xương thần. Lúc này Tử Dương Tông tông chủ lại một lần nữa nói ra. 035. Trung quanh mấy cái Tử Dương Tông người nghe phía sau sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, không qua bọn hắn cũng đều là nhân tinh, gần như trong nháy mắt liền minh bạch Tử Dương Tông tông chủ dự định, đương nhiên sẽ không mở miệng cự tuyệt, cho dù là Tử Dương Tông đại trưởng lão, mặc dù nói đệ tử của hắn bị Tần Hạo xử lý, nhưng là đồng dạng cũng không có mảy may phản bác ý tứ. Nếu như Tần Hạo thực lực so ra kém Tử Dương Tông lời nói, hắn đương nhiên sẽ không buông tha Tần Hạo, tự nhiên sẽ vì chính mình đệ tử báo thù, dù sao đây chính là liên quan đến chính mình mặt mũi, thế nhưng là bây giờ Tần Hạo thế nhưng là nhập đạo chi cảnh tồn tại, ở đâu là hắn có thể trêu chọc, tự nhiên cũng hành quân lặng lẽ. Ân. Nghe được đối phương lời nói về sau, Tần Hạo cũng cứ thế một cái. ngược lại là đánh tính toán thật hay. Tần Hạo rất nhanh liền minh bạch đối phương ý tứ, khỏe miệng cười lạnh một tiếng, nếu như đổi lại người khác lời nói, Tử Dương Tông Tông chủ mưu đồ có lẽ thật có thể thực hiện, tới một mức độ nào đó nói, tại Hồng Mông Thánh Giới bên trong, không có vĩnh viễn bằng hữu cũng không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh hằng lợi ích, chỉ cần có đầy đủ lợi ích lời nói, cho dù là hai cái thế lực đối địch liên hợp lại cũng không phải cái gì hiếm lạ. Bất quá đáng tiếc, bọn hắn gặp được Tần Hạo, lúc này đây Tần Hạo thế nhưng là quyết tâm muốn tiêu diệt Tử Dương Tông, huống chi, đối với Tử Dương Tông, nói thật, Tần Hạo thật là có chút không để vào mắt. Thần phục bản tọa, chỉ bằng các ngươi, còn chưa xứng, các ngươi tính là gì, ngươi coi bản tọa là cái gì A Miêu A Cẩu cũng xứng làm bản tọa thủ hạ. Thật sự là chuyện cười lớn. Tần Hạo mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, Tử Dương Tông cao tầng những người này theo Tần Hạo trên cơ bản đều đã không có cái gì tiềm lực, muốn để bọn hắn đột phá lời nói, nhất định phải tốn hao to lớn giá phải trả, cùng trên người bọn hắn tốn hao lớn như vậy giá phải trả, còn không bằng những cái kia tài nguyên bồi dưỡng mình người. Về phần Tử Dương Tông những đệ tử trẻ tuổi kia, chân chính có tiềm lực cùng thiên phú đều chết tại bí cảnh bên trong, còn lại những cái kia Tần Hạo đồng dạng không vào cách khác mắt, hỗn độn tạo hóa châu thế giới bên trong, loại tiềm lực này thiên phú người có thể nói là vừa nắm một bó to. Bởi vậy Tần Hạo không phải cố ý làm khó hắn nhóm, mà là thật xem thường bọn hắn, ở trong mắt Tần Hạo, trước mắt Tử Dương Tông căn bản cũng không có nửa điểm giá trị. 18. Chương 455, Tử Dương Tông hủy diệt. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tử Dương Tông đám người sắc mặt lập tức cũng triệt để âm trầm xuống, từng cái sắc mặt đều trở nên vô cùng khó nhìn lên, sỉ nhục, đây quả thực là thiên đại sỉ nhục, lúc nào bọn hắn Tử Dương Tông chủ động đầu nhập vào đều bị người ghét bỏ. Phải biết bọn hắn Tử Dương Tông dù sao cũng là một cái nhất lưu tông môn, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, trong mắt bọn hắn, Tần Hạo cái này căn bản là cố ý nhục nhã bọn hắn. Tần Hạo, ngươi đơn giản khinh người quá đáng, ngươi thật muốn cùng ta Tử Dương Tông vạch mặt không thành. Tử Dương Tông tông chủ thần sắc vô cùng phẫn nộ nói ra. Vạch mặt. Các ngươi suy nghĩ nhiều, hôm nay bản tọa tới đây cũng không phải cùng ngươi nhóm vạch mặt, mà là đến hủy diệt các ngươi Tử Dương Tông. Tần Hạo thanh âm băng lãnh nói ra. Đáy mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang. Sau một khắc Tần Hạo cũng chẳng thèm cùng bọn họ phế 19-3 lời nói, trực tiếp đưa tay lại là một trường vỗ ra, bên trong hư không cự thủ lại một lần nữa hiển hóa ra ngoài, hướng thẳng đến phía dưới màn sáng phía trên hung hăng vỗ xuống. Đáng chết, mau ra tay. Nhìn thấy một màn này về sau, Tử Dương Tông Tông chủ sắc mặt đại biến, sau đó chung quanh cả đám hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó trực tiếp bắt đầu điên cuồng thôi động thủ hộ đại trận, tăng lên đại trận uy năng. Vùng vây dây chết. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, mặc dù nói những người này ra tay làm cho cả đại trận phòng ngự tăng lên không ít, bất quá đối với Tần Hạo tới nói, hiển nhiên vẫn như cũng là xa xa không đáng chú ý. Ông! Chỉ gặp Tần Hạo chỉ một ngón tay điểm ra, một tôn tím kim sắc đại ấn trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, hung hăng hướng phía dưới màn sáng phía trên hung hăng nghiền ép lên đi, rất nhưng chính là Hồng Mông Thiên Địa ấn, vô biên kinh khủng uy áp cũng từ phía trên bạo phát đi ra. Ầm ầm ầm ầm. Từng đạo kinh khủng nghiền ép khí tức điên cuồng quét sạch mà xuống, hung hăng nện vào màn sáng phía trên, chỉ gặp màn sáng phía trên đạo văn cũng bắt đầu không ngừng nổ tung, hiển nhiên đó là có chút sắp chống đỡ không nổi, mà phía dưới Tử Dương Tông mấy người thân thể run không ngừng, miệng bên trong máu tươi không ngừng phun mạnh, hiển nhiên là nhận không nhẹ phản vệ. Phá cho ta. Sau một khắc, Tần Hạo trên thân khí thế cũng trong nháy mắt tăng lên mấy lần, kinh khủng cự ấn cũng hào quang đại thịnh, lại một lần nữa hung hăng đập xuống. Rầm rầm rầm. Giang giác. Rốt cục tại hoanh mấy cái về sau, bên trong hư không màn sáng rốt cục lại cũng không chịu nổi cái này lực lượng kinh khủng, màn sáng trong nháy mắt ầm vang nổ tung, Tử Dương Tông mấy người thân thể cũng trực tiếp bay ngược đinh, sinh sinh bị tung bay ra ngoài, miệng bên trong máu tươi phun mạnh, hiển nhiên là nhận kinh khủng trọng thương. Toàn bộ quá trận cũng trong nháy mắt sụp đổ, bên trong hư không cự thủ khí thế không giảm, hung hăng hướng phía dưới Tử Dương Tông phía trên bao phủ qua. Không tốt, mau lui lại. Nhìn thấy một màn này về sau, mấy người sắc mặt trong lúc đó đại biến, thân hình mãnh liệt lui nhanh. Cho cười, lưu lại cho ta. Tần Hạo cười lạnh một tiếng, bây giờ hắn nhưng là nhập đạo đỉnh phong tu vi, thực lực càng là có thể so với thiên tôn chi cảnh tồn tại, mấy cái đế cảnh tồn tại muốn tại hắn trước mặt đào tẩu, đơn giản liền là chuyện cười lớn. Không gian xung quanh mãnh liệt ngưng tụ, sau đó mấy người liền như là bị thi triển định thân thuật, thân hình trực tiếp bị sinh sinh dừng lại ở trong hư không, sau đó kinh khủng cự thủ trong nháy mắt rơi xuống, không có chút nào treo độc. Đối mặt Tần Hạo một kích toàn lực, Tử Dương Tông mấy người hoàn toàn không thể chống đỡ một chút nào, trực tiếp bị sinh sinh đánh nổ, hóa thành một đoàn huyết vụ, hiển nhiên là không sống được. Tông chủ vẫn lạc. Làm sao có thể? Mọi người chạy mau a. Còn lại những Tử Dương Tông đó đệ tử nhìn thấy một màn này về sau, tất cả đều dọa sợ, hoàn toàn không có chút nào chiến ý, xoay người chạy, đùa gì thế, ngay cả bọn hắn tông chủ đều không phải là đối phương địch, bọn hắn lưu lại lời nói cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Muốn đi? Thật sự là cho cười, đều lưu lại cho ta a. Tân Hạo cười lạnh một tiếng, Chu Tiên Đại Trận trong nháy mắt tế ra, gần như trong nháy mắt, toàn bộ Chu Tiên Đại Trận trực tiếp đem chọn cái Tử Dương Tông tất cả đều bao phủ lại. Bây giờ Chu Tiên Đại Trận uy năng thế nhưng là xưa đâu bằng nay, mặc dù nói khổng lồ như thế phạm vi sẽ để cho Chu Tiên Đại Trận uy năng hạ xuống không ít, thế nhưng là tại vừa rồi xử lý mấy người về sau, bây giờ Tử Dương Tông bên trong cao nhất bất quá là thánh cảnh cấp bậc tồn tại, loại này cấp bậc tồn tại, đối mặt Chu Tiên Đại Trận hiển nhiên căn bản là lật không nổi cái gì sóng lớn. Kinh khủng vô tận sát phạt khí tức điên cuồng quét sạch, hướng thẳng đến Tử Dương Tông một trên thân mọi người bao phủ tới, trong khoảnh khắc, từng đạo vô cùng đều thê lương thảm thiết âm thanh cũng không ngư nở dê truyền đến không. Lúc này đây Tần Hạo đối với Tử Dương Tông những người này một cái đều không muốn buông tha, Tần Hạo làm như vậy cũng không phải là hắn sát tính lớn bao nhiêu, mà là vì lập uy, tiếp xuống Hồng Hoang Vương đỉnh thế nhưng là lại không ngừng khuyết trương, có Tử Dương Tông vết xe đổ lời nói, tin tưởng đến lúc đó những cái kia nhất lưu thế lực cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, có thể tránh cho rất nhiều không tất yếu phiền phức. Trong nháy mắt, một phút thời gian liền đi qua, Tần Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Chu Tiên Tứ Kiếm cũng trực tiếp thu lại, giờ phút này toàn bộ Tử Dương Tông bên trong đã không có một cái còn sống người, toàn bộ Tử Dương Tông bên trong hoàn toàn liền là một mảnh kinh khủng núi thây huyết hải, như là địa ngục xâm la, nhìn qua 10 điểm kinh khủng. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Tần Hạo cũng trực tiếp bước vào Tử Dương Tông bên trong, nửa ngày về sau, lúc này mới từ Tử Dương Tông bên trong rời đi, bây giờ Tử Dương Tông đã bị diệt mất, đối với Tử Dương Tông bên trong cất giữ Tần Hạo đương nhiên sẽ không buông tha. Mặc dù nói lây hắn bây giờ tài sản tới nói, những vật này có lẽ sẽ không bị hắn quá để ở trong lòng, thế nhưng là chân muỗi lại nhỏ cũng là thịt à, với lại hắn cũng không thể tiện nghi người khác. Làm xong tất cả những thứ này về sau, trực tiếp cầm trong tay Hỗn Nguyên Thí Thần Kiếm tế ra, sau đó trực tiếp đem bên cạnh một ngọn núi cho trẻ thành một tòa bia đá, ở phía trên bia đá, lưu lại hai cái kinh khủng tràn ngập vô tận sát phạt khí tức chữ lớn. Theo phía sau trực tiếp quay người rời đi. Chơi ạ, cái này. Tử Dương Tông lại bị diệt đi. Không năm làm sao có thể. Tại Tần Hạo rời đi không lâu về sau, rất nhanh lần lượt từng bóng người cũng nhao nhao hướng về bên này bay lượn mà đến. Hiển nhiên bọn họ đều là bị bên này động tĩnh hấp dẫn đến. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy như là Xâm La luyện ngục Tử Dương Tông về sau, từng cái tất cả đều triệt để mắt trợn tròn, khắp khuôn mặt là nồng đậm kinh hãi thần sắc. Phải biết Tử Dương Tông tại chung quanh nơi này địa vực thế nhưng là bá chủ cấp bậc tồn tại. Cho dù là bởi vì phía trước tổn thất không ít người, nhưng là vẫn như cũng là không thể tranh nghị nhất lưu tông môn. Giờ phút này nhìn thấy Tử Dương Tông vậy mà biến thành dạng này, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Đó là cái gì? Rất nhanh cũng có người chú ý tới Tử Dương Tông phía trước một tòa như là sơn phong trên tấm bia đá, khắp khuôn mặt là vô tận kinh hãi thần sắc. Chỉ gặp hai cái tràn ngập vô tận sát phạt khí tức chữ lớn màu đỏ quạt hiển hóa ở phía trên. 18. Chương 456, chấn động. Tức giận Thiên Đan Thánh Chủ. Hồng Hoang. Đây là ý gì? Chờ một chút, cái này Hồng Hoang chẳng lẽ là... Hồng Hoang Vương Đình, chẳng lẽ diệt đi Tử Dương Tông là Hồng Hoang Vương Đình? Làm sao có thể, một cái Vương Đình làm sao có thể có như thế nghịch thiên thực lực? Rất có thể, theo ta được biết, Tử Dương Tông cùng Hồng Hoang Vương Đình quan hệ thế nhưng là chẳng ra sao cả. Chủ yếu nhất là, phía trước thời điểm Tử Dương Tông thế nhưng là tại Hồng Hoang Vương Đình trên thân ăn không thiệt nhỏ. Đây coi là cái gì? Ta nghe nói không lâu phía trước tại thượng cổ bí cảnh bên ngoài, Hồng Hoang Vương đỉnh chi chủ ngay cả Thiên Đan Thánh Địa nhập đạo chi cảnh trưởng lão đều đánh giết, Tử Dương Tông người cũng toàn quân bị diệt. Xem ra đây thật là Hồng Hoang Vương đỉnh gây nên. Lập tức từng đạo thanh âm cũng lập tức chuyển đến, trong đó không thiếu có một ít tin tức linh thông hạng người, biết thượng cổ bí cảnh bên ngoài chuyện phát sinh. Cái gì? Thiên Đan Thánh Địa? Hắn cũng dám giết Thiên Đan Thánh Địa trưởng lão? Chẳng lẽ liền không sợ Thiên Đan Thánh Địa trả thù a? Nghe được tin tức này về sau, không ít người trên mặt cũng đều lộ ra một vòng khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, phải biết Thiên Đan Thánh Địa trong mắt bọn hắn cái kia nhưng là chân chính kinh khủng quái vật khổng lồ cấp bậc tồn tại, cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Thiên Đan Thánh Địa không muốn trả thù. Cái này ai còn nói chuẩn, bất quá đối phương đã dám đối với Thiên Đan Thánh Địa ra tay, ta tin tưởng khẳng định có cách đối phó, có thể trở thành một cái vương đình chi chủ, hẳn là sẽ không là không để ý hậu quả người, chỉ sợ thân phận cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Xác thực như thế, nghe nói lúc này đây tiến vào bí cảnh thế nhưng là có hạn chế, có thể tại bằng chừng ấy tuổi đạt tới nhập đạo chi cảnh tu vi, tại toàn bộ Đông Huyền đạo vực chỉ sợ đều tìm không ra đến, tuyệt đối là vô thượng thiên kiêu cấp bậc tồn tại, loại nhân vật này thân phận làm sao lại đơn giản. Dù sao cái này Hồng Hoang Vương Đình xem ra là muốn quật khởi, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể trêu chọc. Không ít người cũng nhao nhao mở miệng nói, hiển nhiên bọn hắn đều nhận định một sự thật, cái kia chính là Hồng Hoang Vương Đình hiển nhiên căn bản cũng không phải là hắn nhóm có thể trêu chọc. Hiển nhiên Tần Hạo mắt là đã đạt tới. Hôn trướng, thật sự là hôn trướng. Khinh người quá đáng, đơn giản liền là khinh người quá đáng. Cùng lúc đó tại Đông Huyền Đạo vực một chỗ khí thế rộng rãi bên trong sân môn, một tòa đại điện bên trong, chỉ gặp một cái một thân màu xanh lam áo khoác trung niên nhân thần sắc vô cùng âm trầm, một cỗ kinh khủng lạnh lẽo sát ý cũng từ trên người đối phương bạo phát đi ra. Người này không phải cái khác người, bất ngờ chính là Đông Huyền Đạo vực bên trong Thiên Đan Thánh Địa Thánh Chủ, giờ phút này bọn hắn hiển nhiên cũng đã được đến Thiên Đan Thánh Tử cùng Thiên Đan Thánh Địa trưởng lão Vẫn Lạc tin tức. Trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, Vẫn Lạc một tôn nhập đạo chi cảnh trưởng lão, đối với Thiên Đan Thánh Địa tới nói có lẽ không tính là gì, một tôn nhập đạo cấp bậc trưởng lão bất quá chỉ là phổ thông ngoại môn trưởng lão mà thôi. Thế nhưng là Thiên Đan Thánh Tử coi như khác biệt, đây chính là Thiên Đan Thánh Địa thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, chính là Thiên Đan Thánh Địa bề ngoài, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, càng là đời sau Thiên Đan Thánh Địa Thánh Chủ, thế nhưng là bây giờ vậy mà Vẫn Lạc, đôi này ở tại Thiên Đan Thánh Địa tới nói, đơn giản liền là một cái vô cùng nhục nhã. Với lại cái này Thiên Đan Thánh Tử thế nhưng là đệ tử của hắn, bây giờ lại Vẫn Lạc, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Thân phận đối phương điều tra như thế nào? Thật lâu về sau, Thiên Đan Thánh Chủ bình phục một chút trong cơ thể phẫn nộ cảm xúc về sau, ánh mắt cũng rơi xuống phía dưới một bóng người trên thân, lạnh lùng nói ra. Khởi bẩm Thánh Chủ, Thánh Tử là Vẫn Lạc tại bí cảnh bên trong, cụ thể nguyên nhân tử vong không rõ, bất quá trưởng lão là bị Hồng Hoang Vương Đình chi chủ đánh giết. Người này khi tiến vào bí cảnh phía trước cùng thánh tử từng có một chút khoe miệng, với lại không đồng ý tại nhân quả huyền thạch phía trên xác minh, sơ bộ hoài nghi, thánh tử Vẫn Lạc chỉ sợ cùng đối phương cũng thoát không ra quan hệ. Phía dưới thân ảnh mở miệng nói, Hồng Hoang, Vương Đình, ngươi xác định đối phương chỉ là một cái Vương Đình chi chủ. Nghe được cái này về sau, Thiên Đan Thánh Chủ cũng cứ thế một cái, phải biết nói như vậy, một tôn Vương Đình chi chủ cũng đều là thánh cảnh cấp bậc tồn tại, số rất ít khả năng bước vào đế cảnh. Thế nhưng là Thiên Đan Thánh Tử trên thân thế nhưng là có không ít át chủ bài, với lại đối phương có thể diệt sát nhập đạo cấp bậc trưởng lão, thực lực này làm sao có thể là một cái Vương Đình chi chủ có thể có được. Hiển nhiên Thiên Đan Thánh Chủ cũng cảm giác được sự tình có chút không quá thích hợp. Phía trước thời điểm chúng ta đã phái người điều tra, cái này Hồng Hoang Vương Đình là Đông Huyền Đạo vực Đông vực Tân Tấn xuất hiện một cái thế lực, diệt đi nguyên bản thương cổ Vương Đình, sau đó thay vào đó. Về phần đối phương lai lịch, chúng ta điều tra qua, thế nhưng là không có chút nào thu hoạch, bất quá lại phát hiện một việc, cái này Hồng Hoang Vương Đình chi chủ cùng Vạn Bảo các công chúa quan hệ không phải bình thường. Phía dưới thân ảnh mở miệng nói, ân, trống rông xuất hiện, với lại cùng Vạn Bảo các cái nha đầu kia có quan hệ. Thiên Đan Thánh Chủ lông mày lại một lần nữa nhăn lại đến, hiển nhiên hắn cũng càng ngày càng cảm giác đối phương đặc thù, đối với Vạn Bảo các công chúa Tử Như Yên, Thiên Đan Thánh Chủ cũng là biết một chút, chính là nổi danh cao ngạo, Đông Huyền Đạo vực có vô số thiên kiêu truy cầu. Thế nhưng là đều sắc mặt không chút thay đổi, bây giờ lại đối với một cái Vương Đình chi chủ nhìn với con mắt khác, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể đoán được, đối phương hiển nhiên tuyệt đối không phải bình. Thường, Thánh Chủ, không biết tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đối phương mở miệng nói, cha, tiếp tục cha, cho ta mật thiết chú ý cái này Hồng Hoang Vương Đình động tĩnh. Thiên Đan Thánh Chủ mở miệng nói, mặt khác, phái người đi một chuyến Thanh Vân Đế Đỉnh cùng Thiên Phong Đế Đỉnh, còn có Tử Dương Tông. Liền nói chúng ta Tử Dương Tông muốn cùng bọn hắn hợp tác, bất quá điều kiện tiên quyết là để bọn hắn đối với Hồng Hoang Vương Đình ra tay, 627 trước thăm dò một cái Hồng Hoang Vương Đình. Trầm ngâm một lát về sau, Thiên Đan Thánh Chủ lại một lần nữa nói ra. Biết, Thánh Chủ, ta. Ân. Đối diện người áo đen mở miệng nói, bất quá vừa mới muốn nói điều gì, đồng nhiên cả người cũng cứ thế một cái, sau đó trên mặt cũng lộ ra một vòng quái dị thần sắc. Thánh Chủ, phương pháp kia chỉ sợ không làm được. Người áo đen mở miệng nói, vì cái gì? Chuyện gì phát sinh? Thiên Đan Thánh Chủ mày nhíu lại một cái về sau, lạnh lùng nói ra. Phía trước ta phái ra ngoài chú ý Hồng Hoang Vương Đình người vừa mới truyền về tin tức, Tử Dương Tông đã bị diệt, từ đầu đến cuối chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian, toàn bộ Tử Dương Tông trên dưới không có một cái nào người sống, với lại từ trên dấu vết đến xem, người xuất thủ chỉ có một người. Người áo đen mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, phảng phất được cái gì làm hắn 10 điểm ngoài ý muốn tin tức. Ân, Tử Dương Tông bị diệt. Là ai? Nghe được tin tức này về sau, Thiên Đan Thánh Chủ lông mày cũng nhíu một cái, diệt đi một cái Tử Dương Tông đồng thời không tính là gì, Thiên Đan Thánh Địa trong trên cơ bản tùy tiện một trưởng lão đều có thể làm đến, thế nhưng là đối phương chỉ dùng gần nửa ngày liền làm đến, điều này hiển nhiên cũng có chút không tầm thường, chủ yếu nhất là, ngay cả một người sống đều không có, điều này hiển nhiên cũng không phải là bình thường người có thể làm đến. 18. Chương 457, Hồng Mông Thí Thần Kiếm. Từ truyền về tin tức phỏng đoán, người xuất thủ hẳn là Hồng Hoang Vương Đỉnh chi chủ, bởi vì Hồng Hoang Vương Đỉnh cùng Tử Dương Tông có không nhỏ khúc mắc. Ngoài ra chúng ta còn được đến một tin tức, Hồng Hoang Vương Đỉnh không lâu phía trước đồng thời đối với chúng quanh mấy cái Vương Đỉnh khai chiến, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Hồng Hoang Vương Đỉnh hẳn là rất nhanh liền có thể tăng lên tới đế đỉnh trình độ. Người áo đen mở miệng nói, ân, Hồng Hoang Vương Đỉnh chi chủ, lại là hắn. Nghe được tin tức này về sau, Thiên Đan Thánh Chủ lông mày cũng lại một lần nữa nhăn lại đến, hiển nhiên cái này cũng có chút vượt quá hắn dự liệu. Ta hỏi ngươi, Hồng Hoang Vương Đỉnh bên trong trừ cái này Vương Đỉnh chi chủ bên ngoài, nhưng còn có cái khác cao thủ. Đống nhiên phảng phất nghĩ đến cái gì, Thiên Đan Thánh Chủ mở miệng nói. Cái này, căn cứ chúng ta điều tra, cái này Hồng Hoang Vương Đỉnh thánh cảnh cấp bậc tồn tại không ít, bất quá thánh cảnh phía trên, trừ Vương Đỉnh chi chủ bên ngoài, chúng ta còn chưa phát hiện có người khác, bất quá chúng ta phát hiện, những thứ này thánh cảnh cấp bậc tồn tại, mặc dù nói tu vi không thế nào cao, thế nhưng là mỗi người nội tình đều hùng hậu có chút đáng sợ. Thậm chí đều là cấp bậc thánh tử. Ta hoài nghi bọn hắn lai lịch tuyệt đối không phải bình thường. Người áo đen mở miệng nói. Dạng này a? Hừ, mặc kệ bọn hắn là ai, đã dám đối với ta Thiên Đan Thánh Địa thánh tử cùng trưởng lao ra tay, như vậy thì là không cho ta Thiên Đan Thánh Địa mặt mũi. Chuyện này tuyệt đối không thể tính như vậy. Giết ta Thiên Đan Thánh Địa người còn muốn tiến giai đế đỉnh, không khỏi cũng quá không đem ta Thiên Đan Thánh Địa đưa vào mắt. Một phương thế lực lớn cũng không phải một cao thủ liền có thể chơi đến chuyện. Tiếp xuống nên làm như thế nào, không cần bản tọa giao cho ngươi đi. Thiên Đan Thánh Chủ lạnh lùng nói ra. Là, Thánh Chủ, ta minh bạch. Người áo đen mở miệng nói, tự nhiên minh bạch Thiên Đan Thánh Chủ ý tứ. Về phần cái kia Tần Hạo, tại không có biết rõ thân phận đối phương phía trước, tạm thời không cần ra tay với hắn. Thiên Đan Thánh Chủ mở miệng nói, đối với Tần Hạo, hắn hiển nhiên trong lòng hay là vô cùng kiêng kỵ. Hắn kiêng kỵ không phải Tần Hạo thực lực, mà là Tần Hạo thân phận. Là, Thánh Chủ. Người áo đen mở miệng nói, tại giải quyết Tử Dương Tông về sau, Tần Hạo liền trực tiếp rời đi, lại một lần nữa trở lại Hồng Hoang Vương Đình bên trong. Là thời điểm nên một lần nữa rèn luyện một cái. Trong vương cung, Tần Hạo đưa tay lật một cái, một khối tử kim sắc vật liệu xuất hiện tại hắn trước mặt, bất ngờ chính là phía trước thời điểm Tần Hạo có được tài liệu Hồng Mông Thánh Kim. Lúc này đây Tần Hạo chuẩn bị kỹ càng tốt rèn luyện một cái chính mình Hỗn Nguyên Phệ Thần Kiếm. Theo phía sau hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hỗn Độn Đỉnh trực tiếp xuất hiện tại Tần Hạo trước mặt. Một cỗ vô biên huyền diệu khí tức cũng từ Hỗn Độn Đỉnh phía trên phát ra, giờ phút này Hỗn Độn Đỉnh cùng phía trước thời điểm đã tiêu biến hóa long trời lỡ đất. Không sai, bây giờ Hỗn Độn Đỉnh đã thủy biến, trên người mình bảo vật bên trong, trừ bản nguyên đạo khí Hỗn Độn Tạo Hóa Châu bên ngoài, cái này Hỗn Độn Đỉnh phẩm cấp chính là cao nhất, đã đạt tới Thánh giai đạo khí trình độ. Liên là Thánh giai đạo khí, trên thực tế Hỗn Độn Đỉnh sở dĩ huyền diệu, nhất căn bản chính là nguyên bản Hỗn Độn Đỉnh bên trong tạo hóa bản nguyên. Mà bây giờ Tần Hạo thế nhưng là đạt được tạo hóa châu, bên trong ẩn chứa vô tận tạo hóa bản nguyên, cho nên ngay đầu tiên, Tần Hạo liền đem Hỗn Độn Đỉnh để vào Hỗn Độn Tạo Hóa Châu bên trong ôn dưỡng, đang hấp thu lượng NG lớn tạo hóa bản nguyên về sau, giờ phút này Hỗn Độn Đỉnh cũng triệt để hoàn thành thuế biến. Trừ Hỗn Độn Đỉnh bên ngoài, Hồng Mông Tử Liên cũng bị Tần Hạo để vào trong đó ôn dưỡng, tại tạo hóa lực lượng không ngừng tờ ơ ý lê phía dưới, Hồng Mông Tử Liên cũng xuất hiện thuế biến, đồng dạng siêu việt nguyên bản phẩm cấp. Mặc dù nói không có Hỗn Độn Đỉnh thuế biến rõ ràng như vậy, nhưng lại cũng đạt tới Thiên giai đạo khí cấp bậc. Với lại hắn giá trị muốn viễn siêu Thiên giai đạo khí, bởi vì hắn có thể trưởng thành tính, cái này Thiên giai đạo khí hiển nhiên xa xa không có đạt tới Hồng Mông Tử Liên cực hạn. Theo Tần Hạo, chỉ cần tiếp tục ôn dưỡng lời nói, Hồng Mông Tử Liên phẩm cấp sẽ không ngừng tăng lên, liền xem như tăng lên tới Thánh giai đạo khí đều không phải là cái gì không có khả năng. Hắn nguyên bản đạt được 9 cái màu tím hạt sen giờ phút này cũng đồng dạng để vào Hỗn Độn Tạo Hóa Châu bên trong thanh nén, chỉ cần có đầy đủ thời gian, tuyệt đối có thể thu hoạch 9 kiện đỉnh tiêm phòng ngự trí bảo. Theo phía sau Tần Hạo cũng đem Hỗn Độn Thí Thần Kiếm cùng Hồng Mông Thánh Kim tất cả đều đặt vào Hỗn Độn đỉnh bên trong, vô biên tạo hóa lực lượng cũng bắt đầu điên cuồng phun trào. Bây giờ Tần Hạo thực lực tương đối ở tại phía trước tới nói, hiển nhiên cường đại không ít, với lại Hỗn Độn đỉnh phẩm cấp cũng có lột xác to lớn. Cho nên cái này cô đọng pháp bảo quá trình so với lúc trước đợi hắn tại Hỗn Độn thế giới bên trong hiển nhiên phải nhanh nhiều. Theo tạo hóa lực lượng không ngừng cọ rửa, Hồng Mông Thánh Kim cũng dần dần hòa tan, sau đó từng đạo chất lỏng màu tử kim cũng không ngư nở dê dung nhập vào hỗn độn thí thần kiếm bên trong, từng đạo huyền diệu đạo văn cũng không ngư nở dê hiển hóa ra ngoài, theo hồng ngông thánh kim không ngừng dung nhập cùng tạo hóa lực lượng không ngừng tờ ơ y lê, hỗn nguyên phệ thần kiếm phía trên khí tức cũng như ngồi giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Nguyên bản hỗn nguyên phệ thần kiếm liền đã đạt tới đế phẩm thần binh cực hạn, tại dung nhập hồng ngông thánh kim về sau, gần như trong nháy mắt lì hệ nở hoàn thành thuế biến, trực tiếp tiến vào nhân giai đạo khí cấp bậc. Trong nháy mắt, hai tháng liền đi qua. Ông! Đúng lúc này, một đạo chu nở dê thiên tử kim sắc hào quang trong nháy mắt nở rộ, vô biên kinh khủng sát phạt khí tức cũng từ hỗn độn đỉnh bên trong bạo phát đi ra, chỉ gặp một thanh tử kim sắc trường kiếm cũng lập tức xuất hiện tại Tần Hạo trước mặt. Nhân giai đạo khí đỉnh phong, coi như không tệ. Nhìn qua trước mắt hoàn toàn mới pháp bảo, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, trên thực tế, đó cũng không phải món pháp bảo này cực hạn, bởi vì dung nhập hồng mông thánh kim, cho nên pháp bảo này cũng sinh ra long trời lở đất thuế biến, nếu như Tần Hạo nguyện ý lời nói, hắn thậm chí có thể đem hắn trực tiếp tăng lên tới thiên giai đạo khí cấp bậc đông. Bất quá đối với Tần Hạo tới nói, cấp bậc này đối với mình tới nói vừa vặn, chờ mình tu vi bước vào thiên tôn chi cảnh về sau, một lần nữa rèn luyện một cái liền có thể đạt tới thiên giai đạo khí cấp bậc. Nguyên bản thời điểm, Tần Hạo hỗn nguyên phệ thần kiếm bởi vì vật liệu hạn chế, cho nên có thể đủ tăng lên phổ thông đạo khí liền đã cực hạn, chẳng qua hiện nay tại dung nhập hồng mông thánh kim về sau, pháp bảo này tiềm lực trưởng thành cũng tăng lên trên diện rộng, chỉ cần vật liệu đầy đủ lời nói, sau này trưởng thành đến thánh giai đạo khí đều không phải là việc khó gì, đây cũng là hồng mông thánh kim chỗ kinh khủng, có thể trực tiếp tăng lên trên diện rộng pháp bảo tiềm lực trưởng thành. Đã như vậy, sau này liền gọi là hồng mông thí thần kiếm A. Bởi vì dung nhập hồng mông thánh kim duyên cớ, Tần Hạo nghĩ một hồi về sau, cuối cùng quyết định đem danh tự cũng đổi thành hồng mông thí thần kiếm. Ông! Sau một khắc, chỉ gặp pháp bảo phía trên phù văn điên cuồng lấp lóe, nguyên bản hỗn độn phù văn cũng biến mất, thay vào đó chính là hồng mông. Hồng mông thí thần kiếm thuế biến về sau, Tần Hạo thực lực hiển nhiên cũng lại một lần nữa có một cái không nhỏ tăng lên, sức công phạt lại một lần nữa tăng lên một bậc thang. 18. Chương 458, tức giận. Phượng Ú Nhi thuế biến. Đúng lúc này, phảng phất cảm ứng được cái gì, Tần Hạo mày nhíu lại một cái, sau một khắc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hồng ngông phong thần bảng trực tiếp xuất hiện tại hắn trước mặt. Đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra? Khi nhìn thấy hồng ngông phong thần bảng bộ dáng về sau, Tần Hạo sắc mặt lập tức cũng biến thành có chút khó coi, bởi vì hắn phát hiện cái này hồng ngông phong thần bảng phía trên có không ít thần vị quang mang ảm đạm xuống, điều này đại biểu lấy cái gì Tần Hạo tự nhiên là hết sức rõ ràng, hiển nhiên là có người vẫn lạc. Nếu như đầu vẫn lạc một cái hai cái lời nói, Tần Hạo cũng sẽ không quá kinh ngạc, dù sao bọn hắn thiên phú tiềm lực mặc dù nói rất mạnh, thế nhưng là thực lực lại cũng không phải chân chính vô địch, thế nhưng là bây giờ phía trên vậy mà vẫn lạc hơn 10 người, phải biết bởi vì bây giờ hắn chỉ là vương đỉnh chi chủ, cho nên toàn bộ hồng mông phong thần bảng phía trên cũng vẹn vẹn bất quá 500 chi phối thần vị mà thôi, thế nhưng là bây giờ vậy mà thoang cái vẫn lạc gần một thành. Điều này hiển nhiên liền 10 điểm không thích hợp. Lúc này Tần Hạo cũng trong nháy mắt đem thần niệm dung nhập hồng mông phong thần bảng bên trong, sau đó thông qua hồng mông phong thần bảng bắt đầu rút ra tin tức, đây cũng là hồng mông phong thần bảng công năng thứ nhất, Tần Hạo có thể thông qua hồng mông phong thần bảng hiểu trên bảng ân tình huống. Các loại hiểu xong những tình huống này về sau, Tần Hạo khuôn mặt bên trên tràn đầy vô cùng âm trầm thần sắc, thông qua những người kia tin tức, hắn đạt được một cái cộng đồng tin tức, cái kia chính là giờ phút này mấy đường đại quân đều xuất hiện giảm 10% sóng 500 gãy, nguyên bản bằng vào thực lực bọn hắn trên đường đi thế như trẻ tre, trên cơ bản không có người nào là bọn hắn địch. Thế nhưng là về sau mấy cái kia vương đình bên trong đều xuất hiện thần bí đế cảnh cao thủ, những người này xuất hiện tự nhiên là để bọn hắn hành động đỉnh trệ xuống tới, thậm chí đều xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương, không cần nghĩ Tần Hạo cũng hết sức rõ ràng, điều này hiển nhiên hẳn là cùng một cái thế lực gây nên. Tốt, rất tốt, rất tốt, thiên đan thánh địa, tốt một cái thiên đan thánh địa. Tần Hạo đáy mắt hàn quang bùng lên, hắn không phải người ngu. Dùng đầu ngón chân ngẫm lại hắn hiển nhiên cũng có thể rõ ràng đoán được những người này thân phận, trừ thiên đan thánh địa bên ngoài, hiển nhiên không có người khác. Tốt một cái thiên đan thánh địa, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Tần Hạo thanh âm băng lãnh nói ra, một cỗ kinh khủng túc sát khí tức cũng từ trên người Tần Hạo bạo phát đi ra. Ông ngong ngong. Đúng lúc này, đồng nhiên, Tần Hạo cảm nhận được một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức từ hoàng cung nào đó một cái phương hướng dâng lên, cảm nhận được cỗ khí tức này trong nháy mắt. Tần Hạo đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang, sau một khắc, thân hình thoát một cái, đi thẳng tới hoàng cung một chỗ biệt viện găng tấc. Này khí tức bất ngờ chính là từ cái này biệt viện bên trong phát ra. Nương theo lấy một cỗ kinh khủng sóng nhiệt cũng cuốn tới, giờ phút này phảng phất có cái gì kinh khủng tồn tại đang tại khôi phục, vô biên mênh mông khí tức điên cuồng phun trào. Từ cái này trong hơi thở, Tân Hạo cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có kinh khủng uy áp, cho dù là bây giờ hắn đã đến nhập đạo đỉnh phong, thực lực so với lúc trước đợi cường đại gấp trăm lần, thế nhưng là mặc dù là như thế, vẫn như cũng là từ cái này khí tức khủng bố bên trong cảm nhận được nồng đậm uy áp, đối mặt loại khí tức này, Tân Hạo thậm chí cảm giác mình luyện phản kháng suy nghĩ đều sinh không nổi đến. Thánh tôn chi cảnh. Gần như trong nháy mắt, Tân Hạo liền xác nhận, này khí tức thình lình đã đạt tới kinh khủng thánh tôn chi cảnh, bởi vì có huyết sắt thánh tôn ký ức, cho nên đối với thánh tôn khí tức Tân Hạo tự nhiên là không lạ. Cái này biệt viện bên trong không phải cái khác người, bất ngờ chính là Phượng U Nhi. Giờ phút này Tân Hạo cảm nhận được một cỗ vô cùng nồng đậm bản nguyên khí tức cuốn tới, hiển nhiên tại tạo hóa thánh quả trợ giúp phía dưới, Phượng U Nhi đã hoàn thành thuế biến, bù đắp bản nguyên thiếu thốn. Vậy mà đạt tới kinh khủng thánh tôn chi cảnh. Nhìn thấy một màn này về sau, Tân Hạo trên mặt cũng là 10 điểm ngoài ý muốn, nguyên bản hắn coi là Phượng U Nhi có thể đạt tới cao giai thiên tôn liền đã không sai, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà nhất cử đột phá đến thánh tôn chi cảnh. Bất quá rất nhanh hắn cũng liền thoải mái. Lúc này đây Phượng U Nhi không đơn thuần là thông qua tạo hóa thánh quả bù đắp bản nguyên, với lại hiển nhiên là mượn nhờ tạo hóa thánh quả lực lượng triệt để hoàn thành Niết Bàn. Phía trước Phượng U Nhi bị thương nặng, kết quả Niết Bàn, mặc dù nói bị Tần Hạo dùng sinh mệnh chi thủy thai nghén về sau thành công khôi phục, tuy nhiên lại căn bản cũng không có triệt để hoàn thành Niết Bàn, mà bây giờ hắn thông qua tạo hóa thánh quả vô tận tạo hóa lực lượng thành công hoàn thành phía trước không có triệt để hoàn thành Niết Bàn. Đối với bộ tộc Phượng Hoàng Niết Bàn, Tần Hạo thế nhưng là có không ít hiểu. Niết Bàn chính là bộ tộc Phượng Hoàng một cái nghịch thiên bản mệnh thần thông, có thể tìm đường sống trong chỗ chết, không đơn giản như thế, kinh khủng nhất là, mỗi một lần Niết Bàn thành công về sau đều sẽ có một lần nghịch thiên thuế biến, vô luận là huyết mạch hay là thực lực đều sẽ có một cái lột xác to lớn. Với lại huyết mạch càng cao cấp hơn, Niết Bàn thành công về sau đạt được thuế biến cũng sẽ càng khủng bố hơn, cựu U huyết vượng thế nhưng là đỉnh tiêm biến dị huyết mạch, có thể tưởng tượng Niết Bàn thành công về sau, tự nhiên đạt được thiên đại thuế biến. Đương nhiên. Cái này Niết Bàn mặc dù nói 10 điểm nghịch thiên, nhưng là đồng dạng hạn chế cũng là 10 điểm kinh khủng, bởi vì huyết mạch càng cao cấp hơn Niết Bàn xác suất thành công cũng liền càng thấp, đặc biệt là Phượng U Nhi loại này đỉnh tiêm huyết mạch, cơ hồ dùng một cái thập tử nhất sinh để hình dung đều không chút nào đủ quá đáng. Phải biết bộ tộc Phượng Hoàng Niết Bàn nếu như thất bại lời nói, giá phải trả thế nhưng là vô cùng kinh khủng, kẻ nhẹ bản nguyên bị thương, kẻ nặng trực tiếp hoàn toàn chết đi, cho nên tại bộ tộc Phượng Hoàng, không phải vạn bất đắc dĩ là không có người chọn Niết Bàn, liền như là Phượng U Nhi, hắn sở dĩ Niết Bàn là bởi vì người bị thương nặng, không phát không được động Niết Bàn. Dưới tình huống bình thường, lấy Phượng U Nhi loại tình huống kia, cơ hồ liền là 10 chết không sinh, nếu như không phải đụng phải Tần Hạo lời nói, lấy lúc trước cái kia Niết Bàn thạch hình cái chứng thái, chỉ sợ nhiều nhất 100 năm thời gian, sinh cơ liền sẽ triệt để tiêu tán. Bất quá Phượng U Nhi vận khí hiển nhiên không sai, gặp được Tần Hạo, chẳng những để nàng một lần nữa dựng dục ra đến, càng là đạt được tạo hóa thánh quả cùng tạo hóa thiên công, như thế cũng triệt để hoàn thành thuế biến. Hưu. Một lát về sau, một đạo huyết sắc váy dài thân ảnh cũng trực tiếp xuất hiện tại Tần Hạo trước mặt, bất ngờ chính là Phượng U Nhi. Giờ phút này Phượng U Nhi trên thân khí tức so với lúc trước đợi trở nên càng thêm tôn quý không ít, chủ yếu nhất là đối phương ánh mắt, nguyên bản Phượng U Nhi ánh mắt liền như là một trương giấy trắng, dù sao mất đi ký ức, bất quá giờ phút này Phượng U Nhi hiển nhiên hoàn toàn khác biệt, băng lãnh bên trong mang theo một cỗ cao ngạo. Nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt, bên trong cũng hiện lên một vòng vô cùng thần sắc phức tạp. Lúc này đây đa tạ ngươi, ta thiếu ngươi một cái thiên đại nhân tình. Thật lâu về sau, Phượng U Nhi thu hồi ánh mắt, mở miệng nói, trong giọng nói cũng tràn ngập một loại cao ngạo, loại này cao ngạo phảng phất cũng không phải là tận lực xa lánh, mà là một loại bẩm sinh tính cách. Không sao, giữa chúng ta chỉ là công bằng giao dịch mà thôi, chỉ hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ phía trước ước định thuận tiện. Tần Hạo mở miệng nói. 18. Chương 459, Phượng U Nhi đề nghị. Cự tuyệt. Yên tâm, bản công. Ta Phượng U Nhi nói chuyện qua tuyệt đối sẽ không đổi ý. Đã đáp ứng ngươi liền khẳng định sẽ làm đến. Liếc mắt một cái Tần Hạo về sau, Phượng U Nhi lúc này cũng nói thẳng. Như thế thuận tiện. Nghe được Phượng U Nhi lời nói về sau, Tần Hạo lập tức cũng buông lỏng một hơi. Hắn sợ sẽ nhất là Phượng U Nhi thức tỉnh ký ức về sau sẽ sinh ra cái gì khó khăn chắc trở. Bây giờ xem ra, hiển nhiên chính mình có chút lo ngại. Về phần Phượng U Nhi sự tình, Tần Hạo lại là không có hỏi thăm quá nhiều. Dù sao nói thật, bọn hắn lẫn nhau ở giữa hiểu cũng không phải là quá nhiều, còn không có quen thuộc đến loại trình độ kia. Ông ngong ngong. Cùng lúc đó, đúng lúc này, trong vương cung, lại có mấy cỗ khí tức cường đại dâng lên, cảm nhận được cái này mấy cỗ khí tức về sau, Tần Hạo con mắt cũng mãnh liệt sáng lên, bất ngờ chính là hậu thổ mấy người, hiển nhiên bọn hắn cùng dạng cũng hoàn thành thuế biến. Rất nhanh, lần lượt từng bóng người cũng bay thẳng cướp mà ra, sau đó tới đến Tần Hạo trước mặt. Phu quân. Nhìn thấy Tần Hạo về sau, mấy người trên mặt đều lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc, ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân. Không sai. Nhìn qua mấy người biến hóa về sau, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, giờ phút này tương đối ở tại phía trước thời điểm, mấy cá nhân thực lực thế nhưng là có biến hóa long trời lỡ đất. Thậm chí so với lúc trước đợi đoán trước còn muốn càng khủng bố hơn, giờ phút này Tần Hạo phát hiện mấy cá nhân tu vi thuần một sắc đều đạt tới đế cảnh đỉnh phong trình độ, khoảng cách nhập đạo chi cảnh cũng chỉ có cách nhau một đường, nguyên bản theo Tần Hạo, hẳn là chỉ có hậu thổ cùng nữ hoa có thể đạt tới trình độ này, nhưng là bây giờ xem ra, Tây Vương Mẫu Hy Hòa cùng Thường Hy cũng không kém chút nào, dù sao tại Hồng Hoang Thiên Địa vô số năm tích lũy cùng nội tình không phải giả, lúc này, đây thông qua tạo hóa thánh quả phóng thích không ít. Phượng U Nhi sở dĩ có thể tăng lên nhiều như vậy, là bởi vì Phượng U Nhi bản thân tu vi liền 10 điểm cường đại, cho nên từ trình độ nào đó nói, Phượng U Nhi chỉ là khôi phục thực lực, cuối cùng thông qua niết bàn thuế biến mà thôi, mọi người không nên hiểu lầm. Cùng lúc đó, không đơn thuần là bọn hắn, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đồng dạng cũng hoàn thành thuế biến, cùng hậu thổ mấy người, tất cả đều đạt tới đế cảnh đỉnh phong tu vi. Huynh trưởng, chúng ta đã đột phá, tiếp xuống giờ đến phiên chúng ta ra tay đi. Thông Thiên cũng không nhịn được nói ra. Thông Thiên tính cách hiển nhiên là thuộc về loại kia không chịu ngồi yên. Không được, các ngươi cần trấn thủ Vương Đô, ta cần tự mình đi một chuyến. Rời đi một hồi. Tần Hạo lắc đầu nói ra. Đáy mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang. Làm sao lại ai bảo? Phu quân, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Hậu thổ mấy người thấy thế, ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, nhịn không được nói ra. Sắp thực ra một điểm ngoài ý muốn. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, đối với Thiên Đan Thánh Địa cử động, Tần Hạo cũng là 10 điểm ngạch phẫn nộ, đồng thời trong lòng đối với thành lập đế đỉnh chờ mong cũng càng thêm nồng nặc lên, chỉ cần thành công thành lập đế đỉnh, hắn liền có thể có được Hoàn Vũ Thiên Trụ Tháp, đến lúc đó hắn tin tưởng hắn dưới trướng sẽ trong khoảng thời gian ngắn nên đón một cái lột xác to lớn. Bây giờ bọn hắn mặc dù nói nội tình hùng hậu, thiên phú tràn đầy, thế nhưng là tu vi chúng quy là có chút thấp, toàn bộ Hồng Hoang Vương đỉnh bên trong, trừ chính mình cùng vừa mới đột phá hậu thổ mấy người bên ngoài, căn bản cũng không có thể đem ra được người. Chuyện gì xảy ra? Huynh trưởng, lấy thực lực bọn hắn đối phó mấy cái kia vương đỉnh sẽ không có vấn đề a? Thông Thiên nhịn không được nói ra. Dưới tình huống bình thường xác thực không có vấn đề, bất quá có người nhúng tay. Tân Hạo mở miệng nói, sau đó đơn giản đem sự tình nói một lần. Thiên Đan Thánh Địa. Thật sự là đáng giận. Nghe được Tân Hạo lời nói về sau, mấy người sắc mặt trở nên cũng có chút khó coi. Thiên Đan Thánh Địa hành vi hiển nhiên thật sự là quá ác tâm. Xem ra ngươi gặp được phiền phức. Muốn hay không bản? Ta ra tay, giúp ngươi đem Thiên Đan Thánh Địa giải quyết hết, yên tâm, cái này có thể không tính tại điều kiện bên trong, xem như ta đối với ngươi cảm tạ. Đúng lúc này, Phượng U Nhi mở miệng nói, trong giọng nói cũng tràn ngập đạm mạc, hiển nhiên đối với Thiên Đan Thánh Địa căn bản là trướng mắt, tại trong miệng hắn, Thiên Đan Thánh Địa liền như là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại mà thôi, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Ngươi? Không cần, ngươi chỉ cần trấn thủ Vương Đô thuận tiện. Chuyện này ta tự mình xử lý thuận tiện, dám cho ta chơi ngang ở dây chân, ta sẽ để cho bọn hắn biết cái gì gọi là hối hận. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, bây giờ mấy người thuế biến, tăng thêm Phượng U Nhi nghịch thiên thực lực, cho Tần Hạo to lớn lực lượng, nguyên bản hắn còn lo lắng cho mình rời đi về sau, Vương Đô không có cao thủ trấn thủ, có thể sẽ bị người khác mang hang ổ. Bây giờ hậu thủ bọn người là đế cảnh đỉnh phong, mà Phượng U Nhi càng là thánh tôn chi cảnh tồn tại. Liền xem như Thiên Đan Thánh Địa Thánh Chủ đến cũng tuyệt đối là có đến mà không có về, cho nên hắn cũng có thể triệt để yên tâm. 077. Huống chi, chuyện này có lẽ để Phượng U Nhi ra mặt có thể trực tiếp giải quyết triệt để, thế nhưng là đồng dạng, dạng này cũng sẽ trong lúc vô hình giảm xuống mình tại trong lòng đối phương địa vị cùng cảm giác thân bí. Thứ này đối với bây giờ hắn tới nói, xem như một loại vô hình bảo hộ bình chướng, mặc dù nói Phượng U Nhi cam đoan qua sẽ không đối với Hồng Hoang Vương Đình bất lợi. Thế nhưng là có một số việc cuối cùng sẽ có chút không tốt biến hóa, khó tránh khỏi không có chuyện gì vượt qua. Hắn trường khống. Cho nên để Phượng U Nhi ra tay tất nhiên có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, thế nhưng là từ lâu dài đến xem, cũng không thấy là một kiện chuyện gì tốt. Với lại bây giờ Tần Hạo đã triệt để xác định Phượng U Nhi thân phận không phải bình thường. Phía trước mặc dù nói song phương đạt thành giao dịch, thế nhưng là từ trình độ nào đó, đối phương hiển nhiên là thiếu chính mình một cái không tiểu nhân tình. Nếu để cho đối phương ra tay lời nói, như vậy trong lúc vô hình nhân tình này nhưng là không còn, loại này lô vốn mua bán Tần Hạo hiển nhiên là sẽ không làm. Dạng này a, tùy ngươi vậy. Nghe được Tần Hạo lựa chọn về sau, Phượng U Nhi trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thân sắc, lập tức cũng có chút thất vọng. Chính như Tần Hạo suy đoán như vậy, Phượng U Nhi hiển nhiên cũng muốn thông qua chuyện này trả lại Tần Hạo một món nợ ân tình, giao dịch là giao dịch, nhân tình là nhân tình. Phu quân, ngươi. Hậu thổ mấy người trên mặt cũng lộ ra một vòng lo lắng thần sắc, bây giờ bọn hắn tới này phương thiên địa cũng đã có không ngắn thời gian, tự nhiên minh bạch thánh địa đại biểu cho cái gì. Yên tâm tốt, không có việc gì mà. Lúc này đây ta sẽ để cho thiên đan thánh địa hối hận, nhất định phải để bọn hắn trả giá gấp 10 lần giá phải trả. Tân Hạo lạnh lùng nói ra. Việc này không nên chậm trễ, nơi này sự tình liền giao cho các ngươi. Tân Hạo mở miệng nói. Biết, phu quân. Mấy người mở miệng nói, sau đó Tân Hạo cũng trực tiếp rời đi Hoàng Cung, bất quá hắn cũng không có lập tức rời đi Vương Thành, mà là đi Vạn Bảo Các, tìm tới Tử Như Yên. Phu quân. Hồng Hoang Vương Đình giống như gặp được phiền phức, có muốn hay không ta ra tay. Nhìn thấy Tân Hạo về sau Tử Như Yên cũng mở miệng nói, Vạn Bảo Các thế nhưng là trải rộng toàn bộ Đông Huyền Đạo Vực. Đối với Hồng Hoang Vương Đình sự tình Tử Như Yên hiển nhiên đã biết, chỉ là có chút sự tình tại không có đạt được Tần Hạo đáp ứng phía trước nàng cũng không tốt tùy ý ra tay mấy. 18. Chương 460, bắt đầu trả thù. Phía trước thời điểm hắn cũng đi tìm Tần Hạo, thế nhưng là phát hiện Tần Hạo giống như đang bế quan. Không cần, lúc này đây ta sẽ đích thân ra tay. Tần Hạo mở miệng nói. Thật xin lỗi, phu quân, là ta cho ngươi gây phiền toái, nếu như không phải ta lời nói. Thiên đan thánh địa cũng sẽ không nhằm vào ngươi. Tử Như Yên trên mặt cũng lộ ra một vòng tự trách thần sắc, thiên đan thánh địa cùng Tần Hạo xung đột tự nhiên là nguồn gốc từ thiên đan thánh tử, nếu như không là bởi vì chính mình lời nói, Tần Hạo cùng thiên đan thánh tử căn bản liền sẽ không có cái gì xung đột, bây giờ song phương cơ hồ đã là không chết không thôi, Tử Như Yên trong lòng hiển nhiên có chút băn khoăn. Không có gì, cái này với ngươi không quan hệ. Tần Hạo lắc đầu nói ra, phu quân chuẩn bị làm sao bây giờ? Tử Như Yên nói ra. Mặc dù nói hắn biết Tần Hạo thân phận không phải bình thường, Hồng Hoang Vương Đình tiềm lực cũng 10 điểm kinh khủng, thế nhưng là bây giờ Hồng Hoang Vương Đình bên trong, trừ Tần Hạo chi 52 số không bên ngoài, đồng thời không có cái gì đem ra được cao thủ, dưới cái nhìn của nàng, đối mặt Thiên Đan Thánh Địa động tác này, trừ phi là Tần Hạo trở về xin giúp đỡ, nếu không lời nói rất khó giải quyết. Dám cho ta chơi ngang ở dê chân, nhất định phải để bọn hắn phải trả cái giá nặng nề, ngươi Vạn Bảo Các trải rộng toàn bộ Đông Huyền Đạo vực. Đối với thiên đan thánh địa thế lực phân bố hẳn là hết sức rõ ràng đi, lần này tới ta nghĩ ra được liên quan tới thiên đan thánh địa tất cả thế lực phân bố. Tân Hạo mở miệng nói, là một cái thánh địa, mặc dù nói quy mô bên trên so ra kém thánh đỉnh, thế nhưng là bọn hắn cũng không có khả năng đều tụ tập tại thánh địa trong, tự nhiên cũng không ít phân bộ cùng sản nghiệp. Phu quân, ngươi đây là chuẩn bị đối với thiên đan thánh địa ra tay. Nghe được Tân Hạo lời nói về sau, Tử Như Yên chỗ nào còn có thể không rõ Tân Hạo ý tứ. Trên mặt cũng lộ ra một vòng lo lắng thần sắc, thiên đan thánh địa tại thánh địa trong mặc dù nói chỉ là nhị lưu, thế nhưng là thực lực cũng tuyệt đối không phải bình thường, bọn hắn thế nhưng là luyện đan làm chủ tông môn, mặc dù nói không có thánh tôn chi cảnh cao thủ chấn thủ, thế nhưng là thiên tôn chi cảnh thế nhưng là có không ít. Bởi vì thiên đan thánh địa trong có không ít đỉnh tiêm luyện đan sư, cho nên khiến cho thiên đan thánh địa trong thiên tôn chi cảnh cao thủ số lượng không thể so với nhất lưu thánh địa phải kém. Bọn hắn cùng nhất lưu thánh địa so sánh chênh lệch vẹn vẹn chỉ là thánh tôn cấp bậc cao thủ đứng đầu mà thôi. Tân Hạo thực lực mặc dù nói rất mạnh, thế nhưng là theo Tử Như Yên, dạng này đối với thiên đan thánh địa ra tay hiển nhiên là có chút quá mạo hiểm. Yên tâm tốt, ta tâm lý nắm chắc, trừ phi là có thánh tôn chi cảnh cao thủ ra tay với ta, nếu không lời nói, ta muốn đi, ai cũng ngăn không được. Tân Hạo mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra, bây giờ hắn tại bước vào nhập đạo đỉnh phong. Tăng thêm tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Công cùng Hỗn Độn Tạo Hóa Châu bên trong thế giới thuế biến về sau, hắn thực lực liền có một cái lột xác to lớn, còn lâu mới có thể dùng tu vi để cân nhắc. Dạng này a, ta biết. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tử Như Yên trầm ngâm một lát về sau, lập tức cũng gật gật đầu, sau đó trực tiếp đem Thiên Đan Thánh Địa cơ hồ tất cả tin tức đều nói cho Tần Hạo, phải biết Thiên Đan Thánh Địa cùng Vạn Bảo Các ở giữa thế nhưng là có một chút hợp tác. Cho nên đối với thiên đan thánh địa Tử Như Yên tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Về phần cái gọi là tiết lộ hợp tác đồng bạn tin tức, Tử Như Yên căn bản cũng không có để ý, cùng Tần Hạo so với Chu, thiên đan thánh địa hiển nhiên căn bản cũng không tính là gì. Tốt, lúc này đây đa tạ ngươi, việc này không nên chậm trễ, ta phải rời đi trước. Tần Hạo mở miệng nói. Phu quân quá khách khí. Tử Như Yên lúc này nói thẳng. Theo phía sau Tần Hạo cũng không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp rời đi Vạn Bảo Các. Liên bắt đầu từ nơi này a. Mấy ngày về sau, Tần Hạo xuất hiện tại một chỗ sơn môn bên ngoài, nhìn qua trước mắt sơn môn, Tần Hạo đáy mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lùng quan mang, nơi này bất ngờ chính là Thiên Đan Thánh Địa một chỗ phân bộ. Bất quá cho dù chỉ là một chỗ phân bộ, Tần Hạo cảm ứng một cái liền phát hiện, cái này phân bộ thực lực so với phía trước thời điểm diệt đi Tử Dương Tông cường đại không chỉ một điểm nửa điểm. Trong này thế nhưng là có đại đạo chi cảnh cao thủ trấn thủ, một cái phân bộ liền có đại đạo cấp bậc tồn tại trấn thủ, có thể thấy được thiên đan thánh địa cường đại. Ông Tần Hạo không chần chờ chút nào, trên thân khí tức trực tiếp tăng lên tới cực hạn, khí tức khủng bố trong nháy mắt bộc phát, Hồng Ngông Thí Thần kiếm trong nháy mắt tế ra, trong bầu trời, một đạo kinh khủng tuyệt thế vô cùng kiếm ý trong nháy mắt bộc phát, hung hăng hướng phía trước mặt Sơn Môn Hộ Tông phía trên đại trận đập tới. Ầm ầm ầm ầm. Bây giờ Hồng Ngông Thí Thần kiếm đã đạt tới nhân giai đạo khí đỉnh phong, uy năng so với bình thường thiên giai đạo khí đều không kém chút nào, tăng thêm Tần Hạo kinh khủng kiếm đạo thần thông, gần như trong nháy mắt, toàn bộ đại trận liền bắt đầu kịch liệt rung động, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Với lại cái này bên trong Sơn Môn tính cảnh giác hiển nhiên 10 điểm kém, dù sao nơi này chính là Thiên Đan Thánh Địa phân bộ, tại toàn bộ Đông Huyền Đạo vực bên trong, thật đúng là không có bao nhiêu thế lực dám trắng trợn đối với Thiên Đan Thánh Địa ra tay, cho nên toàn bộ đại trận cơ hồ trở thành một cái bài trí không. Mở cho ta. Như vậy, tự nhiên cũng đúng lúc thành toàn Tần Hạo, trong tay Hồng Mông Thí Thần kiếm quang mang đại thịnh, bên trong hư không, một đạo càng thêm sáng chói kiếm khí trong nháy mắt nở rộ, trực tiếp lại một lần nữa hướng phía trên đại trận bao phủ tới. Hôn trướng, người nào cũng dám tới đây dương oai, thật sự là không biết sống chết, đơn giản muốn chết. Lúc này, bên trong cao thủ hiển nhiên cũng kịp phản ứng, từng cái cũng nhao nhao phóng lên tận trời. Giang giác. Bất quá giờ phút này hiển nhiên cũng có chút không kịp, bên trong hư không đại trận run lên bần bật, sau đó sau một khắc, toàn bộ đại trận trong nháy mắt nổ tung, màn sáng sụp đổ, kinh khủng hủy diệt kiếm khí trong nháy mắt hướng phía dưới quét sạch mà đi. Bất ngờ không đề phòng, trừ mấy người cao thủ bên ngoài, còn lại những người kia thậm chí ngay cả phản ứng cơ hội đều không có, trong nháy mắt liền bị sinh sinh chấn sát. Hôn đàn, muốn chết, ngươi là người phương nào, cũng dám tới đây dương oai. Cầm đầu chính là một cái đỏ áo dài lão giả, giờ phút này lão giả ánh mắt mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn qua Tần Hạo, đáy mắt lửa giận làm sao đều không che giấu được, trong đôi mắt tràn đầy lăng lệ sát ý. Người chết chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, căn bản cũng không cùng đối phương có chút nói nhảm, mặc dù nói đối phương chính là một tôn nhập đạo chi cảnh 4.7 tồn tại, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là nhập đạo tứ trọng thiên mà thôi, cùng phía trước thời điểm hắn tại bí cảnh bên ngoài chém giết lão giả áo xám thực lực chênh lệch không nhiều. Loại này cấp bậc tu vi tại Tần Hạo trước mặt hiển nhiên căn bản ngay cả nửa điểm uy hiếp đều không có. Trong nháy mắt trong tay Hồng Ngông Thí Thần kiếm quang mang đại thịnh, một đạo sáng chói kiếm khí trong nháy mắt phá toái hư không, hung hăng hướng phía trên người đối phương bao phủ tới. Cái gì? Không tốt. Cảm nhận được cái này kinh khủng kiếm khí khí tức về sau, đỏ áo dài lão giả sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, thân hình trong nháy mắt lui nhanh, cùng lúc đó, trong mi tâm quang mang lóe lên, trên đỉnh đầu xuất hiện một tôn xích hồng sắc bảo tháp. Đem quanh thân hoàn toàn bao phủ lại, trên thân khí tức cũng điên cuồng phun trào. Mở cho ta. Tân Hạo thấy thế, trong tay Hồng Ngông Thí Thần kiếm phía trên quang mang lại một lần nữa tăng vọt, hung hăng hướng phía trên người đối phương chào hỏi. Chương 461, điên cuồng trả thù. Chấn động thiên hạ. Phá cho ta. Tân Hạo khẽ quát một tiếng, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt rơi xuống xích hồng sắc tiểu tháp phía trên, chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, tuyệt thế vô cùng kiếm khí điên cuồng quét sạch mà ra, không ngừng trùng kích cái kia xích hồng sắc tiểu tháp phòng hộ. Ầm ầm ầm ầm. Giang giác. Bất quá vẹn vẹn va chạm mấy cái về sau, chỉ nghe một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, sau đó chỉ gặp lão giả đỉnh đầu xích hồng sắc bảo tháp mãnh liệt kịch liệt lắc lư một cái, sau đó một vết nước lập tức nổi lên, sau đó bắt đầu không ngừng khuếch tán, quang mang cũng lập tức giảm đạm xuống, theo phía sau trực tiếp bị sinh sinh bắn bay ra ngoài. Hiển nhiên là bị thương nặng. Phải biết bây giờ Hồng Ngông Thí Thần kiếm phẩm cấp thế nhưng là nhân giai đạo khí đỉnh phong. Với lại nếu như bản về sắc bén trình độ lời nói, càng là có thể so với thiên giai đạo khí bên trong đỉnh tiêm tồn tại, cho nên cái này xích hồng sắc tiểu tháp hiển nhiên căn bản là gánh không được Hồng Ngông Thí Thần kiếm trùng kích. Phúc! Pháp bảo bị hao tổn về sau, đỏ áo dài lão giả hiển nhiên cũng nhận không nhẹ phản vệ, một thanh nghịch huyết phun mạnh mà ra, sắc mặt cũng biến thành vô cùng thương bạch khởi đến, cả người thân thể cũng trực tiếp bay ngược không tám ra ngoài. Đáng chết, cao giai nhập đạo chi cảnh. Nhìn thấy một màn này về sau, gần như trong nháy mắt, lão giả liền đoán được Tần Hạo thân phận, hắn cảm giác trước mắt Tần Hạo biểu hiện ra ngoài thực lực ít nhất là một tôn cao giai nhập đạo chi cảnh, thậm chí là nhập đạo đỉnh phong. Loại này cấp bậc tồn tại hiển nhiên căn bản cũng không phải là hắn một tôn nhập đạo tứ trọng thiên cảnh giới có thể chống lại. Đáng chết, nơi này chính là Thiên Đan Thánh Địa phân bộ, ngươi chẳng lẽ liền không sợ Thiên Đan Thánh Địa trả thù a? Rất nhanh lão giả trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng phẫn nộ thần sắc. Thiên Đan Thánh Địa trả thù? Cho cười. hiện tại thiên đan thánh địa hay là cân nhở ở cờ ứng đối ra sao bản tọa trả thù a? Tần Hạo thanh âm băng lãnh nói ra. Thiện ngươi lên đường. Nhất kiếm chẳng thiên. Tần Hạo lại một lần nữa khóa chặt đối phương, hồng mông thí thần kiếm trong nháy mắt buộc phát ra sáng chói thần quang, hủy diệt kiếm khí hướng thẳng đến trên người đối phương bao phủ tới. Đáng chết, tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Nhìn thấy một màn này về sau, đỏ áo dài lão giả sắc mặt đại biến, một cỗ nồng đậm khí tức tử vong cũng từ đáy lòng dâng lên. Giờ khắc này, lão giả hiển nhiên là triệt để sợ, lúc này đối với mọi người chung quanh khẽ quát một tiếng nói. Động thủ. Cả đám thấy thế cũng nhao nhao thôi động trên thân khí tức, ngay sau đó từng đạo kinh khủng thần thông cũng điên cuồng hướng phía Tần Hạo trên thân bao phủ tới, hiển nhiên là ý đồ muốn vây ngụy cứu triệu. Châu châu đá xe. Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, dưới chân hào quang màu tím lóe lên, một đóa màu tím hoa sen nở rộ ra, trực tiếp đem Tần Hạo quanh thân hoàn toàn bao phủ lại. Sau đó cả người không lùi mà tiến tới, không nhìn thẳng mấy người công kích. Trong tay hồng mông thí thần kiếm khí thế không giảm hướng phía đỏ áo dài trên người lão giả bao phủ tới. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết. Chung quanh mấy người thấy thế, trên mặt cũng lộ ra một vòng nhe răng cười thần sắc, nhìn thấy Tần Hạo vậy mà không nhìn bọn hắn công kích, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, trong tay lực đạo cũng đột nhiên ở giữa tăng lên một cái cấp bậc, kinh khủng thần thông cũng không ngư nở dê hướng phía Tần Hạo trên thân cuốn tới. Ầm ầm ầm ầm. Sau một khắc, mấy người công kích liền hung hăng oanh đến Tần Hạo trên thân, bất quá vẹn vẹn một lát về sau, rất nhanh trên mặt bọn họ biểu lộ liền trực tiếp cứng đờ, tại bọn hắn công kích rơi xuống màn ánh sáng màu tím phía trên trong nháy mắt, chỉ gặp màn ánh sáng màu tím phía trên quang mang đại thịnh, trực tiếp hoàn mỹ đem mấy người một kích toàn lực hời hợt hóa giải, thậm chí ngay cả pháp bảo phòng ngự đều không có phá vỡ mảy may, vẹn vẹn chỉ là để hồng mông tử liên ở trong hư không run. Nhẹ nhẹ một cái. Chết đi. Tân Hạo kiếm khí trong tay cũng buộc phát ra một đạo hào quang lộng lẫy, trực tiếp bao phủ đến đỏ áo dài trên người lão giả. Không có chút nào treo độc, đối mặt Tần Hạo một kích toàn lực, đối phương hiển nhiên thậm chí đều chưa có lấy lại tinh thần đến, thân thể trong nháy mắt liền bị xuyên thủng, thân hình đột nhiên đến cùng, hiển nhiên là không sống được. Đáng chết, ngươi, ngươi, ngươi cũng dám giết Thiên Đan Thánh Địa người, Thiên Đan Thánh Địa chính xác sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn thấy đỏ áo dài lão giả vẫn lạc về sau, chung quanh những người kia sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi. Hiển nhiên cũng đều là bị Tần Hạo thực lực kinh khủng cho chấn kinh. Tiếp xuống giờ đến phiên các ngươi. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, sau một khắc, căn bản cũng không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Chu Tiên Tứ kiếm trong nháy mắt thôi động, bốn chuôi kinh khủng tràn ngập sát ý vô biên, khí tức hung sát trong nháy mắt bộc phát, trong nháy mắt đem trọn cái Thiên Đan Thánh Địa phân bộ cho bao phủ lại, ý đồ hiển nhiên là lại rõ ràng bất quá, Tần Hạo thế nhưng là không định buông tha bất kỳ một cái nào Thiên Đan Thánh Địa người. Giết! Tần Hạo khẽ quát một tiếng, toàn lực thôi động Chu Tiên đại trận, tại Tần Hạo kinh khủng tu vi phía dưới, bên trong hư không bốn chuôi Chu Tiên kiếm phía trên mãnh liệt tách ra vô lượng sát phạt khí tức, mang theo một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt hướng thẳng đến phía dưới một trên thân mọi người bao phủ tới. Mặc dù nói những người này thực lực so Tử Dương Tông mạnh hơn phần lớn, bất quá hiển nhiên đối mặt Tần Hạo tàn sát, hết thảy đều cùng Tử Dương Tông không hề khác gì nhau, lần lượt từng bóng người không ngừng vỡ lạc, nương theo lấy vô số kêu thê lương thảm thiết âm thanh cũng không ngư nở dê truyền đến. Trong nháy mắt một canh giờ thời gian liền đi qua. Giờ phút này toàn bộ đại trận bên trong cũng đã không có một người sống khí tức, Tần Hạo trực tiếp đem Chu Tiên Tứ kiếm thu lại, nhìn qua trước mắt chẳng diện, đáy mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang, theo phía sau trực tiếp bước vào bên trong sơn môn. Gần nửa ngày về sau, thân ảnh cũng lại một lần nữa từ bên trong sơn môn đi tới, hiển nhiên là đem cái phân bộ này bên trong bảo vật tất cả đều vơ vét một lần. 970. Cùng phía trước Tử Dương Tông, Tần Hạo đồng dạng ở cái địa phương này lưu lại một tòa cự đại bia đá. Trên tấm bia đá hai cái tràn ngập vô tận sát phạt khí tức chữ lớn hiển hóa trên đó. Nên đi mục tiêu kế tiếp Tần Hạo miệng bên trong thì thào nói ra, sau đó không có chút nào dừng lại, thẳng đến mục tiêu kế tiếp mà đi. Trong nháy mắt, hơn 3 tháng thời gian liền đi qua, trong khoảng thời gian này, Tần Hạo một khắc không ngừng đều đang điên cuồng trả thù, phàm là đi qua Thiên Đan Thánh Địa cứ điểm cùng phân bộ, tất cả đều bị Tần Hạo trực tiếp nổ tận gốc, tất cả bảo vật cũng đồng dạng bị Tần Hạo quét sạch. Phải biết Thiên Đan Thánh Địa là một cái thánh địa, trừ một chút phân bộ bên ngoài, tại Đông Huyền Đạo vực bên trong cũng không ít sản nghiệp tồn tại, những địa phương này hiển nhiên đều là Tần Hạo mục tiêu. Cái này hơn 3 tháng thời gian, Tần Hạo trọn vẹn hủy diệt gần 10 cái phân bộ, nhổ trên 100 cái cứ điểm, Thiên Đan Thánh Địa tại Đông Huyền Đạo vực Đông vực thế lực cơ hồ bị Tần Hạo nhổ gần 8 thành. Mà Tần Hạo hành vi tự nhiên cũng tại toàn bộ Đông Huyền Đạo vực, đặc biệt là Đông vực bên trong gây nên hoành động không nhỏ. Thiên Đan Thánh Địa mặc dù nói không phải cái gì nhất lưu thánh địa, thế nhưng là lực ảnh hưởng lại là không thể so với một cái nhất lưu thánh địa phải kém, giờ phút này lại có người trắng trợn ra tay, tự nhiên cũng làm cho không ít người 10 điểm chấn kinh, liên quan lấy Hồng Hoang Vương Đỉnh cũng nổi danh. 18. Chương 462, Thiên Tôn đột kích. Đáng chết, hôn trướng, tốt một cái Hồng Hoang Vương Đỉnh, thật sự là muốn chết. Thiên Đan Thánh Địa trong, giờ phút này Thiên Đan Thánh Chủ khuôn mặt cũng biến thành càng thêm âm trầm. Cái này 3 tháng ngắn ngủi thời gian, Thiên Đan Thánh Địa tại Đông Vực cơ sở cơ hồ bị nhổ tận gốc. Đây chính là tốn hao vô số thời gian cùng tinh lực kinh doanh, bây giờ lại cơ hồ bị triệt để hủy diệt. Có thể tưởng tượng Thiên Đan Thánh Chủ trong lòng phẫn nộ khủng bố cỡ nào. Mặc dù nói Thiên Đan Thánh Địa chủ yếu cơ sở cũng không tại Đông Vực, thế nhưng là mặc dù là như thế, đôi này ở tại Thiên Đan Thánh Địa tới nói cũng là một cái không nhỏ tổn thất, đặc biệt là đối với Thiên Đan Thánh Địa thanh danh cùng hy vọng tuyệt đối là một cái to lớn đả kích. Nguyên bản hắn chỉ là muốn cho Tần Hạo Hồng Hoang Vương Đỉnh thêm một điểm lấp, thế nhưng là không nghĩ tới Tần Hạo phản ứng vậy mà như thế kịch liệt, đồng thời Tần Hạo thực lực cũng làm cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Hiển nhiên Tần Hạo thực lực so với hắn trong dự đoán mạnh hơn rất nhiều. Đáng giận, không cần biết ngươi là người nào, đã như vậy lời nói, lúc này đây nhất định phải để ngươi phải trả cái giá nặng nề. Cũng dám đối với ta Thiên Đan Thánh Địa ra tay, bản tọa nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Thiên Đan Thánh Chủ thanh âm băng lãnh nói ra. Lúc này chỉ gặp Thiên Đan Thánh Chủ trong tay trực tiếp bóp nát hai cái ngọc phù. Gặp qua Thánh Chủ, không biết Thánh Chủ tìm chúng ta có chuyện gì. Mất một lúc, hai bóng người cũng từ bên ngoài đi tới. Ánh mắt cũng rơi xuống Thiên Đan Thánh Chủ trên thân, hai cá nhân trên người khí tức mặc dù nói so ra kém Thiên Đan Thánh Chủ, thế nhưng là hiển nhiên lại cũng đã siêu việt nhập đạo chi cảnh, rõ ràng là hai tôn thiên tôn cấp bậc tồn tại. Có hai chuyện cần thoát khỏi hai vị trưởng lão đi một chuyến. Nhìn qua đối diện hai người, Thiên Đan Thánh Chủ mở miệng nói. Không biết là chuyện gì, Thánh Chủ cứ việc phân phó. Hai người mở miệng nói. Đông vực sự tình hai vị trưởng lão hẳn là có chấu nghe thấy a. Thánh Chủ nói là cái kia Hồng Hoang Vương Đỉnh. Thánh Chủ ý là để hai chúng ta ra tay đối phó Hồng Hoang Vương Đỉnh. Thánh Chủ cũng khó tránh khỏi có chút quá để mắt bọn hắn a. Bên trong một cái lão giả nhịn không được nói ra, phải biết bọn hắn thế nhưng là đường đường thiên tôn chi cảnh tồn tại, bây giờ lại muốn đối với một phương Vương Đỉnh ra tay, theo bọn hắn nghĩ, thật sự là có chút đại tài tiểu dụng. Hai vị trưởng lão không thể khinh thường, cái này Hồng Hoang Vương Đỉnh nhưng không có đơn giản như vậy. Đã hắn Tần Hạo dám đối với ta Thiên Đan Thánh Địa ra tay, cái kia cũng liền chớ trách chúng ta không khách khí. Lỗ trưởng lão, ta hy vọng ngươi có thể đi một chuyến Hồng Hoang Vương Đỉnh Vương Đô, đem Hồng Hoang Vương Đỉnh hủy diệt, để bọn hắn biết đắc tội ta Thiên Đan Thánh Địa hạ tràng. Về phần Trịnh trưởng lão, cái này Tần Hạo liền giao cho ngươi động thủ, nếu như có thể bắt sống lời nói tận lực bắt sống đối phương. Thiên Đan Thánh Chủ mở miệng nói, hiển nhiên là chuẩn bị cho Tần Hạo tới một cái rút tuổi dưới đáy nổi. Cái này, biết, Thánh Chủ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hai người thấy thế, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Sau đó rất nhanh hai người cũng trực tiếp rời đi đại điện, hướng phía bên ngoài đi đến. Đây cũng là trời sao thánh địa tại đông vực cao IQOIQNZ phân bộ. Giờ phút này Tần Hạo lại một lần nữa tìm tới một chỗ sơn môn trước mặt, nhìn qua trước mắt sơn môn, Tần Hạo đáy mắt hàn quang lóe lên, thì thào nói ra. Thông qua Tử Như Yên cho hắn tình báo, cái này đã là Thiên Đan Thánh Địa tại đông vực cao IQOIQNZ phân bộ. Trong khoảng thời gian này, Tần Hạo đã nhớ không rõ chính mình giết bao nhiêu Thiên Đan Thánh Địa người. Phàm là bị Tần Hạo để mắt tới, hoàn toàn không có chút nào đường sống, Tần Hạo trôi qua mỗi một nơi đều biến thành kinh khủng xâm la luyện ngục, đúng là như thế, Tần Hạo vậy mà lại tại Đông Vực xông ra một cái sắt thần danh hiệu, Tần Hạo phát hiện chính mình cùng sắt thần cái danh hiệu này thật sự là quá hữu duyên điểm, từ lúc trước Hồng Hoang Thiên Địa bắt đầu liền được xưng sắt thần, bây giờ đến Hồng Mông Thánh Giới vậy mà lại một lần nữa xông ra sắt thần tên tuổi, mặc dù nói vẹn vẹn chỉ là Đông Huyền Đạo Vực Đông Vực sắt thần. Có lẽ là bởi vì Tần Hạo phía trước một chút động tác, cho nên trước mắt Thiên Đan Thánh Địa phân bộ bên trong đại trận tất cả đều mở ra, một bộ trận địa sẵn sàng nên đón quân địch bộ dáng, hiển nhiên là không muốn bước những cái kia phân bộ theo gót. Có chút ý tứ, bất quá đáng tiếc, còn kém xa lắm. Tần Hạo khỏe miệng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, muốn dựa vào đại trận ngăn trở chính mình, đơn giản liền là si tâm vọng tưởng. Không chần chờ chút nào, thân hình thoát một cái trong nháy mắt đi vào bên trong hư không, cùng lúc đó một đạo kinh khủng tuyệt thế vô cùng hung sát chi khí trong nháy mắt bộc phát, Hồng Ngông Thí Thần kiếm trực tiếp tế ra, hung hăng hướng phía dưới phía trên đại trận đập tới. Hưu. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên, Tần Hạo chỉ cảm thấy phía sau mãnh liệt phát lạnh, lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên đến, một câu nguy cơ cũng trong nháy mắt từ sau lưng đánh tới, lúc này cũng không chần chờ chút nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt trực tiếp đem Hồng Ngông Tử Liên tế ra, đem quanh thân hoàn toàn bao phủ lại. Phanh. Sau một khắc, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, Tần Hạo chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng cự lực đánh tới, cả người thân thể cũng không bị khống chế bay rất ra ngoài, trong cơ thể khí huyết cũng bắt đầu kịch liệt sôi trào. A! có chút ý tứ, lại có thể cản lão hủ một kích. Bên trong hư không, một đạo kinh dị thanh âm truyền đến, theo phía sau chỉ gặp bên trong hư không không gian vặn vẹo đi, một đạo thanh ý lão giả thân ảnh hiện hóa ra ngoài, có chút ngoài ý muốn liếc mắt một cái Tần Hạo, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Tần Hạo dưới chân hồng mông tử liên phía trên, đáy mắt tham lam thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Là phái ra một tôn gia dáng cao thủ a. Nhìn qua bên trong hư không thân ảnh, Tần Hạo đáy mắt cũng hiện lên một vòng ngưng trọng thần sắc, hiển nhiên là nhìn ra đối phương tu vi, rõ ràng là một tôn nhập đạo phía trên thiên tôn chi cảnh tồn tại. Đây cũng là Tần Hạo lần thứ nhất cùng thiên tôn chi cảnh tồn tại tranh phong, trong lòng tự nhiên là không dám có chút chủ quan, mặc dù nói Tần Hạo đối với thực lực mình có lòng tin tuyệt đối, nhưng là đồng dạng hắn cũng tuyệt đối sẽ không khinh thị đối phương. Tiểu tử, người thật to gan, cũng dám đối với thiên đan thánh địa động thủ, quả nhiên là không biết sống chết. Thanh ý lão giả lạnh lùng nói ra đội. Phải không? Chỉ bằng người A. Chỉ sợ còn chưa xứng. Tần Hạo lạnh lùng nói ra. Tốt một cái cuồng vọng tiểu tử, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ không thành, dưới gầm trời này vĩnh viễn đều không thiếu khuyết thiên tài, thế nhưng là chỉ có còn sống thiên tài mới thật sự là thiên tài. Hôm nay liền phải dạy cho ngươi một bài học, tại phương này trong thiên địa, có ít người cũng không phải ngươi có thể trêu chọc tới. Lão giả lạnh lùng nói ra. Phương này thiên địa xác thực có không ít người cùng thế lực ta trêu chọc không nổi, nhưng là ở trong đó tuyệt đối không bao gồm người cùng thiên đan thánh địa. Tần Hạo cười lạnh một tiếng nói. Muốn chết. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, lão giả hiển nhiên cũng rốt cục triệt để bị Tần Hạo chọc giận, trong đôi mắt hàn quang bùng lên, sau đó mãnh liệt một trường vỗ ra, bên trong hư không, một đạo màu xanh cự thủ cũng hung hăng hướng phía Tần Hạo trên thân bao phủ tới. Chả lẽ lại sợ ngươi? Tần Hạo miệng bên trong chợt quát một tiếng. Cả người cũng không lùi mà tiến tới, hướng thẳng đến bên trong hư không sông tới giết, trên thân khí tức cũng lập tức bắt đầu điên cuồng phun trào. 18. Chương 463, Giao Phong Thiên Tôn. Tần Hạo đồng dạng một trưởng nên đón, bên trong hư không, một cái tử kim sắc cự thủ trống rỗng hiển hóa ra ngoài, hung hăng nên tiếp bàn tay lớn màu xanh. Thật sự là không biết sống chết. Nhìn thấy Tần Hạo vậy mà cùng chính mình cứng đối cứng, lão giả khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, hắn thấy Tần Hạo cử chỉ này đơn giản liền cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Dầm dầm dầm. Trong khoảnh khắc bên trong hư không hai cái cự thủ liền trực tiếp vanh đến cùng một chỗ, bất quá rất nhanh lệnh lão giả kinh ngạc một màn xuất hiện, Tần Hạo công kích cũng không có như cùng hắn dự kiến như vậy bị trực tiếp nghiền nát, vậy mà ở trong hư không cùng màu xanh cự thủ vanh đến cùng một chỗ, với lại mảy may bộ lạc hạ phòng, vô số màu tím đạo văn không ngừng lấp lóe. Tương phản, bên trong hư không màu xanh cự thủ lại có muốn sụp đổ dấu hiệu. Hôn trướng. Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này về sau, lão giả sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, chính mình thế nhưng là đường đường thiên tôn chi cảnh tồn tại, mặc dù nói vừa rồi chỉ là hắn tiện tay một kích, thế nhưng là mặc dù là như thế, cái này cũng tuyệt đối không phải một tôn nhập đạo chi cảnh tồn tại có thể tùy tiện đụng vào, công kích mình lại bị một cái nhập đạo cấp bậc sâu kiến hóa giải, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. 753. Hừ. Sau một khắc, trên người lão giả khí tức lập tức bắt đầu điên cuồng phun trào. Lúc này đây, hiển nhiên là tức giận, chỉ một ngón tay điểm ra, thương khung run lên bần bật, sau đó một cái kinh khủng màu xanh kình thiên cự chỉ nghiền ép mà xuống, hung hăng hướng phía Tần Hạo trên thân bao phủ tới. Trong chấp nhóm này, Tần Hạo cũng cảm nhận được không nhỏ áp lực, dù sao đối diện chính là một tôn thiên tôn chi cảnh tồn tại. Hồng ngông diễn thiên, kiếm phá thương khung. Trong khoảnh khắc, cũng đã không còn mảy may chần chờ, một cỗ kinh khủng vô thượng chí tôn kiếm ý cũng từ trên người hắn quét sạch mà ra. Hồng Mông Thí Thần kiếm trong nháy mắt tế ra, mang theo một cỗ kinh khủng tuyệt thế vô cùng kiếm khí trực tiếp nên tiếp bên trong hư không công kích. Ân, này khí tức, kiếm đạo cao thủ. Cảm nhận được Tần Hạo trên thân cái kia kinh khủng thuần túy lăng lệ kiếm ý về sau, bên trong hư không thanh ý lão giả thần sắc cũng hơi đổi, tại Hồng Mông thánh giới bên trong, kiếm tu hiển nhiên là không dễ chọc tồn tại, với lại nói như vậy, cùng cảnh giới bên trong, kiếm tu thực lực đều là cao cấp nhất. Thậm chí vượt cấp khiêu chiến đối với kiếm tu tới nói đều không phải là cái gì hiếm lạ. Đương nhiên, đó cũng không phải để hắn kinh ngạc, để hắn có chút ngoài ý muốn là Tần Hạo trên thân cái này thuần túy kiếm ý, thanh ý lão giả là một tôn thiên tôn cấp bậc tồn tại, tự nhiên cũng đã gặp không ít cường đại kiếm tu, thế nhưng là hắn phát hiện, tại hắn thấy qua kiếm tu cường giả bên trong, không có một cái kiếm ý có thể cùng Tần Hạo cùng so sánh. Cho dù là Đông Huyền Đạo vực kiếm đạo đệ nhất thánh địa thiên kiếm cao thủ thánh địa cũng không được. Có lẽ bọn hắn kiếm ý cường độ càng khủng bố hơn, thế nhưng là tại phẩm chất cùng thuần túy trình độ đã nói, đều kém không chỉ gấp 10 lần, thậm chí dễ vốn là không cùng đẳng cấp, cái này kinh khủng kiếm ý cho hắn cảm giác liền như là trong kiếm chí tôn, một kiếm ra vạn kiếm thần phục, 10 điểm bá đạo. Đáng chết, làm sao có thể? Hắn đến cùng là thân phận gì? Chẳng lẽ là Đông Huyền đạo vực bên ngoài một phương vô thượng kiếm đạo thánh địa truyền nhân? Giờ khắc này, Thanh Y lão giả trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một loại kiêng kỵ thần sắc, trong đôi mắt quang mang cũng không ngư nở dê lấp lóe, hiển nhiên là bị Tần Hạo thực lực kinh khủng cho chấn kinh. Ầm ầm ầm ầm. Tuyệt thế vô cùng kiếm khí cùng bên trong hư không kình thiên cự chỉ trực tiếp sinh sinh nghiền sắt đến cùng một chỗ, tiếng nổ kinh khủng không ngừng truyền ra, trong lúc nhất thời vậy mà ai cũng không có làm gì được ai. Làm sao có thể? Hắn thực lực đã vậy còn quá cường. Trịnh trưởng lão thế nhưng là trong thánh địa cửa trưởng lão, thế nhưng là thiên tôn cao thủ cấp bậc, hắn lại có thể cùng trịnh trưởng lão tranh phong. Đơn giản quá không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, phía dưới trụ sở bên trong, không ít người nhìn thấy một màn này về sau, từng cái trên mặt cũng đều lộ ra một vòng rung động thần sắc. Gần nhất đông vực chuyện phát sinh bọn hắn tự nhiên đều đã biết, phía trước thời điểm bọn hắn cũng vẫn luôn có chút sợ hãi không sao. Dù sao bọn hắn cái này chú có thể nói là thiên đan thánh địa tại đông vực cao y cu o y cu nở dê cứ điểm. Bất quá tại Thanh Ý lão giả giáng lâm về sau, đám người lo lắng cảm xúc lập tức cũng đè xuống. Theo bọn hắn nghĩ, một tôn thiên tôn chi cảnh trưởng lao chấn thủ, bọn hắn hiển nhiên là có thể gối cao không lo. Thế nhưng là giờ phút này giữa sân giao phong lập tức cũng lại một lần nữa để bọn hắn thắt tim lại. Đây cũng là thiên tôn chi cảnh A. Xem ra cũng không gì hơn cái này. Nhìn qua bên trong hư không Thanh Ý lão giả, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng cười lạnh thần sắc, Thanh Y lão giả thực lực so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn yếu không ít, đối phương mặc dù nói có thiên tôn tam trọng thiên chi cảnh tu vi, thế nhưng là đối phương cho mình cảm giác, thậm chí cũng không bằng lúc trước vừa mới khôi phục lại thiên tôn nhất trọng thiên phượng U Nhi gây áp lực cho hắn lớn. Tiểu bối cuồng vọng. Đã như vậy, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bản tọa thủ đoạn chân chính. Liên tiếp hai cái hội hợp bị Tần Hạo hời hợt hóa giải, thậm chí còn hơi rơi vào hạ phong. Thanh Y lão giả trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, trong đôi mắt tràn đầy vô tận lửa giận, một cỗ kinh khủng áp bách khí tức cũng từ trên người lão giả phát ra, hiển nhiên là chuẩn bị làm thật. Sau một khắc, chỉ gặp lão giả đưa tay lật một cái, một tôn phong cách cổ xưa chiếc đỉnh lớn màu xanh hiển hóa ra ngoài, sau đó chỉ một ngón tay điểm ra, chiếc đỉnh lớn màu xanh hướng thẳng đến Tần Hạo trên đỉnh đầu Long Hạo đi qua, bên trong hư không, một tôn cự đỉnh hư ảnh hiển hóa ra ngoài, trực tiếp đem Tần Hạo hoàn toàn bao phủ lại. Phảng phất muốn đem Tần Hạo cả người luyện hóa. Đỉnh luyện thiên địa. Trong nháy mắt, màu xanh hư ảnh quang mang đại thịnh, một cỗ khí tức khủng bố cũng trong nháy mắt hướng phía Tần Hạo trên thân bao phủ tới. Muốn luyện hóa ta? Thật sự là cho cười. Cũng không sợ ăn quá no. Nhìn thấy đối phương thủ đoạn về sau, Tần Hạo cũng hử lạnh một tiếng. Hôn nguyên cửu chuyển. Lúc này Tần Hạo cũng không cùng đối phương nói nhảm, trong nháy mắt phát động bí pháp, khí tức khủng bố cũng lập tức dâng lên. Nguyên bản nhập đạo đỉnh phong tu vi tại bí pháp gia chỉ phía dưới, trong nháy mắt buộc phát ra 9981 lần chiến lực, gần như trong nháy mắt liền trực tiếp bước vào thiên tôn chi cảnh, một cỗ khí tức khủng bố cũng từ trên người Tần Hạo bạo phát đi ra. Lực chi cực hạn, khai thiên tích địa, một kiếm phá trời. Trong nháy mắt một cỗ kinh khủng phách tuyệt vô cùng kiếm khí trong nháy mắt phóng lên tận trời, giờ khắc này, toàn bộ thiên địa thương khung cũng bắt đầu kịch liệt rung động, tại bước vào thiên tôn chi cảnh về sau. Tần Hạo cũng rốt cục có thể dung chuyển phương này thiên địa không gian, mặc dù nói muốn xé rách không gian hiển nhiên còn kém không ít, nhưng cũng có thể để không gian rung động vặn mèo, kinh khủng kiếm khí màu tử kim phóng lên tận trời, hung hăng hướng phía trong bầu trời. Cự đỉnh hư ảnh phía trên bao phủ tới. Cái gì? Cảm nhận được Tần Hạo trên thân khí tức biến hóa về sau, lão giả sắc mặt lập tức mãnh liệt biến đổi, giờ khắc này, lão giả vậy mà từ trên người Tần Hạo cảm nhận được một cỗ to lớn uy hiếp. Lập tức cả người sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng lên. 18. Chương 464, cường thế banh sát. Thiên tôn vẫn lạc. Lão giả hai tay nhanh chóng kết ấn, bên trong hư không, cự đỉnh hư ảnh phía trên, vô tận phù văn điên cuồng lấp lóe, khí tức cũng trong nháy mắt tăng lên mấy lần không ngừng. Trong chớp nhoáng này, Tân Hạo chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng áp lực bao phủ đến trên người hắn, một cỗ năng lượng quỷ dị gợn sóng bao phủ quanh thân, cả người lại có một loại muốn tiêu tan cảm giác. Hừ. Tần Hạo thấy thế, Hồng Ngông Tử Liên lại một lần nữa tê ra, đem quanh thân hoàn toàn bao phủ lại. Hồng Ngông Tử Liên thế nhưng là đã thuế biến, lực phòng ngự tại thiên giai đạo khí bên trong tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại, trực tiếp đem cái kia năng lượng quỷ dị gợn sóng đỡ được. Chạm. Bên trong hư không kiếm khí quang mang đại thịnh, hung hăng hướng phía màu xanh cự đỉnh bao phủ tới. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, một hướng không phía trước kiếm khí hung hăng oanh đi lên, trong khoảnh khắc song phương cũng trực tiếp sờ đụng vào nhau, vô biên kiếm đạo pháp tắc điên cuồng phun trào, hai cỗ khí tức khủng bố ở trong hư không điên cuồng giao phong. Cùng lúc đó, màu xanh cự đỉnh cũng bắt đầu kịch liệt rung động, bên trong hư không cự đỉnh hư ảnh cũng bắt đầu không ngừng đung đưa, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nhất khí hóa tam thanh. Nhất ấn chấn thiên. Khai thiên cửu thức. Ngay sau đó, Tần Hạo không chần chờ chút nào, Tam Thanh Hóa Thân lập tức hiện hóa ra ngoài, sau đó kinh khủng công kích hung hăng hướng phía bên trong hư không đập tới, lập tức toàn bộ thương khung cũng càng thêm kịch liệt rung động. Ầm ầm ầm ầm. Giang giác. Trọn vẹn oanh trên trăm lần về sau, bên trong hư không cự đỉnh hư ảnh hiển nhiên cũng rốt cục không chịu nổi, màn sáng bắt đầu không ngừng nổ tung, khí tức hủy diệt cũng điên cuồng phun trào, bên trong hư không màu xanh cự đỉnh cũng bị hung hăng tung bay ra ngoài, Thanh Y lão giả thân ảnh cũng chấn động mạnh một cái, sắc mặt mãnh liệt tái đi, khóe miệng cũng trở lại một vòi máu, hiển nhiên là nhận không nhẹ phản vệ. Hỗn đản. Thanh Y lão giả sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi, trong tay lại một lần nữa xuất hiện một phương màu xanh cự ấn, hung hăng hướng phía Tần Hạo trên thân nghiền ép lên đến. Lan. Tần Hạo bản tôn cùng Tam Thanh Hóa Thân khẽ quát một tiếng, trực tiếp nên đón, giờ phút này Tần Hạo đối với thực lực đối phương cũng có một thứ đại khái nhận biết, mặc dù nói không yếu, bất quá lấy hắn bây giờ tu vi tới nói, cũng không có áp lực quá lớn, đang thăm dò đối phương thủ đoạn về sau, Tần Hạo cũng đã không còn mảy may giữ lại, từng đạo kinh khủng thần thông cũng không ngư nở dê banh ra, trong tay pháp bảo cũng hướng phía Thanh Ý lão giả trên thân bao phủ tới. Trong lúc nhất thời, đối mặt Tần Hạo cùng Tam Thanh Hóa Thân điên cuồng trùng kích, Thanh Y lão giả cũng là liên tục bại lui, cả người bộ dáng cũng biến thành vô cùng chật vật, đáy mắt cũng đầy là nồng đậm rung động thần sắc, hiển nhiên Tần Hạo thực lực có chút lớn quá vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Thiên tôn chi cảnh, cũng không gì hơn cái này, nếu như ngươi chỉ có điểm ấy trình độ lời nói, như vậy hôm nay liền chết cho ta tại cái này a." Tần Hạo lạnh lùng nói ra. Sau một khắc, Tần Hạo công kích cũng biến thành càng thêm bắt đầu cuồng bạo, Hồng Ngông Diễn Thiên kiếm điển thôi động đến cực hạn, vô biên lăng lệ kiếm khí trong nháy mắt bộc phát. Hỗn đản. Thanh Y lão giả sắc mặt đơn giản âm trầm đều nhanh muốn chảy ra nước, giờ phút này đối mặt Tần Hạo công kích, Thanh Y lão giả vậy mà đều có chút sắp chống đỡ không được, thực lực này hiển nhiên viễn siêu hắn tưởng tượng, nguyên bản hắn thấy, một tôn nhập đạo chi cảnh tồn tại để tự mình ra tay rõ ràng là đại tài tiểu dụng, nhưng là bây giờ, tình huống hiển nhiên là có chút vượt quá hắn dự liệu. Ầm ầm ầm ầm. Phân tâm phía dưới, kinh khủng công kích cũng trong nháy mắt rơi xuống trên người hắn, đỉnh đầu cự đỉnh cũng mãnh liệt rung mạnh. Cuối cùng trực tiếp bị sinh sinh bắn bay ra ngoài, kinh khủng công kích trực tiếp bao phủ đến trên người hắn, cả người thân thể cũng bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Đáng chết, hỗn đản. Thanh Y lão giả sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, miệng bên trong máu tươi phun mạnh, từng đạo kinh khủng vết thương ghê rợn cũng trên người hắn hiển hóa ra ngoài, hiển nhiên là ăn không thiệt nhỏ. Ngay tại lúc này, giết. Tần Hạo trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, căn bản cũng không cho đối phương mảy may thở dốc cơ hội, vô biên khí tức hủy diệt điên cuồng phun trào. Kinh khủng khí tức hủy diệt không ngừng hướng phía trên người đối phương đánh tới, trong khoảnh khắc, Thanh Y lão giả giờ phút này liền như là một cái đống cắt một bao, một lần lại một lần bị hung hăng đánh bay ra ngoài, bộ dáng nhìn qua muốn bao nhiêu chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Đáng chết, tiểu tử, cho lão phu chờ lấy, ta chính xác sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh Y lão giả hung dữ nói ra, hiển nhiên là đã sinh lòng thấy ý, hắn hết sức rõ ràng, lấy Tần Hạo biểu hiện ra ngoài thực lực, hắn tiếp tục lưu lại lời nói, chỉ sợ thật sự muốn cắm. Hung dữ chừng Tần Hạo một chút về sau, xoay người chạy. 0710. Đi. Người đi được a? Lưu lại cho ta. Tần Hạo hừ lạnh một tiếng, hỗn độn tạo hóa châu điên cuồng thôi động, một cỗ kinh khủng không gian gợn sóng cũng lập tức chuyển đến, không gian xung quanh cũng xuất hiện tại ngắn ngủi đình trệ, lao giả thân ảnh ở trong hư không dừng lại trong nháy mắt. Giết. Đối với Tần Hạo tới nói, trong chấp nhoáng này cơ hội hiển nhiên liền đầy đủ, thân hình trong nháy mắt đi vào đối phương bên người, Hồng Ngông Thí Thần kiếm mãnh liệt chém ra. Trong khoảnh khắc bao phủ đến Thanh Ý lão giả trên thân, lập tức chọn cá nhân trên người cũng lại một lần nữa xuất hiện một đạo kinh khủng vết thương ghê rợn, một ngụm máu tươi cũng phun mạnh mà ra. Tam Thanh Hóa Thân thấy thế không chần chờ chút nào, kinh khủng thần thông trong nháy mắt phát động, lập tức cả người thân thể lại một lần nữa bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Kết thúc. Tân Hạo hừ lạnh một tiếng, một cỗ kinh khủng lăng lệ sát phạt khí tức trong nháy mắt bộc phát, kinh khủng sát ý quét sạch mà ra, một đạo tuyệt thế vô cùng lăng lệ kiếm mang trong nháy mắt phóng lên tận trời. Tại Thanh Y lão giả chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, trực tiếp xuyên thủng thân thể đối phương, ngực chỗ một cái kinh khủng huyết động hiện hóa ra ngoài, cả người thân thể cũng lập tức từ bên trong hư không rơi xuống, hung hăng nện trên mặt đất, run rẩy mấy lần liền không có động tĩnh. Hiển nhiên là không sống được. T. Chết. Làm sao có thể? Trịnh trưởng lão vậy mà vẫn lạc. Tại sao có thể như vậy? Cái này. Phía dưới cả đám nhìn thấy một màn này về sau. Từng cái trên mặt cũng đều lộ ra một vòng hoảng sợ thần sắc, một tôn thiên tôn chi cảnh cao thủ tuyệt thế cứ như vậy bị đánh giết, trong lòng bọn họ chấn kinh có thể nghĩ. Trong mắt bọn hắn, Trịnh trưởng lão đây chính là vô địch tồn tại, nhưng là bây giờ lại bị một cái nhập đạo chi cảnh tồn tại diệt sát, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong cũng đầy là nồng đậm hoảng sợ thần sắc, hiển nhiên đều bị Tần Hạo biểu hiện ra ngoài thực lực kinh khủng cho chấn kinh. Tiếp xuống liền đến phiên các ngươi. Tần Hạo thanh âm băng lãnh nói ra, ánh mắt cũng lập tức rơi xuống phía dưới trên thân mọi người, trong đôi mắt sát ý làm sao đều không che giấu được. Chạy a. Nhìn thấy một màn này về sau, phía dưới đám người nào dám có chút chần chờ, xoay người chạy, liền Thiên Tôn chi cảnh Trịnh trưởng lão đều vẫn lạc, bọn hắn tự nhiên là không có nửa điểm phản kháng ý tứ, xoay người chạy thổ. 18. Chương 465, Thiên Đan Thánh Địa giáng lâm Hồng Hoang Vương Thành. Muốn chạy? Các ngươi đi được a. Tần Hạo cười lạnh một tiếng, đùa gì thế, đối với đông vực những thứ này Thiên Đan Thánh Địa người, Tần Hạo thế nhưng là không có ý định buông tha bất kỳ một cái nào. Chu Tiên Đại Trận lại một lần nữa tê ra, sau đó trực tiếp bắt đầu một vòng mới đồ sát, kết quả cuối cùng tự nhiên là không có cái gì treo độc. Mà tại Tần Hạo đối với cao ý của ô ý cú nở dê chú ra tay thời điểm, Hồng Hoang trong vương thành, mấy đạo khách không mời mà đến thân ảnh cũng hiển hóa ra ngoài, một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra, trực tiếp đem chọn cái Hồng Hoang vương thành bao phủ lại. Này khí tức, không tốt, có địch nhân. Cảm nhận được cái này khí tức khủng bố về sau, trong vương thành mấy người cao thủ sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, trong nháy mắt phóng lên tận trời, bất ngờ chính là Nguyên Thủy Thông Thiên còn có hậu thổ bọn người, giờ phút này bọn hắn ánh mắt đều rơi xuống bên trong hư không, tại bọn hắn 19-7 trong tầm mắt, mấy đạo thân ảnh cũng hiển hóa ra ngoài, cầm đầu chính là một cái một thân áo xám, khuôn mặt nham hiểm lão giả.